đánh lên tới đối với các ngươi chúng ta đều không có chỗ tốt. Lâm Sương nhất kiếm hoành trong người trước, thần sắc lạnh băng, quanh thân tràn ngập băng hàn hơi thở, chúng ta chết, các ngươi ba cái cũng sẽ có người chết. Ha ha ha, đừng làm ta sợ, ta không sợ. Hỏa mới vừa cười ha ha, mặt khác hai cái hỏa thánh tộc nhân cũng giống nhau ra tiếng cười to, tiện đà, hỏa mới vừa cầm đầu trực tiếp ra tay, trường côn lập tức cuốn lên một đoàn kính bạo liệt hỏa, trực tiếp quanh hướng Lâm Sương, mặt khác hai cái hỏa thánh tộc nhân cũng đồng dạng ra tay, không chút do dự quanh hướng Ngô Việt huynh đệ. Ở ba cái hỏa thánh tộc xem ra, uy hiếp lớn nhất chính là Lâm Sương cùng Ngô Việt huynh đệ. Chiến! Ngô Việt huynh đệ đồng thời quát lên một tiếng lớn, trường đao phá không, hai tay liên hợp lại, chống đỡ được kia hai cái hỏa thánh tộc nhân tiến công, mà Lâm Sương tác động chiến hỏa cương. Ba cái hỏa thánh tộc, hỏa mới vừa thực lực nhất mạnh mẽ. Ngô Việt huynh đệ liên thủ dưới, thực lực rất mạnh, so sánh đứng đầu thượng vị thánh giả, nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở một cái hỏa thánh tộc nhân. Mặt khác cái kia mang một đôi dung nham bao tay hỏa thánh tộc nhân từ bỏ công kích Ngô Việt huynh đệ, ngược lại sát hướng Hàn Kỳ cùng Trần Tông. Sắt! Hàn Kỳ quát lên một tiếng lớn, trường thương run lên, phảng phất độc long toàn dường như lập tức xuyên thấu trời cao, không lưu tình chút nào sát ra. Chết! Nay hỏa thánh tộc nhân cười dữ tợn không thôi quát lên một tiếng lớn, một quyền trực tiếp oanh kích giết tới, trên nắm tay trực tiếp bốc cháy lên ngập trời ngọn lửa, lại nhanh chóng ngưng tụ, phảng phất muốn ngưng động thực chất buộc phát ra càng thêm uy lực khủng bố. Trường thương lập tức bị đánh trúng, nháy mắt tố lượng, đáng sợ lực lượng bùng nổ dưới, Hàn Kỳ cả người bay ngược mà ra, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực chênh lệch quá lớn, kia một kích trực tiếp bị thương nặng Hàn Kỳ, tiêu Hàn Kỳ mất đi năng lực chiến đấu, đáng sợ hỏa kính càng là ở Hàn Kỳ trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi. Trần huynh, đi mau. Hàn Kỳ dây rùa đứng dậy, đồng thời hô, thanh âm trở nên nghẹn ngào. Đi, hôm nay ai cũng đi không xong. Nay hỏa thánh tộc cười dữ tợn không thôi, trực tiếp đánh ra một quyền, mãnh liệt hỏa kính hung mãnh cuồng bạo, trực tiếp hình thành một cái ngọn lửa sư đầu bộ dáng, phát ra một tiếng đáng sợ đến cực điểm tiếng gầm gừ, kia tiếng gầm gừ tựa hồ có thể giống toái hết thể dường như không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Trần Tông thần sắc bất biến, thập phần bình tĩnh bộ dáng, nhưng ở đối phương trong mắt lại tựa hồ bị dọa choáng váng, thế cho nên đối phương khỏe miệng treo lên một mạt khinh thường, tràn đầy đều là trào phúng. Tự tìm tử lộ. Đối mặt kia hung bạo đến cực điểm một quyền, Trần Tông khỏe miệng tức khắc treo lên một mặt ý cười, không nhanh không chậm nói, cố tình không mau ngự khí rồi lại so đối phương quyền tốc càng mau không ít. Trần Tông trực tiếp rút kiếm. Tâm ý thiên kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt chợt lóe, vô thanh vô tức trời cao xé rách, trực tiếp đem kia hỏa thánh tộc ngọn lửa sư đầu xé rách, thế như trẻ che bổ ra này dung nham bao tay, tiến quân thần tốc chạm nước này cánh tay. Sắt. Chỉ là nhất kiếm, kia hỏa thánh tộc cao thủ trực tiếp bị đánh chết. Không có khả năng. Hỏa mới vừa tức khắc kinh hãi vạn phần. Hắn cùng Lâm Sương một trận chiến, nhưng bởi vì thực lực mạnh hơn Lâm Sương một chút, hơn nữa có nơi đây địa lợi tương trợ, hoàn toàn có thể lực gáp Lâm Sương đồng thời còn quan sát những người khác chiến đấu. Các ngươi, một cái cũng trốn không thoát. Trần Tông không nhanh không chậm nói, lại lần nữa ra tay huy kiếm, lưỡng đạo kiếm quang chẳng phân biệt trước sau phá không sát ra. Ngăn trở. Chiến chủ y hỏa thánh tộc nhân bạo giống, chiến chủ y trực tiếp tập ra. Mặt trên ngưng tụ một tầng dày nặng ngọn lửa, kinh người đến cực điểm. Nhưng, ngăn không được. Trần Tông kia một đạo kiếm quang thế như trẻ che giết tới, trực tiếp xuyên thấu, đánh chết. Hỏa mới vừa cũng hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ thân hình bốc cháy lên, hóa thành một bộ áo giáp bao trùm ở toàn thân trên dưới, nguyên bản có vẻ thập phần cường tráng thân hình thoạt nhìn càng thêm kinh người, trong tay trường côn cũng điên cuồng xoay tròn lên, hóa thành một đạo ngọn lửa phong bạo dường như kịch liệt chuyển động không thôi. Trực tiếp áp xúc trong người trước hình thành một đổ ngọn lửa xoáy nước vách tường. Muốn ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Hai cái tộc nhân nháy mắt bị đánh chết, đủ thấy này nhân tộc kiếm tu thực lực cực kỳ đáng sợ, kia kiếm quang quá nhanh, khí cơ cũng đem chính mình tỏa định, vô pháp tránh đi chỉ có thể ngạnh chắn, buộc phát ra hết thể lực lượng, chỉ cần ngăn trở này nhất kiếm, liền có hy vọng thoát thân. Kiếm quang giết tới, trực tiếp xuyên thấu trường côn sở hình thành ngọn lửa xoáy nước vách tường, thế như trẻ che giết tới. Lại lần nữa đánh trúng hỏa mới vừa trên người dung nham áo giáp, này dung nham áo giáp lực phòng ngự vô cùng kinh người, cho dù là thượng vị thánh giả toàn lực một kích cũng khó có thể đem chi đánh bại. Nhưng như thế phòng ngự kinh người dung nham áo giáp ở Trần Tông này một đạo kiếm quang trước mặt, lại không tính cái gì, giống như đậu hủ yếu ớt, dễ dàng đã bị đánh bại, sỏ xuyên qua, tính cả hỏa mới vừa kia cường tráng mạnh mẽ thân hình. Đánh ngục. Thông thần kiếm cảnh hạ kiếm uy, cho dù là không thi triển cái gì tuyệt chiêu sát chiêu, cũng có thập phần đáng sợ uy lực. Nháy mắt, chỉ là nháy mắt, ba cái làm cho bọn họ cảm thấy cực đại áp lực thậm chí sinh tử nguy cơ hỏa thánh tộc cao thủ đứng đầu, thế nhưng toàn bộ đều chết vào Trần Tông nhất kiếm dưới. Không thể tưởng tượng. Khó có thể tin. Không phải trung vị thánh giả sao? Thực lực như thế nào sẽ như thế cường? Liên đỉnh thượng vị thánh giả hỏa mới vừa đều ngăn không được nhất kiếm, như vậy thực lực, siêu việt nhập thánh cảnh đi. Chân thánh cảnh. Chẳng lẽ là chân thánh cảnh cường giả? Hàn huynh, người trước chữa thương. Trần Tông đối Hàn Kỳ cười nói, chợt bắn ra ra một sợi kiếm kính tiến vào Hàn Kỳ trong cơ thể, đem này trong cơ thể tàn sát bừa bãi hỏa kính đánh tan. Hảo. Hảo Hàn Kỳ phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu, lấy ra đan dược dùng, bắt đầu chữa thương. Lâm Xương ba người có chút có quắc bất an. Ba vị không cần như thế, ta là lần đầu tiên tới hư không hỏa ngục, cho nên cần phải có người dẫn đường. Trần Tông cười nói, phía trước sở tìm được hư không hỏa tinh không cần phân cho ta, chờ Hàn Kỳ thương thế khỏi hẳn lúc sau, ta liền sẽ thoát ly đội ngũ. Lâm Xương ba người chỉ có thể gật gật đầu, rốt cuộc trước mắt người chính là hư hư thực thực chân thánh cảnh cường giả A, liền tính không phải chân thánh cảnh, cũng là cái loại này đáng sợ nhập thánh cảnh, là cái loại này truyền thuyết giữa gần như yêu nghiệt nhập thánh cảnh. Nếu không không có khả năng nhất kiếm liền đánh chết hỏa mới vừa bực này đỉnh thượng vị thánh giả. Mặc kệ là nào một loại, đều thắng qua bọn họ. Đối phương thái độ như thế, Trần Tông cũng không nói gì thêm, chỉ là cười một cái mà thôi. Một đoạn thời gian sau, Hàn Kỳ thương thế khỏi hẳn, lại cũng không biết nên nói cái gì. Có duyên gặp lại. Trần Tông đối Hàn Kỳ hơi hơi mỉm cười, chợt chợt lóe thân trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phi độn mà đi. Đương Trần Tông rời đi lúc sau, bốn người mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âm thầm may mắn không thôi. May mắn có Trần Tiền Bối ở, nếu không lúc này đây chúng ta liền nguy hiểm. Nô Minh thở dài, Trần Tông thực lực hơn xa với bọn họ xưng hô một tiếng Tiền Bối đương nhiên. Mặt khác ba cái cũng là đầy mặt cảm khái thân sắc, đặc biệt là Hàn Kỳ, chính mình phía trước thế nhưng muốn cùng một cái hư hư thực thực chân thánh cảnh cường giả xưng huynh gọi đệ, nói ra đi đều thực kinh người hảo đi. Trần Tông tốc độ thực mau, hư không hỏa ngục tuy rằng là hiểm địa, nhưng càng nhiều là nhằm vào nhập thánh cảnh mà nói, nếu là chân thánh cảnh nói. Chỉ cần không chủ động tìm đường chết, giống nhau sẽ không có tử vong nguy hiểm, phàm là sự không phải tuyệt đối, hiểm địa trong vòng, cũng từng có qua chân thánh cảnh cường giả tử vong ví dụ, nhưng ít. Trần Tông tốc độ thực mau, không ngừng thâm nhập hư không hỏa ngục, bởi vì chỉ có thâm nhập hư không hỏa ngục mới có thể phát hiện càng tốt hư không hỏa tinh. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không ngây ngốc tìm đường chết, nhanh chóng đi tới đồng thời, hỗn nguyên tâm lực cũng phát ra khai đi, bao phủ bốn phía bao trùm phạm vi ba dặm. Nguyên bản bên ngoài tầng vũ trụ khi hỗn nguyên tâm lực nhưng dễ dàng bao trùm mấy trăm dặm thậm chí ngàn dặm, nhưng hỗn độn đại vũ trụ áp chế quá cường, chỉ có thể bao trùm ba dặm. May mắn hỗn nguyên tâm lực ảo diệu không có bị suy yếu, này tra xét năng lực như cũ rất mạnh, hơn nữa khó có thể bị phát hiện. Không ngừng đi trước, Trần Tông thấy được một tòa mấy trăm dặm dung nham hồ, so với trước bọn họ sở thăm dò quá dung nham hồ đều lớn hơn vài lần. Như vậy dung nham hồ nội, hẳn là có hỏa thánh tinh đi. Ám đạo một tiếng. Trần Tông trực tiếp trốn vào kia mấy trăm dặm dung nham hồ nội. Trần Tông không có mang theo ngự hỏa hoàn, cũng không cần mang theo ngự hỏa hoàn. Tuy rằng luận cập tu vi Trần Tông chỉ tương đương với trung vị thánh giả, nhưng nắm giữ thông thần kiếm cảnh Trần Tông lại tương đương lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý cường giả. Lấy như thế kiếm cảnh lực lượng hộ thể đủ để chống đỡ trụ dung nham hồ xâm nhập mà không phá, cần phải so với kia ngự hỏa hoàn tốt hơn rất nhiều lần. Trốn vào dung nham hồ nội, Trần Tông nhanh chóng lặn xuống, tiếng động rất nhỏ. Tuy là như thế. Cũng có dung nham thú cảm ứng được Trần Tông tiến vào, rốt cuộc này dung nham hồ chính là dung nham thú nhóm địa bàn, là chúng nó thiên hạ. Thức tỉnh. Một đầu đầu dung nham thú bắt đầu thức tỉnh, bay nhanh vọt lại đây, bạo nộ đến cực điểm, muốn đem Trần Tông cái này dám can đảm tiến vào chúng nó ra viên sinh linh xé nát cắn nuốt rớt. Trần Tông không để ý đến này đó dung nham thú, mà là buộc phát ra cực hạn tốc độ bay nhanh lặn xuống, hỗn nguyên tâm lực cũng phát ra khai đi tìm hư không hỏa tinh. Chương 104, Hỏa thần tinh. Mấy trăm dặm dung nham hồ, một đạo kiếm quang chợt lao ra, lại không có mang theo từng tí dung nham, tùy theo, lại có một đạo khổng lồ thân ảnh từ dung nham hồ nội vọt lên, mang theo số tấn dung nham tận trời. Ở kia số tấn dung nham nội, một đạo hơn 10 mét lớn nhỏ đáng sợ dung nham thú cũng mở ra che kín răng cưa miệng rộng, đồng nhiên cắn hướng Trần Tông, một ngụm liền phải đem Trần Tông cắn dường như. Nay một đầu dung nham thú hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, viễn siêu cao giai dung nham thú, chính là đỉnh giai dung nham thú. Cao giai dung nham thú tương đương thượng vị thánh giả, đỉnh giai dung nham thú cũng tương đương nhập thánh cảnh chính tự, nhưng thuộc về nhập thánh cảnh nhất đứng đầu chính tự, có thể nói là vô địch nhập thánh cảnh cấp bậc, so đại đa số đứng đầu thượng vị thánh giả còn mạnh hơn hành, nhưng không bằng chân thánh cảnh. Vương tha ngươi lại không chịu, vậy chết đi. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nhất kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chém ra một đạo tinh mịn kiếm quang xuyên thủng hư không dường như. Sắt. Thông thần kiếm cảnh hạ này nhất kiếm, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm. Dù cho là đỉnh giai dung nham thú, thân hình mạnh mẽ đến cực điểm cũng ngăn không được này một đạo kiếm quang. Nhất kiếm đánh chết, dung nham thu trực tiếp rơi xuống, Trần Tông lại là nhảy dừng ở dung nham hồ bờ biển thượng. Lần này thu hoạch không tồi. Trần Tông ám đạo, trên mặt nổi lên vài phần ý mừng. Này mấy trăm dặm dung nham hồ, chính mình tìm được rồi hơn 10 viên hỏa ngục tinh cùng 3 viên hỏa thánh tinh, tính lên tương đương hơn 400 hỗn độn thần tinh. Quả nhiên, một mình hành động thu hoạch lớn hơn nữa, đây cũng là ở thực lực, nếu là thực lực không đủ, kia chỉ có thể thăm dò những cái đó hơn 10 dặm dung nham hồ, cũng không dám tiến vào mấy trăm dặm dung nham hồ. Tỷ như kia Lâm Sương, thực lực tuy rằng là không tồi, nếu là tiến vào mấy trăm dặm dung nham hồ, 89 phần 10 khó có thể mang đi hư không hỏa tinh, thậm chí sẽ bị kia đứng đầu dung nham thú đánh chết. Hơn 400 hỗn độn thần tinh, lại vẫn là không đủ. Một tòa lại một tòa dung nham hồ thăm dò, hơn 10 dặm dung nham hồ Trần Tông lười đến tiến vào, ít nhất cũng muốn mấy trăm dặm cấp bậc. Càng là thâm nhập, mấy trăm dặm cấp bậc dung nham hồ lại càng lớn. Nga, một mình một người thâm nhập hư không hỏa ngục, không cần tới gần. Nơi xa có một đội người nhìn đến Trần Tông khi, lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Dám đơn độc thâm nhập hư không hỏa ngục người, nếu không phải kẻ điên ngốc tử, vậy nhất định là thực lực rất mạnh hoặc là có cái gì đáng sợ át chủ bài, không thể dễ dàng trêu chọc. Nhưng, cũng có đuôi mù người, lại hoặc là nói là bị ích lợi che giấu người. Vây quanh hắn, 8 người lập tức hành động, bay nhanh tản ra hình thành vòng vây, đem Trần Tông vây quanh lên, từ hơi thở cảm ứng này 8 người toàn bộ đều là thượng vị thánh giả cấp bậc, nhưng có rất nhiều nhân tộc, có rất nhiều nguyên tộc, còn có rất nhiều hỏa thánh tộc. Là nóng chạy hỏa chiến đội người. Người nọ muốn thảm, thế nhưng bị nóng chạy hỏa chiến đội người cấp theo dõi. Nơi xa có người nhìn đến, sắc mặt sôi nổi đại biến, nghị luận không thôi. Có tu luyện giả sẽ chuyên môn tổ chức lên, hình thành cố định đội ngũ, đặt tên vì cái gì chiến đội. Một khi gia nhập như vậy chiến đội nhất định phải tuân thủ trong đó quy củ từ từ, muốn rời khỏi cũng không có dễ dàng như vậy. Kể từ đó, bọn họ cũng sẽ càng thêm đoàn kết, rốt cuộc ích lợi cùng một nhịp thở. Nóng chạy hỏa chiến đội xem như liên can chiến đội giữa tương đối cường đại, nghe nói này sáng tạo giả chính là chân thánh cảnh cường giả. Đem ngươi chữ vật thần khí giao ra đây. Này một chi nóng chạy hỏa chiến đội cầm đầu người là một người đầu trọc trắng hán, có một ngụm đỏ đậm đại đao, đầy mặt cười giữ tợn đối Trần Tông nói, không chút khách khí. Đều phải đánh cướp đối phương bảo vật, hà tất khách khí, chẳng phải là quá dối trá. Giao ra đây, bằng không ngươi nhất định phải chết. Một cái khác đi theo quát. Đem các ngươi hỗn độn thần tinh cùng hư không hỏa tinh toàn bộ giao ra đây. Trần Tông khẽ cười nói. Sau đó, chính là đánh một hồi, lại sau đó, Trần Tông thu hoạch không nhỏ nên ngang mà đi. Nóng chạy hỏa chiến đội người đều tồn tại, chỉ là một đám bị thương, đến nỗi bọn họ hỗn độn thần tinh cùng hư không hỏa tinh toàn bộ về Trần Tông sở hữu, tổng số thêm lên có 2.000 nhiều. Hảo cường. Thật là đáng sợ, ít nhất là vô địch thánh giả thực lực. Có thể hay không là chân thánh cảnh. Trần Tông ra tay cực nhanh. Hơn nữa lực lượng nội liễm, hơn nữa lại là hôn nguyên tâm lực, gọi người càng khó lấy năm lấy, nơi xa mặt khác quan chiến người bất quá đều là nhập thánh cảnh, cũng nhìn không ra cái gì ảo diệu, không thể nào biết Trần Tông thực lực rốt cuộc như thế nào. Đáng chết, ngươi sẽ hối hận. Nóng chạy hỏa chiến đội người bạo nộ không thôi, lại cũng không dám truy kích, xám xịt rời đi. Trần Tông tiếp tục thâm nhập hư không hỏa ngục, càng thêm thâm nhập, trước mắt liền có một tòa mấy ngàn dặm lớn nhỏ thật lớn dung nham hồ, vô số bọt khí không ngừng hiện lên. Tiện đa tan vỡ, tạc ra vô số dung nham dịch phun xạ khai đi. Lộc cộc thanh âm liên tục không ngừng vang lên, hỗn hợp thành một cổ, vang vọng bát phương. Nơi này nhiệt ý, càng là kinh người đến cực điểm, thượng vị thánh giả tiếp cận đều sẽ cảm thấy khó chịu, nếu là trung vị thánh giả càng là khó có thể tiếp cận, hạ vị thánh giả căn bản là vô pháp thừa nhận. Bất quá như vậy nóng cháy đối thông thần kiếm cảnh Trần Tông mà nói lại không tính cái gì. Quan sát nửa khắc chung sau, Trần Tông trực tiếp nhảy vào dung nham hồ nội. Mấy ngàn dặm dung nham hồ khẳng định sẽ so mấy trăm dặm dung nham hồ càng nguy hiểm rất nhiều, nhưng đồng dạng, trong đó khả năng có được hỏa thần tinh. Một viên hỏa thần tinh giá trị 1.000 hỗn độn thần tinh, tiêu Trần Tông thập phần tâm động. Mấy ngàn dặm dung nham hồ dung nham càng thêm đáng sợ, thượng vị thánh giả tiến vào kiên trì không đến tam tức liền sẽ bị thiêu, sử dụng ngự hỏa hoàn cũng chỉ có thể kiên trì 10 tức tả hữu, thời gian này căn bản là không đủ để thâm nhập dung nham đáy hồ lại trở về, này đây. Cho dù là vô địch nhập thánh cảnh cũng không dám tiến vào mấy ngàn dặm dung nham hồ, nhiều nhất chính là thử một lần mấy trăm dặm dung nham hồ. Trần Tông vừa tiến vào mấy ngàn dặm dung nham hồ, lập tức, ở vào này mấy ngàn dặm dung nham hồ chỗ sâu trong, một đầu vượt qua 100 mét thật lớn dung nham thú đỗng nhiên thức tỉnh, đôi mắt mở, trán bắn ra một sợi kim hồng quang mang, bá đạo hung ác. Tiếp theo tức, này 100 mét trường giống nhau giao long dung nham thú động, vốn lượn thân hình bay thẳng đến phía trên vọt lên, giống như một đạo tia chớp nhanh chóng. Dung nham hồ chính là dung nham thú thiên hạ, ở dung nham hồ nội, dung nham thú thường thường sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đáng sợ hơi thở tràn ngập khai đi, tức khắc bị Trần Tông cảm ứng được, thần sắc không tự chủ được biến đổi, chân thánh cảnh dung nham thú vương. Mấy ngàn dặm dung nham hồ nội sống ở dung nham thú vương, này tại dự kiến đến giữa, dung nham thú vương tương đương chân thánh cảnh cường giả, Trần Tông cũng biết, nhưng giống nhau tiến vào này dung nham hồ nội, đơn giản là như vậy dung nham hồ giữa là có khả năng tồn tại hư không hỏa thần tinh. Mà hư không hỏa thần tinh giá trị kinh người, một viên liền giá trị 1000 hỗn độn thần tinh, nếu là có thể tìm được mấy viên nói, trực tiếp chính là mấy ngàn hỗn độn thần tinh, kia chính là một bút đại tài phú a. Mấy ngàn dặm dung nham hồ ước chừng có mấy trăm dặm sâu, Trần Tông tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo kiếm quang thế như trẻ tre, không ngừng đi xuống, nhưng càng là đi xuống đã chịu đè ép liền càng là mãnh liệt, thế cho nên tốc độ cũng đã chịu ảnh hưởng. May mà thông thần kiếm cảnh sắc nhọn kinh người, trong đó một loại kiếm chi huyền bí càng là sắc nhọn vô cùng chặt đứt hết thảy, mới vừa rồi kêu Trần Tông không chịu chút nào ảnh hưởng, tốc độ cùng ở dung nham hồ quan ngoại giao so, khác biệt không lớn. Dung nham thú vương dung nham giao long lập tức đánh sâu vào mà đến, thân thể cao lớn mang theo dung nham lưu xoáy nước, trực tiếp áp bách tới, hơi thở đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông lại không có cùng chi giao chiến tính toán, dung nham thú bản thân không có gì giá trị. Đột. Tránh đi kia dung nham thú vương một kích, Trần Tông tiếp tục đi xuống, dung nham thú vương lập tức giống giận truy kích mà đến, tiếp theo, từng đạo giao động từ bốn phương tám hướng truyền đến, rõ ràng là mặt khác dung nham thú sôi nổi đột kích. Đỉnh giai dung nham thú, cao giai dung nham thú, trung giai dung nham thú thậm chí cấp thấp dung nham thú, kết bè kết đội rầm rạp. Mấy ngàn dặm phạm vi mấy trăm dặm thâm dung nham hồ nội sở sống ở dung nham thú ước chừng có mấy vạn nhiều, hiện giờ vượt qua một nửa bọc đánh mà đến, mặt khác dung nham thú cũng sôi nổi thức tỉnh. Dung nham thú bản thân không có gì trí tuệ, dung nham thú vương có đơn giản trí tuệ, có thể thống lĩnh cùng dung nham hồ nội hết thể dung nham thú. Thượng vạn dung nham thú từ bốn phương tám hướng đột kích, cả tòa dung nham đáy hồ đều sôi trào lên, nhưng Trần Tông lại là hóa thân một đạo sắc bén tuyệt luân kiếm quang trực tiếp hạ hướng. Phàm là tại hạ phương đánh sâu vào mà đến dung nham thú đều bị trực tiếp đâm thủng, xé rách, không hề chống đỡ chi lực. Nhưng mấy trăm dặm, đích xác rất sâu, lấy Trần Tông nhất tức 4 vạn mễ tốc độ muốn đến chỗ sâu trong cũng không có dễ dàng như vậy, huống chi càng là đi xuống tốc độ đã chịu ảnh hưởng lại càng lớn, dần dần biến chậm. Nhưng ở dung nham hồ nội, dung nham thú tốc độ lại không chịu ảnh hưởng, đặc biệt là kia dung nham thú vương tốc độ càng là so Trần Tông còn muốn mau ra rất nhiều, Trần Tông trung quy vẫn là bị chặn lại xuống dưới. Không ra tay là không được. Trần Tông ám đạo. Càng là thâm nhập, dung nham hồ độ ấm liền càng thêm đáng sợ, nhưng Trần Tông có vũ trụ chân thân tới phòng ngự, lại có nội vũ trụ có thể hấp thu công kích, thông thần kiếm cảnh càng là có thể khống chế chống đỡ ngoại lai xâm nhập, mới vừa rồi có thể tự bảo vệ mình. Tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp bùng nổ. Thần tiêu. Ngân sắc kiếm quang ở ngay lập tức đâm thủng dung nham hồ chỗ sâu trong, không lưu tình chút nào sát hướng dung nham thú vương. Này nhất kiếm cực nhanh. Dung nham thú vương thân hình khổng lồ, khó có thể hoàn toàn tránh đi lập tức bị đánh trúng, tiến tới bị xuyên thủng. Nhưng này nhất kiếm lại không có cấp dung nham thú vương tạo thành bao lớn thương tổn. Gấp 3 bùng nổ. Vạn cổ tinh thần. Thoáng chốc, một viên 10 mét lớn nhỏ tinh thần hư ảnh trực tiếp xuất hiện ở dung nham hồ nội, đem bốn phía dung nham trực tiếp bài xích khai đi, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động, phảng phất có thể chấn áp hết thể dường như. Kinh người sức mạnh to lớn bùng nổ, gấp 3 dưới. Vạn cổ tinh thần này nhất kiếm uy năng càng thêm đáng sợ, theo Trần Tông nhất kiếm chém ra, trực tiếp quanh hướng dung nham thú vương, bá đạo đến cực điểm. Dung nham thú vương bạo giống một tiếng, trực tiếp nhằm phía vạn cổ tinh thần muốn đem chi đánh nát. Quanh một tiếng, dung nham đáy hồ chấn động không thôi, dung nham thú vương đích sắc rất mạnh, ở dung nham hồ nội càng là mạnh mẽ không ít, nhưng gấp 3 bùng nổ vạn cổ tinh thần nhất kiếm, uy lực lại cũng thập phần đáng sợ, đặc biệt là Trần Tông lĩnh ngộ nắm giữ thông thần kiếm cảnh, trong đó một loại kiếm chi huyền bí vẫn là bá đạo. Lệnh đến vạn cổ tinh thần này nhất kiếm uy thế càng thêm kinh người. Nhất kiếm dưới, kia dung nham thú vương lập tức bị thương nặng. Gấp 3 thần tiêu. Bùng nổ. Sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, trốn không thoát nhất kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua dung nham thú vương, trực tiếp đánh chết. Dung nham thú vương vừa chết, mặt khác dung nham thú tự nhiên ngăn không được Trần Tông, một phen tàn sát dưới sôi nổi thối lui, Trần Tông cũng không có truy kích, nhanh chóng lặn xuống, tiến tới, phát hiện một viên tản mát ra mãnh liệt hơi thở dao động hỏa tinh. Rõ ràng là hư không hỏa thần tinh. Hảo. Trần Tông không khỏi vui sướng, lập tức đem kia một viên hư không hỏa thần tinh thu hồi tới, kia chính là giá trị 1000 hỗn độn thần tinh a. Huống chi, ở kia hư không hỏa thần tinh cách đó không xa, còn có hư không hỏa thánh tinh cùng với không ít hỏa ngục tinh, tính lên cũng đương có hơn 1000 hỗn độn thần tinh giá trị. Chương 105, nội vũ trụ viên mãn. Vũ trụ chân thân, lực phòng ngự kinh người, ngoại giới đủ loại lực lượng đánh sâu vào ở mặt trên tình hình lúc ấy bị trực tiếp chống đỡ bộ phận, một bộ phận tắc sẽ bị hấp thu tiến vào nội vũ trụ giữa, tiến tới ở bên trong vũ trụ nội tràn ngập khai đi, pha loãng khai đi. Trần Tông hiện giờ nội vũ trụ có ngàn dặm phạm vi, ngoại giới lực lượng oanh nhập trong đó, liền sẽ ở ngàn dặm phạm vi nội vũ trụ tràn ngập khai đi, không ngừng bị pha loãng đến mức tận cùng. Suy nghĩ một chút, một đạo lực lượng cường đại bị tràn ngập đến ngàn dặm phạm vi, lực lượng vẫn là những cái đó lực lượng, nhưng bởi vì tản ra quan hệ, này uy năng đại biên độ giảm xuống. Trừ phi, có thể một kích đem nội vũ trụ phá hư, bằng không căn bản là khó có thể xúc phạm tới Trần Tông. Nói tóm lại, lấy Trần Tông vũ trụ chân thân bí pháp cường đại phòng ngự cùng nội vũ trụ ảo diệu mà nói, thượng vị thánh giả công kích đều khó có thể thương cập hắn, huống chi Trần Tông còn có thông thần kiếm cảnh, kể từ đó tại đây hư không hỏa ngục nội, có lẽ không thể xưng là vô địch, nhưng có thể uy hiếp đến Trần Tông lại cực nhỏ cực nhỏ. 3 năm qua đi, Trần Tông thu hoạch tràn đầy, rời đi hư không hỏa ngục lại lần nữa đi trước phong phá vũ trụ thành. Đại lượng hư không hỏa ngục tinh, hỏa thánh tinh thậm chí một ít hỏa thần tinh bị Trần Tông bán đi ra ngoài, chính mình căn bản là không cần dùng đến. Này đó hư không hỏa tinh tất cả đổi thành hỗn độn thần tinh. Khách nhân, tổng cộng 18.390 hỗn độn thần tinh, ta cho ngài thấu cái số nguyên, 18.400 hỗn độn thần tinh. Kỳ chân các người kiểm kê xong lúc sau, tức khắc đầy mặt ý cười đối Trần Tông nói. Lập tức bán 10.000 nhiều gần 20.000 hỗn độn thần tinh, tiểu gì kinh người một bút tài phu a, Trần Tông cũng lộ ra một mặt ý cười, kể từ đó tiếp được đi một đoạn thời gian nội, chính mình hẳn là không cần lại vì hỗn độn thần tinh mà sầu lo. Khách nhân, chúng ta kỳ chân các có đến từ chính hỗn độn đại vũ trụ các nơi bảo vật, ngài có thể nhìn xem. Kỳ chân các chấp sự cười nói. Đều có cái gì bảo vật? Trần Tông thuận miệng dò hỏi. Thì như cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên. Này chấp sự cười nói, liên tiếp nói hơn 10 loại bảo vật, đều là thuộc về tương đối đặc thù. Có hay không thần ma nhất tộc thần tính? Trần Tông trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức dò hỏi. Có, đương nhiên là có, hạ vị thần tính, trung vị thần tính cùng thượng vị thần tính đều có, nếu yêu cầu siêu vị thần tính cũng có thể dự định. Kỳ chân các chấp sự liên tục cười nói. Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt kinh hỉ, thế nhưng liền thần tính cũng có thể mua được, thật sự là quá tốt. Nguyên bản chính mình còn tính toán đi thần ma cửu trọng thiên đi lên một chuyến, săn giết một ít thần ma, lấy này thu lấy bọn họ thần tính tới luyện hóa hấp thu, nhanh chóng tăng lên tu vi, bằng không dựa vào chính mình tu luyện quá khó khăn, muốn tu luyện đến viên mãn, chậm thì vài thập niên thậm chí thượng trăm năm. Như vậy thời gian khả năng cũng không tính cái gì, nhưng Trần Tông vẫn là cảm thấy không ngắn. Hiện giờ, kỳ chân các thế nhưng có thần tính bán, thật tốt một sự kiện a. Hạ vị thần tính chính là chính thần cấp thần tính, trung vị thần tính chính là linh thần cấp thần tính, mà thượng vị thần tính tự nhiên là thần chủ cấp thần tính, đến nỗi kia siêu vị thần tính, còn lại là thần vương cấp thần tính, cùng cấp với tu luyện giả chân thánh cảnh. Bất đồng chủng tộc tu luyện hệ thống không giống nhau, nay cảnh giới xưng hô cũng sẽ có điều bất đồng. Thượng vị thần tính cái gì giới vị? Trần Tông lập tức dò hỏi. Thần tính chính là thần ma mới có, muốn đạt được thần tính nhất định phải săn giết thần ma, mà thần ma nhất tộc ở hỗn độn đại vũ trụ giữa chính là số ít đại tộc chi nhất, cùng cảnh giới chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, so nhân tộc cùng nguyên tộc đều phải cường ra rất nhiều, cho nên săn giết thần ma đạt được thần tính thập phần nguy hiểm. Này chấp sự không có trực tiếp trả lời, mà là giải thích nói, mặt khác, săn giết thần ma đạt được thần tính cũng sẽ lọt vào thần ma nhất tộc căm thù thậm chí đuổi giết, càng thêm nguy hiểm, bởi vậy giá cả cũng không thấp. Nói thẳng, Trần Tông hồi phục ba chữ, nói nhiều như vậy, đơn giản chính là phải cường điệu thần tính được đến không dễ, chính là phải cường điệu giá trị rất cao từ từ. Một đạo thượng vị thần tính giá trị 5.000 hỗn độn thần tinh. Này chấp sự nói ra giá cả làm Trần Tông thần sắc hơi đổi. 5.000 hỗn độn thần tinh. Đây là kiểu gì kinh người giá trị, tương đương 5 viên hỏa thần tinh hoặc là 50 viên hỏa thánh tinh hoặc là 500 viên hỏa ngục tinh. Mà nhập thánh cảnh tu luyện giả, cho dù là vô địch nhập thánh cảnh, ở trên hư không hỏa ngục như vậy địa phương muốn đạt được giá trị 5.000 hỗn độn thần tinh hư không hỏa tinh, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, vận khí tốt nói, tốn thời gian cái vài thập niên, vận khí không vài trăm năm đều không nhất định lấy được đến, thậm chí có thân chết nguy cơ. Đối chân thánh cảnh cường giả mà nói, muốn ở trên hư không hỏa ngục như vậy hiểm địa đạt được giá trị 5.000 hỗn độn thần tinh bảo vật, không tính là nhiều khó sự tình, nhưng bình thường cũng muốn hao phí cái mấy năm thời gian. Vận khí kém nói, khả năng muốn mười mấy năm thời gian. Bất thái thượng vị thần tính đối chân thánh cảnh cường giả mà nói, không dùng được. Thượng vị thần tính chỉ đối nhập thánh cảnh tăng lên tu vi hữu dụng, chân thánh cảnh đắc dụng siêu vị thần tính mới được. 5.000 hỗn độn thần tinh đối chân thánh cảnh cường giả tới nói, có lẽ không tính rất nhiều, nhưng đối nhập thánh cảnh mà nói, cũng tuyệt đối là một tuyệt bút tài phú. Rất nhiều nhập thánh cảnh một thân bảo vật thêm lên giá trị, đều không thấy được có 3.000 hỗn độn thần tinh, càng đừng nói 5.000. Cho nên nhập thánh cảnh nhóm tuy rằng mắt thèm thần tính, nhưng bất hạnh không có đủ hỗn độn thần tinh tới mua sắm, chỉ có thể ngẫm lại liền hảo. Trần Tông tình huống thuộc về trường hợp đặc biệt. Chân thánh cảnh thực lực, nhưng tu vi trình tự lại tương đương trung vị thánh giả, thuộc về trung vị thánh giả đỉnh, vô hạn tiếp cận với thượng vị thánh giả trình tự, thần tính đối Trần Tông có lớn lao tác dụng, nhưng chỉ có thượng vị thần tính hiệu quả mới rõ ràng, hạ vị thần tính một chút hiệu quả đều không có, trung vị thần tính hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ. Trước tới một đạo thượng vị thần tính. Trần Tông nói, lấy ra 5.000 hỗn độn thần tinh. Hào Liệt, ngài chờ một lát. Này chấp sự lập tức đầy mặt ý cười, thành giao 5.000 hỗn độn thần tinh, hắn liền có thể từ trong đó rút ra đến 10 hỗn độn thần tinh. Đối với gần là trung vị thánh giả hắn tới nói, xem như một bút không tồi thu vào a, rốt cuộc không cần đi ra ngoài mạo hiểm. Hiện giờ Trần Tông hỗn độn trong lòng tinh vân lốc xoáy là 48 phạm vi, chính mình phỏng đoán, đạt tới 50 dặm chính là viên mãn, đến lúc đó chính mình tu vi cũng sẽ tăng lên tới thánh tổ cấp, cũng chính là cái gọi là thượng vị thánh giả cấp bậc. Một khi tu vi tăng lên lên, hỗn nguyên tâm lực không chỉ có lượng càng nhiều, này bùng nổ uy năng cũng sẽ càng cường, tương đương tăng lên tự thân tổng hợp thực lực. Thức mau, một đạo thượng vị thần tính liền lấy lại đây, hoàn thành giao dịch, Trần Tông trực tiếp đem kia thượng vị thần tính hấp thu đến nội vũ trụ giữa, nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian mà thôi, Trần Tông liền đem kia một đạo thượng vị thần tính luyện hóa, hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy cũng đang không ngừng khuếch tăng lên, từ 48 đạt tới 49, không ngừng tiếp cận với 50 giảm. Nhưng, đương đạt tới 49 cửu cửu thời điểm lại tạm dừng xuống dưới, chỉ là kém như vậy một tia, là có thể đủ đạt tới 50 giảm, nhưng mà này một tia liền tạm dừng, phảng phất là một đạo lệch trời. Thế nhưng không đủ. Trần Tông tức khắc gâm thầm kinh ngạc. Cùng chính mình sở phỏng đoán phân biệt, 49 cửu cửu, còn kém một chút mới có thể 50 giảm, quả nhiên 50 giảm chính là viên mãn, như vậy, liền lại đến một đạo thượng vị thần tính, hy vọng có thể đánh vỡ này một tia gông cùng xiềng xích. Không chút do dự, Trần Tông lại lấy ra 5.000 hỗn độn thần tinh mua sắm một đạo thượng vị thần tính. Khách quý, đây là chúng ta này chỗ kỳ chân các nội cuối cùng một đạo thượng vị thần tính, nếu còn cần nói, vậy chỉ có thể từ tổng các điều hóa. Này chấp sự mang tới này một đạo thượng vị thần tính lúc sau nói, nội tâm lại là âm thầm nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng không có dò hỏi cái gì. Ân. Trần Tông gật gật đầu, lại lần nữa đem kia một đạo thượng vị thần tính hấp thu luyện hóa, đương kia một đạo thượng vị thần tính luyện hóa hấp thu lúc sau, rốt cuộc, kia một tia gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ. 50 giảm. Nội vũ trụ giữa hôn nguyên trong lòng tinh vân xoáy nước, chân chính đạt tới 50 giảm, quả nhiên như Trần Tông vị trí phỏng đoán như vậy, tu vi đạt tới viên mãn trình tự. Nội vũ trụ viên mãn, hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy vì 50 giảm. Đạt tới 50 giảm lúc sau, chuyển động hỗn nguyên trong lòng xoáy nước, không tự giác liền có một loại viên mãn ý nhị, tràn ngập ra một loại kỳ diệu vận luật tới, phảng phất vô khuyết vô lậu, mỗi một lần chuyển động chi gian, Trần Tông đều có thể cảm giác được hỗn nguyên tâm lực ở lột xác, trở nên càng thêm tinh thuần, mạnh mẽ. Viên mãn, Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt ý cười. Rốt cuộc viên mãn, thật đúng là không dễ dàng a. Tính lên, ở tứ đại vũ trụ dung hợp phía trước, chính mình hỗn nguyên tâm lực tinh vân lốc xoáy liền có 40 mấy phạm vi, nhưng trải qua vũ trụ dung hợp, hỗn độn đại vũ trụ ra đời, ước chừng đi qua hơn 1.000 năm thời gian, chính mình vẫn là 40 mấy, tăng lên rất nhỏ. Đến bây giờ, luyện hóa hấp thu lưỡng đạo tương đương năm đó thần chủ cấp trình tự thượng vị thần tính mới vừa rồi chân chính đột phá, đạt tới viên mãn trình tự. Cô đọng, hỗn nguyên tâm lực không ngừng cô đọng, lấy kia xoáy nước không ngừng xoay tròn, một tia chuyển vận đến trung tâm bị rèn luyện. Rồi sau đó lại tràn ngập mà ra, tuần hoàn luân phiên, thẳng đến đem toàn bộ hỗn nguyên tâm lực toàn bộ đều rèn luyện một lần, trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Nội vũ trụ biến hóa, ngoại giới lại nhìn không ra chút nào biến hóa, hơi thở đều không có thay đổi, rốt cuộc Trần Tông kiếm đạo cảnh giới chính là thông thần kiếm cảnh, tương đương lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý chính tự, thắng qua tự thân tu vi cảnh giới, đủ để khống chế tự thân hết thể hơi thở biến hóa, cho dù là chân thánh cảnh cường giả giáp mặt cũng nhìn không ra Trần Tông tu vi ở tăng lên. Viên mãn cảm giác, thật sự thập phần mỹ diệu. Đương nội vũ trụ hỗn nguyên tâm lực lột xác hoàn thành lúc sau, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình nội vũ trụ tuy rằng không có mở rộng, nhưng cường độ lại tăng lên gấp đôi không ngừng, đủ để thừa nhận càng cường ngoại lực đánh sâu vào. Nay liền ý nghĩa Trần Tông bảo mệnh năng lực lại lần nữa tăng lên. Thực lực, cũng càng tiến thêm một bước tăng cường. Nên đi mua sắm mặt khác tình báo. Trần Tông ám đạo, vừa mới tới tay còn không có che nhiệt 1.8400 hỗn độn thần tinh. Trực tiếp liền dùng rất một vạn, hiện giờ cũng chỉ dư lại 8.400 hỗn độn thần tinh. Bất quá nghĩ đến hẳn là vậy là đủ rồi. Thái Hạo Sơn. Niệm tâm. Mặt khác chính là cổ yêu cùng cổ ma thân phận, hay không cùng lúc trước đánh bại ngoại tầng vũ trụ thiên đạo ý chí yêu ma có quan hệ. Này một ít đều là Trần Tông bức thiết muốn biết đến. Phong phá vũ trụ bên trong thành, liền có chuyên môn bán tình báo cơ cấu, tên là Thiên Cơ Lâu, ở các đại hư không thành chỉ giữa đều có phân bộ. Hỗn độn đại vũ trụ trước tin tức đều tương đối quý, ngươi sở muốn mua sắm này đó, tổng số muốn 8.000 hỗn độn thần tinh. Thiên Cơ Lâu người phụ trách đối Trần Tông nói. Hảo! Trần Tông thập phần bất đắc dĩ, chỉ còn lại có 400 hỗn độn thần tinh, nhìn dáng vẻ thật đúng là không cấm dùng a. Bất quá chỉ cần có thể mua sắm đến những cái đó tin tức chính là chuyện tốt, hỗn độn thần tinh không có, còn có thể tiếp tục đạt được. Chương 106, Dung Nham Võ Thánh. Trần Tông hiện tại gặp phải một cái thực xấu hổ cục diện, đó chính là không có tiền, hỗn độn thần tinh không đủ dùng. 1.8400 hỗn độn thần tinh, kết quả mua lưỡng đạo thượng vị thần tính, lại mua sắm Thái Hạo Sơn chờ một ít tin tức, trực tiếp đi 1.8000 hỗn độn thần tinh, chỉ còn dư 400. 400 hỗn độn thần tinh ở hiện tại Trần Tông xem ra, thật là không nhiều lắm, không, phải nói là rất ít. 400 hỗn độn thần tinh, hẳn là cũng đủ ta sử dụng một lần hư không truyền tống, tận khả năng truyền tống đến khoảng cách Thái Hạo Sơn càng gần địa phương, đến lúc đó lại lên đường qua đi. Trần Tông ám đạo. Bất quá, chính mình cũng có thể ở ven đường giữa đạt được hỗn độn thần tinh, lại lần nữa truyền tống, ở trong thời gian ngắn nhất đến Thái Hạo Sơn phụ cận. Đúng vậy, căn cứ Thiên Cơ Lâu tin tức, Thái Hạo Sơn còn ở. Chẳng qua đã không còn là năm đó ngoại tầng vũ trụ cường đại nhất thánh địa, chỉ là nhân tộc cương vực nội một phương tiểu thế lực mà thôi. Hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ, vô cùng mở mang, này phạm vi so năm đó tứ đại tàn khuyết vũ trụ thêm lên đều phải mở mang gấp 10 lần không ngừng. Hơn nữa hỗn độn đại vũ trụ thiên đạo uy năng càng là mạnh mẽ rất nhiều, đối tu luyện giả trói buộc càng rõ ràng, làm cho tu luyện giả phi hành tốc độ vô pháp cùng phía trước so sánh với. Vô hình giữa, hỗn độn đại vũ trụ khoảng cách lại giống như bị tiến thêm một bước kéo dối. Nhân tộc chính là đại tộc chí nhất, này cương vực cũng là thập phần mở mang, Thái Hạo Sơn ở nhân tộc cương vực chỉnh thể giữa, chỉ có thể xem như một phương bình thường thế lực thôi. Cương đại hỗn độn đại vũ trụ nội, thế lực cấp bậc cũng có một lần nữa phân chia, không có chân thánh cảnh cường giả tọa trấn thế lực, hết thể xem như bình thường thế lực, rốt cuộc ở hỗn độn đại vũ trụ hoàn cảnh hạ, chỉ cần có tâm, nỗ lực đi tu luyện, muốn tu luyện đến nhập thánh cảnh cũng không phải thực chuyện khó khăn. Nhưng muốn đột phá đến chân thánh cảnh lại rất khó. Kia yêu cầu lĩnh ngộ vũ trụ chân lý, chẳng sợ chỉ là đệ nhất trọng vũ trụ chân lý, cũng rất khó lấy lĩnh ngộ. Có hay không lĩnh ngộ vũ trụ chân lý, đó là hai cái cảnh giới, đương nhiên, trừ bỏ lĩnh ngộ vũ trụ chân lý ở ngoài, võ đạo cảnh giới tăng lên cũng là có thể, nhưng võ đạo cảnh giới tăng lên so lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý còn muốn khó khăn rất nhiều. Nói chung, tu luyện giả đều là trước lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý lúc sau, này cảnh giới càng thêm cao siêu. Đối vũ trụ thiên đạo huyền bí cảm giác càng thêm rõ ràng, tìm hiểu càng thêm thấu triệt, càng dễ dàng tìm hiểu nắm giữ nói cao thâm huyền bí, tự nhiên cũng có thể càng dễ dàng tìm hiểu ra thông thần cảnh giới võ đạo, kiếm đạo. Nhưng, cũng không phải sở hữu chân thánh cảnh cường giả đều có thể đủ tìm hiểu nắm giữ thông thần cảnh võ đạo kiếm đạo, chỉ có trong đó tương đối đứng đầu số ít. Bán thần cấp cường giả mới toàn bộ nắm giữ thông thần cảnh võ đạo. Trần Tông đang định đi trước thời không thần điện truyền tống khi, lại bị chặn lại xuống dưới. Chính là hắn. Không sai, chính là hắn cướp đi chúng ta sở hữu tài vật. Trần Tông tức khắc nhìn đến, một đám người hướng tới chính mình vọt lại đây, trong đó có mấy cái còn có chút quen mắt. Bằng hữu, chính là ngươi đánh cướp ta dung nham chiến đội đội viên tài vật. Cầm đầu giả chính là một cái thân hình cao lớn nhân tộc, thập phần cường tráng, từng khối cơ bắp phồng lên giống như kim cương thạch điêu khắc mà thành, mặt trên che kín xích hồng sắc ngọn lửa hoa văn, tràn ngập ra kinh người trực tiếp nóng cháy hơi thở. Người này phạm vi mấy trượng người không có một bóng người. Tựa hồ không dám tới gần, đơn giản là kia hơi thở quá mức nóng cháy, mãnh liệt, tiêu người bình thường khó có thể thừa nhận. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, này, rõ ràng là một cái chân thánh cảnh cường giả. Đoạt người giả trung bị đoạt. Trần Tông cười đáp lại nói, ta mặc kệ, ngươi đoạt ta đội viên tài vật, đó chính là ngươi không. Đối, gấp đôi giao ra đây khai, việc này đã vượt qua, nếu như bằng không người này hai tròng mắt tức khắc nheo lại, đôi mắt chỗ sâu trong tựa hồ có một sợi ngọn lửa bốc cháy lên. Tựa hồ ngập trời ngọn lửa muốn tràn ngập mà ra dường như, thập phần đáng sợ. Một cổ kinh người nóng cháy cũng tùy theo tràn ngập khai đi, trực tiếp liền đem bốn phía hóa thành một mảnh hỏa ngục. Nơi này là vũ trụ thành, ngươi có lá gan động thủ. Trần Tông tâm niệm vừa chuyển, tức khắc hỏi ngược lại, hơn nữa ta sẽ sử dụng thời không thần điện truyền tống rời đi, ngươi cũng muốn đi theo. Đoạt ta dung nham chiến đội tài vật, liền tính là ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Người này tức khắc cả giận nói. Như vậy đánh một hồi, ta nếu thua, liền đem sở hữu hỗn độn thần tinh đều cho ngươi. Trần Tông cười nói, ngươi nếu thua, cũng đem sở hữu hỗn độn thần tinh đều cho ta, có dám hay không? Ta như thế nào biết ngươi có bao nhiêu hỗn độn thần tinh? Người này lại không có mắc mưu, ngược lại cười lạnh không thôi. Một khi đã như vậy, ta nếu thua, này tao cấp thấp hỗn độn tàu bay liền cho ngươi, ngươi nếu thua, cho ta ngang nhau giá trị hỗn độn thần tinh. Trần Tông vung tay lên, liền xuất hiện một con thuyền hỗn độn tàu bay, đúng là phía trước cấp tới. Hảo! Người này tức khắc cười, một con thuyền cấp thấp hỗn độn tàu bay định giá 10000 hỗn độn thần tinh. Phong phá vũ trụ bên trong thành không cho phép động thủ, hoặc là nói rất nhiều vũ trụ giữa thành trì đều không cho phép trực tiếp bùng nổ chiến đấu, nhưng cũng có thể chiến đấu, chỉ cần đi chuyên môn chiến đấu chỗ. Mỗi một tòa hư không giữa thành trì đều tu sửa có võ đấu trường, muốn chiến đấu, vậy đi võ đấu trường, mặc kệ là luận bàn cũng hảo vẫn là ân oán sinh tử xé sắt cũng thế, đều phải đi võ đấu trường. Võ đấu trường nội, dung nham chiến đội tổng đội trưởng hai chân treo không, từng sợi ngọn lửa hơi thở tức khắc tràn ngập mà ra. Hóa thành hữu hình có chất giống nhau không ngừng từ hai chân dưới hướng lên trên vọt lên, bốc cháy lên, này tóc cũng trực tiếp hướng lên trên vọt lên, dao động không thôi. Một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở tức khắc tràn ngập khai đi, trực tiếp đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Thiêu đốt. Tựa hồ không khí đều bị bậc lửa giống nhau tùy ý bốc cháy lên. Nhớ kỹ, ta kêu dung nham võ thánh. Người này lập tức mở miệng, này thanh âm cũng tràn ngập kinh người uy thế, phảng phất có thể chấn động hư không giống nhau, mang theo một cổ kinh người đến cực điểm uy năng. Vô song kiếm thánh. Trần Tông đáp lại nói. Vô song kiếm thánh, dám lấy vô song hai chữ mệnh danh, thật đúng là có đủ tự tin. Dung nham võ thánh đầu tiên là ngẩn ra, tiện đa cười nói, hơn nữa ta khuyên người, tốt nhất từ bỏ vô song hai chữ, đổi thành mặt khác, nếu không sẽ rước lấy đại phiền toái. Cái gì đại phiền toái? Trần Tông tò mò hỏi lại. Hừ, chờ ngươi bị thua lúc sau, ta lại nói cho ngươi. Dung nham võ thánh cười lạnh nói, chợt ra tay, một trưởng nâng lên. Vô số xích hồng sắc hoa văn nơi tay trưởng nộp lên dệt cuốn quanh, phảng phất ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, một trưởng đánh ra mà ra. Oanh một tiếng, cả tòa võ đấu trường đều ở chấn động. Võ đấu trường thừa nhận hạn mức cao nhất chính là chân thánh cảnh, nếu là bán thần cấp ra tay, trong nháy mắt này võ đấu trường liền sẽ băng toái phá hủy. Một trường oanh kích, xích hồng sắc trưởng ấn vô cùng cô đọng, mang theo một cổ kinh người đến cực điểm nóng cháy cùng cuồng bạo, bẻ gãy nghiền nát oanh kích mà đến, bá đạo vô biên phảng phất muốn hoành áp hết thảy. Đem Trần Tông nghiền nát dường như. Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, từ đối phương một trưởng này giữa tức khắc cảm giác được một loại không tầm thường huyền bí hơi thở dao động, đó là thuộc về nói hơi thở, là một loại trí cao vô thượng nói hơi thở, có khác với đại đạo, tựa hồ gần như với thiên đạo hơi thở dao động. Rất mạnh, thập phần mạnh mẽ. Kia một trưởng uy năng so với đứng đầu thượng vị thánh giả tới, không biết muốn ngang ngược ra nhiều ít, đây là lĩnh ngộ nắm giữ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý chân thánh cảnh cường giả thực lực. Này cũng coi như là Trần Tông lần đầu tiên trực diện chân thánh cảnh cường giả. Rút kiếm, kiếm quang chợt khởi, hóa thành một đạo tuyệt thế mũi nhọn liệt không sắc ra, trực tiếp ở trên hư không lưu lại một mạt nhàn nhạt dấu vết. Ầm ầm ầm. Dung nham võ thánh liên tục ra tay, kia mạnh mẽ đến cực điểm đỏ đậm trường ấn đều không phải là chỉ có một đạo, làm cho đạo thứ nhất lúc sau, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ năm nói, một đạo ngay sau đó một đạo liên tục không ngừng oanh kích sắc ra. Mỗi một đạo đỏ đậm trường ấn đều ẩn chứa khủng bố vô biên uy năng, bẻ gãy nghiền nát đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi dường như, phảng phất muốn đem phía trước không gian toàn bộ đánh nát. Đặt ở ngoại tầng vũ trụ, bực này công kích dễ dàng đều có thể băng toái tinh thần đánh nát thế giới, nhưng ở hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ nội, uy lực của nó lại bị đại biên độ áp chế, lực phá hoại cũng đại biên độ giảm xuống, hơn nữa võ đấu trường áp chế, uy năng tiến thêm một bước giảm xuống, nhưng đó là một loại biểu tượng, này uy năng như cũ thập phần đáng sợ. Đứng đầu nhập thánh cảnh bị đánh trúng, cũng vô pháp chống đỡ được. Đồng dạng chân thánh cảnh bị đánh trúng cũng tuyệt đối không dễ chịu, trực tiếp bị thương đều thực bình thường. Đương nhiên, không có cái nào người sẽ nguyện ý bị đánh trúng. Trần Tông huy kiếm chẳng đánh, kiếm quang liên miên không dứt, trong nháy mắt đó là 18 nói, rõ ràng là nhất tâm kiếm thuật kiếm 1 đến kiếm 18, càng là sau này, mỗi nhất kiếm uy lực liền càng là mạnh mẽ nhanh chóng, thông thần kiếm cảnh cùng kiếm chi huyền bí thêm vào hạ, lệnh đến nhất tâm kiếm thuật uy năng cũng bạo tăng rất nhiều lần. Chiến. Đây là Trần Tông lần đầu tiên cùng chân thánh cảnh tu luyện giả một trận chiến, nay cảm giác cùng lúc ấy ở trên hư không hỏa ngục mấy ngàn dặm dung nham hồ nội kia dung nham thú vương một trận chiến là không giống nhau. Dung nham thú vương tuy rằng cũng tương đương chân thánh cảnh, nhưng chỉ là thực bình thường chân thánh cảnh chính tự, hơn nữa trí tuệ không cao, càng có rất nhiều chiến đấu bản năng. Dung nham võ thánh tắc không giống nhau, so với kia dung nham thú vương cường đại rất nhiều. Một cái thật tốt đối thủ. Người này thực lực lại là như vậy đáng sợ. Dung nham chiến đội những người khác một đám trợn mắt há hốc mồm, chấn động không thôi. Phong phá vũ trụ bên trong thành chân thánh cảnh không ngừng một tôn, nhưng mỗi một tôn chân thánh cảnh đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Dung Nham chiến đội Dung Nham võ thánh ở phong phá vũ trụ thành liên can chân thánh cảnh cường giả giữa, chính là thuộc về trung đẳng trình tự cường giả. Hiện tại, một cái tự xưng vô song kiếm thánh người, thế nhưng có bực này thực lực, thật đúng là gọi người cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Trần Tông thực hưởng thụ trận này chiến đấu, thập phần kịch liệt mà vui sướng, đặc biệt là chính mình tu vi đạt tới nội vũ trụ viên mãn lúc sau, trực tiếp từ giữa vị thánh giả tăng lên tới thượng vị thánh giả, hơn nữa còn trực tiếp đạt tới thượng vị thánh giả đỉnh trình tự, hôn nguyên tâm lực uy năng càng thêm mạnh mẽ cũng càng thêm hùng hồn. Bất động dùng thông thần kiếm cảnh trình tự kiếm đạo cảnh giới, Trần Tông một thân thực lực đều là vô địch nhập thánh cảnh trình tự, thông thần kiếm cảnh hạ, kia một thân thực lực càng thêm kinh người. Dung Nham luyện ngục. Dung Nham võ thánh không có đánh bại Trần Tông, tức khắc bùng nổ, đại bùng nổ, trực tiếp buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy thế, một tòa dung nham quần quận luyện ngục ở khoảnh khắc buông xuống, chấn áp mà xuống, trực tiếp liền phải đem Trần Tông cấp áp chế. Mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vô cùng, bực này uy áp lập tức kêu Trần Tông cảm giác được thật mạnh áp lực. Cái loại này nóng cháy phảng phất muốn đem chính mình thân hình đốt hủy dường như. Dùng toàn lực sao, một khi đã như vậy Trần Tông cũng hoàn toàn bùng nổ, hai tròng mắt chán bắn ra ánh sao kinh người đến mức tận cùng, một cổ thông thần kiếm cảnh cường hoành kiếm ý cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, vô hình kiếm phong tận trời, tràn ngập võ đấu trường, trực tiếp đem kia dung nham luyện ngục cấp xuyên thấu. Gấp 3. Vạn cổ tinh thần. Chương 107, quay về Thái Hạo. Võ đấu trường nội, chiến đấu kịch liệt. Trần Tông thân hóa kiếm quang, cực nhanh bay vút, không ngừng sát hướng dung nham võ thánh, thân hình tốc độ so với trước càng nhanh, đạt tới nhất tức 6 vạn mễ, như vậy bay vút tốc độ không có dung nham võ thánh mau, rốt cuộc lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý chân thánh cảnh cường giả, này phi hành tốc độ ít nhất là nhất tức 5 vạn mễ, thậm chí có thể đạt tới nhất tức 10 vạn mễ. Dung nham võ thánh tốc độ không thua kém nhất tức 6 vạn mễ. Nhưng, Trần Tông chân chính mau chính là xuất kiếm tốc độ, thông thần kiếm cảnh hạ xuất kiếm tốc độ, kinh người đến cực điểm, đạt tới nhất tức 10 vạn mễ trình tự. Mỗi nhất kiếm càng là có kinh người sắc nhọn, phảng phất có thể xuyên thấu thiên địa chi gian hết thảy. Dung nham võ thánh chính diện, vô số kiếm quang giống như nước lũ quần quận mãnh liệt mênh mông quần quận, không ngừng đánh sâu vào mà đến, mỗi một kích uy lực đều đáng sợ đến cực điểm, nhất tâm kiếm thuật không ngừng thi triển, cũng không gián đoạn, phảng phất lần lượt tuần hoàn. Dung nham võ thánh cũng am hiểu chính diện chiến đấu, nhưng giờ này khắc này đối mặt Trần Tông kia cực nhanh kiếm quang, lại bị áp chế đi xuống, chỉ có thể bị động chống đỡ, tiết tấu hoàn toàn bị Trần Tông sở nắm giữ. Dung nham võ thánh đích sắc rất mạnh, nhưng Trần Tông càng cường. Đánh bại. Nhất tâm kiếm thuật bùng nổ dưới, hơn nữa tuyệt học uy năng, thông thần kiếm cảnh cường đại cùng kiếm chi huyền bí cao thâm, kia kiếm trực tiếp đánh bại dung nham võ thánh phòng ngự, tạm dừng ở dung nham võ thánh giữa mày phía trước, nhẹ nhàng chống lại, đáng sợ sắc nhọn xuyên thấu qua giữa mày nhảy vào này trong óc. Dung nham võ thánh ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời khó mà tin được chính mình liền như vậy bị thua. Ngươi thắng. Tam tức sau, dung nham võ thánh mới vừa nói, mặc kệ như thế nào khó chịu không phục, nhưng hắn thật là thua. Một vạn hỗn độn thần tinh tới tay. Nguyên bản chính mình chỉ còn lại có 400, hiện giờ liền có 1.400.000 hỗn độn thần tinh, có này đó hỗn độn thần tinh, chắc là cũng đủ chính mình sử dụng thời không thần điện thời không truyền tống, đi trước Thái Hạo Sơn. Đa tạ, có cơ hội lại thỉnh ngươi uống rượu. Bắt được 1 vạn hỗn độn thần tinh, Trần Tông tâm tình thực hảo, đối dung nham võ thánh nói, tức khắc kêu dung nham võ thánh lộ ra một mặt buồn bực, chợt cũng cười, đây là ngươi nói kia phải nhớ kỹ. Thời không thần điện chính là một tôn tinh thông thời không chi đạo bán thần chúa tể sáng chế kiến tạo có rất nhiều tòa, ở vào hỗn độn thành cùng vũ trụ bên trong thành, đến nỗi hư không cấp thành chỉ giữa lại là không có. Mỗi một tòa thời không thần điện thời không truyền tống có thể cho nhau đi thông, chẳng qua mỗi một lần truyền tống, đều phải tiêu hao đại lượng năng lượng, liền yêu cầu giao nộp hỗn độn thần tinh làm phí dụng. Muốn đi đâu? Phụ trách thời không truyền tống thu phí nhân viên dò hỏi Trần Tông. Viêm cực hỗn độn thành. Trần Tông trực tiếp trả lời, muốn đi trước Thái Hạo Sơn nơi cương vực, cần thiết trải qua 2 tòa hỗn độn thành cùng 5 tòa vũ trụ thành, đến nỗi hư không thành, vậy đến trải qua mấy chục tòa. Đơn độc truyền tống 5.000 hỗn độn thần tinh, chờ đợi 12 kín người truyền tống 1 người 500 hỗn độn thần tinh. Hiện tại có bao nhiêu người? Trần Tông hỏi lại. 8. Đó chính là còn kém 4 cái, Trần Tông ý niệm vừa chuyển, tính toán trước chờ đợi một đoạn thời gian, tấu đủ nhân số lúc sau lại xuất phát. Bằng không đơn độc truyền tống một lần liền yêu cầu 5.000 hỗn độn thần tinh, quá quý. Trần Tông bắt được một khối lệnh bài, bị cho biết không được rời đi phong phá vũ trụ thành, bởi vì đương nhân viên gom đủ lúc nào cũng không thần điện liền sẽ phát ra thông chi, có này lệnh bài liền có thể nhận được thông chi, nhanh chóng chạy tới thời không thần điện, nếu là rời đi phong phá vũ trụ thành nói, liền vô pháp tiếp thu đến tin tức. Đến lúc đó, thời không thần điện cũng sẽ không riêng chờ ngươi trở về, mà là sẽ ở quy định thời gian nội mở ra thời không truyền tống, liền tính là thiếu người cũng không sợ. Gọi, bởi vì hỗn độn thần tinh đã bắt được tay. Gom đủ nhân viên, lớn nhất mục đích chính là gom đủ cũng đủ hỗn độn thần tinh, mở ra một lần thời không xuyên qua liền phải tiêu hao không ít năng lượng, mà trong đó truyền tống một cái vẫn là truyền tống 12 cái, sở tiêu hao năng lượng tuy rằng có khác nhau, nhưng sẽ không bao lớn. Đương nhiên, từ vũ trụ thành truyền tống đến liền nhau vũ trụ thành, đơn độc truyền tống chính là 1000 hỗn độn thần tinh một lần, thấu đủ 12 người truyền tống còn lại là một người 100 hỗn độn thần tinh. Phải biết rằng, hai tòa liền nhau vũ trụ thành chi gian thập phần xa xôi, lấy nhất tức cây số tốc độ không ngừng nghỉ phi hành nói, liền yêu cầu gần 100 năm thời gian, Trần Tông không có khả năng tiêu phí 100 năm thời gian đi lên đường, rất nhiều tu luyện giả cũng sẽ không làm như vậy, bởi vậy, thời không thần điện thời không xuyên đưa liền trở nên thập phần quan trọng. Suy nghĩ một chút, một lần thời không truyền tống, liền có thể vượt qua một tòa vũ trụ thành khoảng cách, trực tiếp tiết kiệm 100 năm thời gian, kiểu gì kinh người, quý một ít cũng là thực bình thường. Đương nhiên, đối với bán thần cấp cường giả mà nói, hai tòa vũ trụ thành chi gian khoảng cách vậy không tính là cái gì, ngắn ngủn mấy năm thời gian nội liền có thể dễ dàng vượt qua, thậm chí còn có thể càng đoạn. Mà đối với những cái đó nhập thánh cảnh tới nói, quá xa xôi, thậm chí vô số nhập thánh cảnh cả đời đều sẽ không bước ra một tòa vũ trụ thành lãnh địa phạm vi, bọn họ phi hành tốc độ hữu hạn thật sự, nhất tức mấy ngàn mét thậm chí vạn mễ mà thôi, muốn bay vọt hai tòa vũ trụ thành, vậy yêu cầu hơn 1000 năm, đó là chỉ lý tưởng nhất trạng thái hạ. Như thế nào lý tưởng nhất? Chính là trên đường sẽ không tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng hỗn độn đại vũ trụ, nguy hiểm vô số, ai cũng không thể đoán trước, cho dù là bán thần cấp cường giả cũng không dám nói chính mình có thể chống đỡ trụ hỗn độn đại vũ trụ nội bất luận cái gì nguy hiểm. Chờ đợi. Thực gần 1 năm liền đi qua, nhân số cũng gom đủ đến 11 cái, còn kém một cái, bất quá này một cái nhanh chậm liền khó nói. Trần Tông tuy rằng đang chờ đợi, lại cũng không có lãng phí thời gian, vẫn luôn ở tìm hiểu tu luyện. Thông thần kiếm cảnh tiềm lực kinh người, còn có thể tiếp tục tìm hiểu, tăng lên, mà kêu ba loại kiếm chi huyền bí cũng có cực đại tiềm lực có thể khai quật. Ba loại kiếm chi huyền bí, phân biệt là chặt đứt sỏ xuyên qua hết thể sắc nhọn, cuồng bạo đến cực điểm bùng nổ, bá đạo vô biên lực lượng. Đệ tứ loại kiếm chi huyền bí cũng ở dựng dục giữa, phỏng chừng lại quá vài thập niên liền sẽ chân chính ra đời. Hiện giờ là nội vũ trụ viên mãn tu vi thượng khó có thể tăng lên, trừ phi là đột phá đại cảnh giới. Nhưng trong lúc nhất thời Trần Tông cũng khó có thể đột phá. Thông thần kiếm cảnh tiềm lực lại rất lớn, có thể tiến thêm một bước khai quật. Ba loại kiếm chi huyền bí, sở đại biểu chính là bất đồng kiếm đạo phương hướng. Trần Tông âm thầm tìm hiểu, ta chi nhất tâm kiếm nói tuyệt học hiện giờ có 4 môn, đại biểu cho cuồng bạo mãnh liệt thái hạo, cực hạn sắc nhọn cùng tốc độ thần tiêu, bá đạo cùng lực lượng nghiền áp vạn cổ tinh thần cùng cực hạn phá hư hủy diệt mai một hết thể thiên địa vạn vật tận quy khư. Thông thần kiếm cảnh sở dựng dục ra tới ba loại kiếm chi huyền bí cùng ta nhất tâm kiếm đạo tứ đại tuyệt học giữa ba chiêu đều có quan hệ. Chặt đứt hết thể sắc nhọn cùng thần tiêu nhất kiếm có quan hệ. Cực hạn cuồng bạo bùng nổ cùng thái hạo nhất kiếm có quan hệ. Bá đạo lực lượng nghiền áp hết thể cùng vạn cổ tinh thần nhất kiếm có quan hệ. Như vậy, còn ở dựng dục giữa đệ tứ loại kiếm chi huyền bí đâu? Có thể hay không cùng thiên địa vạn vật tận quy khư này nhất kiếm có quan hệ? Là cùng không phải, vài thập niên sau liền có thể biết được. Hiện tại khó có thể cảm giác đến, nhưng Trần Tông không ngừng tìm hiểu đi xuống, cũng phát hiện một chút, nạp giới là chính mình hiện giờ sở nắm giữ 4. Đại tuyệt học giữa ba chiêu, thái hạo, thần tiêu, vạn cổ tinh thần, đều có thể tiến thêm một bước cải tiến hoàn thiện tăng lên. Thông thần kiếm cảnh kiếm chi huyền bí sở đại biểu chính là một loại chính xác kiếm đạo phương hướng, dọc theo chính xác phương hướng đi cải tiến tuyệt học, mới có thể đủ đem tuyệt học uy năng phát huy đến mức tận cùng. Lại là 1 năm qua đi, rốt cuộc, cuối cùng một người gom đủ. Trần Tông cũng thu được thời không thần điện thông chi, lập tức nhích người đi trước thời không thần điện, bắt đầu truyền tống. Loại này truyền tống cảm giác, thập phần kỳ diệu, trong nháy mắt phảng phất bị phân giải thành vô số hạt giống nhau, lại ở mặt khác một chỗ một lần nữa ngưng tụ. Ngắn ngủn 10 tức nội, liền trực tiếp kéo dài qua xa xôi cương vực, đến một tòa hỗn độn thành. Không có tạm dừng, Trần Tông lại lần nữa đi trước này hỗn độn thành thời không thần điện, muốn đi trước mặt khác một tòa hỗn độn thành. Lúc này đây chờ đợi 3 năm thời gian mới vừa rồi gom đủ 12 người viên, lại một lần mở ra truyền tống. Một lần lại một lần thông qua thời không thần điện thời không truyền tống, rốt cuộc đến Thái Hạo Sơn nơi cương vực, mà trước sau tổng cộng tiêu phí 10 năm thời gian. Nếu không có thời không truyền tống nói, lấy ta chính mình tốc độ, không có mấy ngàn năm căn bản là vô pháp vượt qua nhiều như vậy cương vực, liền tính là bán thần cấp cường giả cũng muốn vài thập niên đi. Trần Tông không cấm thầm nghĩ, bất quá, lúc này đây thứ truyền tống xuống dưới. Mỗi một lần đều phải gom đủ 12 người mới tiến hành, ước chừng tiêu phí gần 5000 hỗn độn thần tinh, nếu là nhiều lần đơn độc truyền tông nói, ít nhất phải tốn phí 5 vạn hỗn độn thần tinh mới được. Hiện tại đến Thái Hạo Sơn nơi cương vực phạm vi, tiếp được đi liền vô pháp lại thông qua thời không thần điện thời không truyền tống, chỉ có thể dựa vào chính mình tới lên đường. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lập tức bay ra này tòa tên là Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành, hướng tới bên ngoài bay đi, tiện đà lấy ra cấp thấp hỗn độn tàu bay lên đường, dùng cấp thấp hỗn độn tàu bay lên đường tốc độ, chung quy vẫn là so với chính mình lên đường muốn mau. 10 năm nộ kiếm, càng thêm thâm nhập, kiếm chi huyền bí cũng vận dụng trong người pháp thượng, khiến cho Trần Tông phi hành tốc độ từ nhất tức 6 vạn mễ tăng lên tới nhất tức 7 vạn mễ trình tự, nhưng vẫn là so ra kém hỗn độn cấp thấp tàu bay nhất tức 10 vạn mễ. Liên tính là tốc độ có thể so sánh với, nhưng dùng cấp thấp hỗn độn tàu bay tới thay đi bộ vẫn là càng tốt, kia sẽ không tiêu hao tự thân lực lượng, hơn nữa cấp thấp hỗn độn tàu bay thập phần cứng rắn, lực phòng ngự kinh người, một khi tao ngộ đến cái gì đáng sợ nguy hiểm khi, chẳng khác nào là một tầng bảo hộ, làm chính mình có thể có nhiều hơn thời gian làm ra phản ứng. Hỗn độn tàu bay nội, Trần Tông một bên khống chế một bên tiếp tục tìm hiểu kiếm thuật kiếm đạo, cân nhắc thông thần kiếm kính, khai quật kiếm chi huyền bí tiềm năng. Hỗn độn đại vũ trụ cực kỳ mở mang, nhân tộc cùng nguyên tộc đều là đại tộc, hơn nữa thuộc về hỗn hợp, không có tuyệt đối rõ ràng, hỗn độn cấp thành trì thêm lên cũng mới mấy chục tòa, không đủ trăm tòa, nhưng vũ trụ cấp thành trì lại có mấy ngàn tòa nhiều, mỗi một tòa vũ trụ cấp thành trì đều đại biểu một phương cương vực. Mỗi một phương cương vực đều thập phần mở mang, có một tòa vũ trụ cấp thành trì, còn có vượt qua 10 tòa hư không cấp thành trì, ngoài ra các loại thế lực chậm thì mấy chục nhiều thì thượng trăm, rắc rối phức tạp. Đương Trần Tông biết này đó thời điểm là thực khiếp sợ, bởi vì liền tính là năm đó chính mình nơi ngoại tầng vũ trụ cùng đi qua nội tầng vũ trụ cũng vô pháp cùng này so sánh. Nay cương vực đã bị gọi là Nguyên Trạm cương vực, cùng nơi vũ trụ thành cùng tên. Thái Hạo Sơn vào chỗ với Nguyên Trạm cương vực nội, chính là mấy chục cái thế lực chi nhất, tại đây mấy chục cái thế lực giữa thuộc về trung đẳng chính tự, này một ít tình báo Trần Tông đều đã ở Thiên Cơ lâu giữa mua sắm biết được. Lấy ta hiện tại tốc độ, đến Thái Hạo Sơn hẳn là còn cần 3 năm tả hữu thời gian. Trần Tông ám đạo, trong lúc nhất thời, nóng lòng về nhà, âm thầm kích động, chờ mong. Chương 108, thân phục hoặc là diệt vong. Cấp thấp hỗn độn tàu bay nội, Trần Tông một bên khống chế phương hướng, một bên không ngừng tìm hiểu. Thông thần kiếm cảnh sắc nhọn kiếm chi huyền bí, đích xác thực kinh người, ta lúc này lấy này tới cải tiến thần tiêu nhất kiếm, khiến cho càng vì phù hợp. Thần tiêu nhất kiếm, lúc trước sáng tạo khi, đó là muốn xỏ xuyên qua kia người khổng lồ thân hình. Đơn giản là kia người khổng lồ thân hình quá mức mạnh mẽ, như thế mới đản sinh ra này nhất kiếm tới. Sắc nhọn cực hạn, xỏ xuyên qua hết thảy, kiêm cụ tốc độ kinh người. Nhưng thần tiêu nhất kiếm chính yếu chính là sắc nhọn, không chỗ nào không phá sắc nhọn. Sắc nhọn kiếm chi huyền bí, đó là Trần Tông hiện tại sở muốn nắm giữ phương hướng, lấy này tới cải tiến thần tiêu nhất kiếm, khiến cho thần tiêu nhất kiếm càng thêm mạnh mẽ. Mấy năm tìm hiểu dưới, đông nhiên chấn động, một loại rõ ràng hiểu ra nảy lên trong lòng. Trần Tông đôi mắt chỗ sâu trong, trực tiếp chán bắn ra một mạt kinh người quan mang, phảng phất kiếm phong dường như có thể xuyên thủng xé rách hết thảy, không chỗ nào không phá. Nộ. Trần Tông không cấm lộ ra một mạt ý cười, thì ra là thế, thần tiêu nhất kiếm còn có thể như vậy thi triển. Không có lĩnh ngộ thời điểm, chính là không hiểu trong đó ảo diệu, nhưng lĩnh ngộ tắc không giống nhau, trực tiếp liền minh bạch trong đó huyền bí, minh bạch nên như thế nào đi thi triển mới có thể càng cường. Lấy chỉ đại kiếm. Một cổ kinh người đến cực điểm kiếm ý tức khắc tràn ngập mà ra, đó là một cổ sắc nhọn đến mức tận cùng kiếm ý, phảng phất trên trời dưới đất vạn vật chi gian, không có gì có thể chống đỡ trụ này một cổ sắc nhọn, trực tiếp liền sẽ bị này đâm thủng, xé rách. Này, đó là kiếm ý, là thần tiêu kiếm ý. Nguyên bản Trần Tông kiếm ý là nhất tâm kiếm đạo kiếm ý, nhưng hiện tại, thần tiêu nhất kiếm lĩnh ngộ đến một cái cực hạn, cũng đản sinh ra kiếm ý, ý nghĩa đạt tới một cái kinh người độ cao. Thần tiêu kiếm ý, kích phát dưới, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình ngón tay phảng phất hóa thành một ngụm thần kiếm dường như, tràn ngập kinh người vô cùng sắc nhọn, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi sắc nhọn. Thứ, nhẹ nhàng đem ngón tay đi phía trước đưa ra, một cổ cực hạn mũi nhọn đâm thủng hết thảy. Gấp đôi. Trần Tông không cấm lộ ra một mạt ý cười. Thông thần kiếm cảnh sắc nhọn kiếm chi huyền bí dung nhập thần tiêu nhất kiếm lúc sau, tức khắc lệnh đến thần tiêu nhất kiếm càng thêm hoàn thiện, uy năng cũng càng thêm mạnh mẽ, này kiếm tốc không có thay đổi. Nhưng này mũi nhọn lại mạnh mẽ rất nhiều, uy năng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nguyên bản chính mình một thân thực lực ở chân thánh cảnh trình tự xem như cũng không tệ lắm, hiện giờ thần tiêu nhất kiếm uy năng tăng gấp bội, thực lực cũng càng thêm đáng sợ. Trần Tông không có tiếp tục tìm hiểu thần tiêu nhất kiếm, đơn giản là này nhất kiếm đến tận đây, khó có thể lại tăng lên, trừ phi là thông thần kiếm cảnh cùng sắc nhọn kiếm chi huyền bí có thể tiến thêm một bước tăng lên mới được. Thần tiêu nhất kiếm uy năng tăng gấp bội, mặt khác ba chiêu tuyệt học lại không có. Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu đệ nhị chiêu vạn cổ tinh thần, đem bá đạo kiếm chi huyền bí dung nhập trong đó, lấy này tăng lên, cải tiến. Thần tiêu nhất kiếm, chính là cực hạn sắc nhọn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi không chỗ nào không phá sắc nhọn, mà vạn cổ tinh thần tắc không giống nhau, chính là lực lượng, bá đạo vô biên lực lượng, nghiền áp hết thể lực lượng, đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Vạn cổ tinh thần nhất kiếm dưới, liền giống như cổ xưa tinh thần buông xuống, hoành áp hết thảy. Nếu là này nhất kiếm cũng hoàn toàn dung nhập kia bá đạo kiếm chi huyền bí nói, vạn cổ tinh thần uy năng cũng có thể tăng gấp bội. Rốt cuộc, trải qua mấy năm phi hành, Trần Tông thấy được một ngọn núi, một tòa huyền phù ở hỗn độn đại vũ trụ hư không giữa sơn. Đó là một tòa có mấy ngàn mễ cao sơn, gần như vạn mễ, thập phần thật lớn, nhưng tương đối với hỗn độn đại vũ trụ mà nói lại không tính cái gì, hỗn độn đại vũ trụ quá lớn quá lớn. Như thế núi cao đối lập lên, kỳ thật giống như là một cái bụi bặm. Thái Hạo Sơn. Trần Tông lập tức đứng dậy, không có gián đoạn suy đoán tìm hiểu, lại cũng sẽ không quấy nhiều đến chính mình hành động, hai tròng mắt chán bắn ra vui sướng. Đó chính là Thái Hạo Sơn, đã lâu Thái Hạo Sơn. Cứ việc chỉ là khoảng cách 1.000 năm xuất đầu, lại khoảng cách hai đại vũ trụ kỷ nguyên, là từ thượng một vũ trụ kỷ nguyên quá độ cho tới bây giờ vũ trụ kỷ nguyên, 1.000 năm chi cách, hai đại vũ trụ kỷ nguyên chi cách. Này, liền kêu Trần Tông có một loại phảng phất tang thương cảm giác. Trong lòng vẫn luôn vướng bận, giờ này ngày này, rốt cuộc đến. Rốt cuộc lại lần nữa thấy được. Lập tức, Trần Tông bay ra kia cấp thấp hỗn độn tàu bay, phất tay đem chi thu hồi tới, hướng tới Thái Hạo Sơn nhanh chóng bay qua đi. Cùng hơn 1.000 năm trước so sánh với, Thái Hạo Sơn thoạt nhìn tựa hồ không có gì biến hóa, chẳng qua thiếu bên ngoài những cái đó thành trì, những cái đó thành trì, lại là ở năm đó vũ trụ dung hợp sở dẫn phát tai nạn dưới sụp đổ, vô số ở thành trì giữa người cũng bởi vậy mà thân tử đạo tiêu. Không có biện pháp, vũ trụ dung hợp sở dẫn phát tai nạn thật là đáng sợ. Tu vi không đủ căn bản là vô pháp thừa nhận được, trực tiếp liền sẽ tử vong. Liên tính là thánh giai cường giả ở không có phòng hộ dưới tình huống, cũng khó có thể khiêng được, năm thành xác suất sẽ bởi vậy mà thân vẫn. Cũng không biết hiện giờ Thái Hạo Sơn như thế nào. Mang theo một mạt vội vàng, Trần Tông lập tức hóa thành một mạt kiếm quang bay nhanh tới gần Thái Hạo Sơn, tốc độ đạt tới nhất tức 7 vạn mễ. Trần Tông thực lực tương đương chân thánh cảnh trình tự, tốc độ cực nhanh, nhất tức liền tới gần, mà Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận là mở ra. Vẫn là toàn lực mở ra, cái này kêu Trần Tông cảm thấy nghi hoặc. Toàn lực mở ra hộ sơn đại trận, cố nhiên sẽ tăng mạnh phòng ngự đạt tới cực hạn, làm người khó có thể đánh vào, nhưng cũng ý nghĩa sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Bình thường dưới tình huống hộ sơn đại trận đều là nửa mở ra trạng thái, như thế mới sẽ không nhiều tiêu hao lực lượng. Này hộ sơn đại trận đích xác không tồi, toàn lực mở ra dưới, đủ để chống đỡ trụ thượng vị thánh giả tiến công, so với hơn 1.000 năm trước Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận còn muốn cao minh không ít. Rốt cuộc năm đó hộ sơn đại trận chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ đại thánh cảnh, tương đương hiện tại trung vị thánh giả. Như thế xem ra, hỗn độn đại vũ trụ 1.000 năm sau, Thái Hạo Sơn cũng coi như là phát triển đến không tồi. Chỉ là, đương Trần Tông hỗn nguyên tâm lực huyết tán khai đi lúc sau, bao trùm cả tòa Thái Hạo Sơn, không người có thể cảm thấy được. Niệm tâm không ở. Trần Tông sắc mặt tức khắc biến đổi, toàn bộ Thái Hạo Sơn thượng hạ, thế nhưng không có phát hiện ngu niệm tâm thân ảnh, là đi ra ngoài sao? Đi hỏi một chút. Trần Tông lập tức lọt vào hộ sơn đại trận nội, hộ sơn đại trận uy năng đích xác không tồi, nhưng không làm gì được Trần Tông, ngay cả Trần Tông tiến vào, Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận cũng không có báo động trước, bởi vì Trần Tông có tâm che giấu. Đương nhiên, nếu là đổi một cái chân thánh cảnh liền chưa chắc có thể làm được. Thái Hạo Sơn đệ nhất cường giả, đúng là một tôn thượng vị kiếm thánh, cũng là Trần Tông sở nhận thức. Vô sát kiếm thánh. Đại trưởng lão, kia tinh môn quá bá đạo, thế nhưng muốn chúng ta ở thần phục cùng diệt vong nhị tuyển một. Một tôn trung vị kiếm thánh lập tức cả giận nói. Thần phục là không có khả năng, ta Thái Hạo Sơn không có khả năng thần phục. Vô sát kiếm thánh ngữ khí thập phần kiên quyết thập phần quyết đoán thập phần sắc bén. Ta Thái Hạo Sơn truyền thừa tự thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên, chính là lúc ấy ngoại tầng vũ trụ thánh địa chi nhất, cũng là mạnh nhất thánh địa. Bởi vì ngay lúc đó ngoại tầng vũ trụ nội, trung vị thánh giả chính là đỉnh, mà là Thái Hạo Sơn lại có tam tôn trung vị thánh giả. Này, là năm đó huy hoàng, vô sát kiếm thánh trước sau. Chưa từng quên. Đại trưởng lão, kia tinh môn lực lượng so với chúng ta Thái Hạo Sơn cường quá nhiều. Đồng dạng là trung vị kiếm thánh tam trưởng lão khe khẽ thở dài, hiện giờ nguyên trạm cương vực nội mấy chục cái thế lực, đã có một nửa thần phục với tinh môn, cũng có 10 cái thế lực bởi vì không thần phục mà bị tinh môn hủy diệt. Liên tính là hủy diệt, ta Thái Hạo Sơn cũng không thần phục. Vô sát kiếm thánh thập phần trực tiếp tỏ vẻ, hắn là từ thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên sống đến bây giờ, mà nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão không giống nhau. Là này một hỗn độn đại vũ trụ nội sở sinh ra rồi sau đó bái nhập Thái Hạo Sơn nội, không ngừng tu luyện, dựa vào hơn người thiền tư ở ngắn ngủn 1.000 năm nội tu luyện thành trung vị kiếm thánh. Bọn họ đối Thái Hạo Sơn có thuộc sở hữu, nhưng cái loại này thuộc sở hữu cùng Vô Sát Kiếm Thánh thuộc sở hữu là không giống nhau. Đáng tiếc, đời thứ ba Thái Hạo cùng đời thứ tư Thái Hạo đều biến mất không thấy, bằng không lấy bọn họ thiên tư, hiện tại tuyệt đối sẽ so với ta càng mạnh mẽ rất nhiều. Vô Sát Kiếm Thánh thầm nghĩ, thậm chí, Trần Tông ở nói, không biết sẽ cường đại đến cái gì trình tự, kia tinh môn tuyệt đối không làm gì được Thái Hạo Sơn. Tin tưởng. Đó là đối Trần Tông lớn lao tin tưởng, là năm đó những cái đó chiến đấu giữa sở dựng đứng lên tin tưởng. Năm đó ngoại tầng vũ trụ tỷ như nay hỗn độn đại vũ trụ kém rất nhiều, nhưng luyện ngục yêu môn cùng vô gian ma giáo lại mang đến cực đại tai nạn, trực tiếp lan đến toàn bộ ngoại tầng vũ trụ, một hồi lại một hồi chiến đấu, sinh tử xé xác, thương vong vô số, vô cùng thảm thiết. Hiện giờ Thái Hạo Sơn có một tôn thượng vị kiếm thánh, hai tôn trung vị kiếm thánh cùng năm tôn hạ vị kiếm thánh, đều là trưởng lão. Năm đó Thái Hạo Sơn thánh giai thêm lên không có nhiều như vậy, cũng không có như vậy cường, rốt cuộc liền tính là lợi hại nhất Trần Tông, cũng tương đương với hiện giờ thượng vị kiếm thánh thôi. Đại trưởng lão, không thể nhất ý cố hành. Tam trưởng lão tiếp tục mở miệng, chúng ta Thái Hạo Sơn đến nay 1000 năm sau, tuyệt đối không thể bởi vậy mà bị giết rớt. Chẳng lẽ muốn thần phục sao? Nhị trưởng lão lập tức hỏi lại. Chỉ có thể như thế. Tam trưởng lão nói, nếu không Thái Hạo Sơn thượng hạ rất nhiều đệ tử đều sẽ bởi vậy mà bị giết rớt, thương vong vô số. Tam trưởng lão, ngươi qua. Vô Sát Kiếm Thánh tức khắc giận dữ, đáng sợ sát khí trực tiếp tràn ngập khai đi, bao phủ trụ Tam trưởng lão. Thượng vị kiếm thánh kiếm ý so trung vị kiếm thánh càng cường, tức khắc kêu Tam trưởng lão sắc mặt đại biến. Đại trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Ta đây đều là vì Thái Hạo Sơn suy xét ta. Tam trưởng lão vội vàng quát. Vì Thái Hạo Sơn suy xét, ngươi cho rằng ngươi ngầm cùng tinh môn trưởng lão tiếp xúc việc ta không biết sao? Vô Sát Kiếm Thánh càng thêm bạo nộ, sát khí càng thêm cường thịnh. Nếu ngươi đã biết, vậy hẳn là rõ ràng, Thái Hạo Sơn không có khả năng là tinh môn đối thủ. Tam trưởng lão phảng phất bị vạch trần sau, trực tiếp bình tĩnh lại, hơn nữa cười lạnh không thôi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, tinh môn rất mạnh, tinh môn trong vòng nhưng không ngừng có một tôn chân thánh cảnh cường giả, muốn giết chết nhập thánh cảnh dễ như trở bàn tay, liền tính là đại trưởng lão ngươi cũng ngăn không được môn chủ nhất chiêu. Tam trưởng lão, ngươi đã thần phục tinh môn. Nhị trưởng lão đầy mặt tức giận, mặt khác mấy cái hạ vị kiếm thánh trưởng lão cũng sôi nổi căm tức nhìn Tam trưởng lão. Ha ha ha ha, kẻ yếu thần phục cường giả, thiên kinh địa nghĩa, tinh môn so Thái Hạo Sơn cường đại quá nhiều, thần phục thực bình thường. Tam trưởng lão cười to không thôi. Chết. Vô Sát Kiếm Thánh bạo nộ, trực tiếp rút ra sau lưng trường kiếm, kiếm quang mở ra, ngưng tụ không gì sánh được sát khí trực tiếp phá vỡ, không lưu tình chút nào sát hướng Tam trưởng lão. Này nhất kiếm trực tiếp liền phải lấy Tam trưởng lão này phản đồ tánh mạng, Tam trưởng lão sắc mặt tức khắc đại biến, trái tim run rẩy hạ, trong nháy mắt bóp nát một khối bảo ngọc, lập tức liền có một mạt quang mang hiện lên đem này thân hình bao trùm lên, ngăn trở Vô Sát Kiếm Thánh kia nhất kiếm cường hoành chạm đánh. Chương 109, là hắn. Kiếm khí kích động, tiện đà rách nát. Tam trưởng lão cười ha ha chi gian, lập tức hướng tới bên ngoài nhanh chóng phi độn mà đi. Thực lực của ngươi tuy rằng so với ta cường, nhưng giết không được ta. Tam trưởng lão một bên cuốn lên hóa thành một đạo kiếm quang, một bên chạy ra khỏi đại điện, này thanh âm bỗng nhiên bạo tăng, trực tiếp vang vọng Thái Hạo Sơn. Thái Hạo Sơn các đệ tử đều nghe, tinh môn cường đại vô cùng, nếu hiện tại thần phục giả, liền có thể bái nhập tinh môn vì tinh môn đệ tử, trong đó người xuất sắc càng có hy vọng bái đến chân thánh cảnh cường giả môn hạ. Trong lúc nhất thời, Thái Hạo Sơn thượng hạ toàn bộ các đệ tử đều nghe được, một đám đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà kinh hãi. Đáng chết. Vô Sát Kiếm Thánh lập tức cầm kiếm đuổi giết mà ra, nhị trưởng lão cũng đi cùng đuổi giết mà ra, kia năm tôn hạ vị kiếm thánh đồng dạng đuổi giết ra tới, bọn họ đơn đối đơn thực lực đích sắc không bằng trung vị kiếm thánh, nhưng năm người am hiểu liên thủ, đủ để áp chế bình thường trung vị kiếm thánh. Đừng phí công, đây chính là tinh môn môn chủ bàn cho ta hộ thân bảo vật, các ngươi căn bản là vô pháp đem chi đánh bại. Tam trưởng lão cười to không ngừng, còn cố ý ở Thái Hạo trên núi không bay vút, làm càng nhiều Thái Hạo Sơn đệ tử có thể nhìn đến, nghe được. Như vậy cách làm, chính là muốn giao động nhân tâm, từ nội bộ tan rã Thái Hạo Sơn chống cự. Ngày nhót vai hề, một đạo than nhẹ tiếng vang lên, như là một sợi thanh phong thổi quét mà qua, nháy mắt liền truyền vào mỗi người trong thai, chính tùy ý phi hành Tam trưởng lão chỉ cảm thấy một đốn, trực tiếp bị giam cầm ở giữa không trung, không thể động đậy. Sao lại thế này? Tam trưởng lão trên mặt tràn ngập chấn động cùng khó hiểu, không ngừng dãy rủa, lại như thế nào cũng dãy rủa không được. Vô Sát Kiếm Thánh đám người cũng là đầy mặt ngạc nhiên. Phát sinh sự tình gì? Mới vừa rồi là ai đang nói chuyện? Năm đó ta Thái Hạo Sơn thượng hạ đối mặt diệt môn thai thường, chưa từng có bất luận kẻ nào lùi bước, tuy là kiếm đoạn người vòng, cũng không có người sợ hãi, lui về phía sau nửa bước. Kia một đạo cảm khái tiếng vang lên, lại nhiều vài phần tiêu sát lãnh túc. Vô Sát Kiếm Thánh tức khắc lộ ra một mạt kinh ngạc cùng chờ mong. Năm đó, sẽ đề cập năm đó Thái Hạo Sơn, chính là năm đó Thái Hạo Sơn người, sẽ là ai? Thanh âm này, vẫn là có chút quen thuộc, cho dù là khoảng cách hơn 1.000 năm, khoảng cách một cái vũ trụ kỷ nguyên. Là hắn. Là hắn đã trở lại, Vô Sát Kiếm Thánh tức khắc kích động lên. Một đạo thân hình tức khắc trống rông hiện ra, giống như là từ hư vô giữa hiện lên mà ra dường như, xuất hiện ở Thái Hạo Sơn thượng hạ mọi người trong mắt. Là Trần Tông. Trần Tông sớm đã lẻn vào Thái Hạo Sơn, cũng thấy được tam trưởng lão kia một màn trò khôi hài. Đúng vậy, ở Trần Tông trong mắt, kia thật là một màn trò khôi hài, đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ. Thái Hạo Sơn, khi nào yêu cầu ép dạ cầu toàn? Liên tính là vũ trụ biến thiên, hiện giờ Thái Hạo Sơn đã không thể so năm đó địa vị, nhưng, kiếm tu khí khái như cũ tồn tại, Thái Hạo tinh thần trường tồn bất hủ. Vô Sát Kiếm Thánh kích động, vạn phần kích động, ngày nào đó mong đêm mong. Hy vọng năm đó Thái Hạo Sơn cường giả có thể một lần nữa trở về, nhưng vẫn không có chờ đến, chỉ có thể chính mình đi kháng, đi chống đỡ, không ngừng tu luyện, đạt tới thượng vị kiếm thánh chính tự, thực lực so với năm đó tới muốn ngang ngược rất nhiều lần. Nhưng, vẫn là không được, Thái Hạo Sơn địa vị sớm đã vô pháp cùng vãng tích so sánh với, chỉ cần là này nguyên trảm vũ trụ thành cương vực nội mấy chục cái thế lực, Thái Hạo Sơn chỉ có thể xem như trung đẳng chính tự mà thôi. Hiện tại, tinh môn từ mặt khác cương vực mà đến. Muốn ở nguyên trạm cương vực nội xưng bá, yêu cầu thế lực khác thần phục, hiện giờ đã bị thu phục hơn phân nửa thế lực, mà tinh môn thập phần bá đạo, tính toán đem sở hữu thế lực đều thu phục. Thái Hạo Sơn đã nhận được thông điệp, thần phục hoặc là hủy diệt. Kia tam trưởng lão chính là âm thầm bị tinh môn cấp thu mua, hoặc là nói đã âm thầm gia nhập tinh môn. Trần Tông một lóng tay điểm ra, chỉ có một sợi kiếm khí phá không bắn chết mà đi. Chút tài mọn. Tam trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà lộ ra một mạt khinh thường ý cười. Chính mình trên người phòng hộ chính là có thể chống đỡ trụ thượng vị kiếm thánh công kích mà không phá, chỉ có số rất ít đứng đầu nhập thánh cảnh cao thủ mới có khả năng đem chi đánh bại. Nhưng tiếp theo tức, tam trưởng lão liền lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Phá! Phòng hộ cháo trực tiếp bị đánh bại, liền ở kia một đạo kiếm khí dưới. Chợt kia kiếm khí đánh bại phòng hộ cháo sau, lại không có giết chết tam trưởng lão, ngược lại hóa thành một cái kiếm khí dây thừng trực tiếp đem này trói buộc lên, trực tiếp mang nhập đại điện trong vòng. Một màn này tức khắc cũng rơi vào rồi Thái Hạo Sơn mọi người trong mắt, khiến cho sôi nổi nghị luận. Phải biết rằng, đại trưởng lão kiếm chính là không làm gì được tam trưởng lão phòng hộ cháo A, hiện tại lại bị một cái xa lạ kiếm tu một sợi kiếm khí đánh bại, kia xa lạ kiếm tu rốt cuộc cường đại đến mức nào. Thái Hạo Sơn liên can đệ tử giữa, lại vẫn là có cực kỳ số ít vài người đầy mặt chấn động bộ dáng. Là hắn đã trở lại. Là hắn A, thật là hắn A. Hắn đã trở lại, chúng ta Thái Hạo Sơn cũng muốn một lần nữa quật khởi. Kia số ít người cả người đều đang rung động, kích động không thôi. Các ngươi sao lại thế này? Làm gì kích động như vậy? Những người khác phát hiện, thập phần nghi hoặc. Hắn là ai? Vài vị sư huynh, chẳng lẽ hắn cùng các ngươi giống nhau, là thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên Thái Hạo Sơn đệ tử? Năm đó, vũ trụ dung hợp, hai nạn mọc thành cụm, vô số sinh linh diệt vong, Thái Hạo Sơn tuy rằng tồn xuống dưới, nhưng đại bộ phận đệ tử cũng bởi vậy mà thân chết. Lúc sau hỗn độn đại vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu rồi. Các phương diện đều thay đổi, tu luyện càng dễ dàng, nhưng, cũng càng thêm hung hiểm. Đại bộ phận từ thượng một vũ trụ kỷ nguyên Thái Hạo Sơn tồn tại xuống dưới các đệ tử, lại đều thân vẫn, chỉ có số ít mấy cái còn tồn tại đến nay, nhưng, bọn họ lại vẫn là không có đột phá đến nhập thánh cảnh chính tự, chỉ là đạt tới siêu phàm cảnh nhất định, tùy thời có thể đột phá, rồi lại bởi vì khuyết thiếu cơ hội mà khó có thể đột phá. May mắn, bọn họ chính là từ thượng một vũ trụ kỷ nguyên lưu truyền tới nay đệ tử. Cùng Vô Sát Kiếm Thánh cùng cái thời đại, may mắn được đến một ít duyên thọ bí pháp cùng đan dược, mới vừa rồi tồn tại đến nay, bằng không sớm đã thọ nguyên hao hết bỏ mình. Liên tính như thế, không đột phá đến nhập thánh cảnh, bọn họ thọ mệnh cũng đều số lượng không nhiều lắm. Không sai, hắn chính là thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên Thái Hạo Sơn người, đã từng là Thái Hạo Sơn đệ tử, sau lại trở thành Thái Hạo Sơn nguyên lão, còn kém một chút trở thành chúng ta Thái Hạo Sơn đời thứ tư Thái Hạo. Không phải thực lực của hắn không đủ để trở thành đời thứ tư Thái Hạo, mà là nhường cho hắn đạo lữ. Này mấy cái đệ tử nguyên bản bởi vì thọ nguyên gần mà có chút tử khí trầm trầm bộ dáng, nhưng hiện tại lại phảng phất bị rót vào một cổ sinh cơ dường như, cả người trên người đều tràn đầy một loại vui sướng cùng kích động. Bọn họ thập phần kích động, đem chính mình biết nói hết thảy đều nói ra, dùng một loại phát ra từ nội tâm vô cùng tự hào ngữ khí. Đời thứ tư Thái Hạo. Thái Hạo Sơn các đệ tử thập phần ngạc nhiên, bởi vì hiện giờ Thái Hạo Sơn không có cái gọi là đời thứ mấy Thái Hạo nói đến. Kia tựa hồ trở thành quá vãng. Thậm chí, liền nguyên lão cũng đã không có. Rốt cuộc năm đó Thái Hạo Sơn chính là ngoại tầng vũ trụ danh liệt tiền tam thánh địa, cực kỳ cường đại, thiết có nguyên lão thậm chí Thái Hạo chi vị thực bình thường, nhưng hiện tại Thái Hạo Sơn tại đây hỗn độn đại vũ trụ nội gần chỉ là tiểu thế lực mà thôi, thật giống như là đại dương mênh mông biển rộng giữa một cái tiểu ngư giống nhau. Có trưởng lão vậy là đủ rồi, thậm chí liền môn chủ cũng không có. Đại điện trong vòng, Trần Tông bắt lấy kia tam trưởng lão tiến vào, Vô Sát Kiếm Thánh đám người cũng sôi nổi tiến vào. Vô Sát nguyên lão, đã lâu không thấy. Trần Tông nhìn Vô Sát Kiếm Thánh, tức khắc lộ ra một mạt ý cười. Vô Song nguyên lão, đã lâu không thấy, ha ha ha ha ha. Vô Sát Kiếm Thánh cười to, cười đến vô cùng vui sướng. Hơn 1000 năm, kỳ thật không lâu lắm, nhưng lại bởi vì khoảng cách một cái vũ trụ kỷ nguyên, từ cũ tàn khuyết vũ trụ tan biến dung hợp vì tân hỗn độn đại vũ trụ, phảng phất cách một thế hệ. Nhị trưởng lão cùng mặt khác năm tôn hạ vị kiếm thánh trưởng lão sôi nổi kinh ngạc không thôi, mơ hồ suy đoán Trần Tông thân phận, hẳn là thượng một vũ trụ kỷ nguyên Thái Hạo Sơn cường giả, giống như là đại trưởng lão giống nhau. Ta tới cấp ngươi giới thiệu chúng ta Thái Hạo Sơn tình huống hiện tại. Vô Sát Kiếm Thánh lập tức giải thích lên, đến nỗi kia tam trưởng lão lại là bị ném ở một bên, không người để ý tới. Trần Tông cẩn thận nghe Thái Hạo Sơn từ hơn 1000 năm trước đến bây giờ biến hóa. Hiện giờ Thái Hạo Sơn cùng vãng tích Thái Hạo Sơn đại bất đồng, lúc ấy Thái Hạo Sơn sở tồn tại xuống dưới người chỉ là cực kỳ số ít bộ phận, không có mấy cái, này không khỏi làm Trần Tông buồn bã mất mát. Trần Tông nhất quan tâm, lại vẫn là Ngu Niệm Tâm cùng sư tôn đám người. Vô Sát Kiếm Thánh lấy ra Ngu Niệm Tâm sở khắc họa lưu lại ngôn ngữ vách đá giao cho Trần Tông. Trần Tông nhìn mặt trên tự xuất thần. Nguyên lai, sớm đã rời đi, liền ở vũ trụ tan biến dung hợp là lúc, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Đến nỗi sư tôn đám người cũng ở hỗn độn đại vũ trụ ra đời lúc sau rời đi Thái Hạo Sơn, khắc tìm cơ duyên đi. Tìm kiếm, đó là khẳng định muốn tìm kiếm, nhưng lại không thể mù quáng tìm kiếm, rốt cuộc hơn 1000 năm xuống dưới biến hóa quá lớn, hỗn độn đại vũ trụ quá mức mở mang cuồn cuộn, thực lực của chính mình vẫn là hữu hạn. Muốn tìm kiếm, vậy yêu cầu thủ đoạn. Làm Thiên Cơ Lâu tới tìm kiếm, lại là thực thích hợp, chỉ là phỏng chừng nếu không thiếu hỗn độn thần tinh mới được. Mặt khác, đời thứ 3 Thái Hạo cũng không có trở về. Năm đó bị ngoại tầng vũ trụ căn nguyên cuối cùng ý chí bảo hộ mang đi, lại đều phân tán, hiện giờ cũng đều không biết đi nơi nào. Hỗn độn đại vũ trụ, cương vực quá nhiều, xa xa siêu việt năm đó ngoại tầng vũ trụ. Trong nháy mắt, Trần Tông liền trải vớt lại sự tình. Niệm Tâm muốn tìm, cần thiết tìm, nhưng Thái Hạo Sơn cũng không thể mặc kệ. Tìm Ngu Niệm Tâm, không phải lập tức là có thể tìm được, đi nơi nào tìm đều không có manh mối, chỉ có thể thông qua Thiên Cơ Lâu. Mà Thiên Cơ Lâu phân lâu chi nhất liền ở Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành. Hiện tại, trước xử lý một chút Thái Hạo Sơn sự tình lại nhích người. Việc này, tự nhiên là cùng tinh môn có quan hệ, tam trưởng lão âm thầm đầu nhập vào tinh môn, chính là phản đồ, đương sát, bất quá trước đó, lại vẫn là yêu cầu trước ép hỏi ra một ít tình báo tới. Trần Tông thủ đoạn dưới, tam trưởng lão cuối cùng vẫn là ngoan ngoan thổ lộ ra hắn biết nói tình báo tin tức. Tinh môn chính là ngoại lai thế lực, là từ mặt khác cương vực lại đây. Đến nơi đến từ cái nào cương vực vậy không rõ ràng lắm. Mà tinh môn giữa, ước chừng có tam tôn chân thánh cảnh cường giả, thập phần cường đại. Nhập thánh cảnh cùng chân thánh cảnh chi gian chênh lệch, so siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh chi gian chênh lệch còn muốn đại a. Tam tôn chân thánh cảnh cường giả, dù cho là Trần Tông cũng không cấm thần sắc nghiêm nghị. Chính mình hiện tại thực lực, thật là càng cường, ở chân thánh cảnh trình tự cũng thuộc về so cường trình tự, nhưng đối phương có tam tôn chân thánh cảnh, nếu là liên thủ nói chỉ sợ chính mình cũng sẽ thập phần khó giải quyết, không biết hay không là này đối thủ. Bất quá, tinh môn hẳn là không biết chúng ta Thái Hạo Sơn tình huống hiện tại, không đến mức xuất động ba cái chân thánh cảnh. Trần Tông thầm nghĩ, nếu là chỉ tới một tôn chân thánh cảnh nói, ta liền đem chi đánh chết, suy yếu tinh môn lực lượng. Chương 110, tinh môn đột kích. Ép hỏi ra có quan hệ với tinh môn hết thảy, nay phản đồ tự nhiên không có gì giá trị. Trần Tông tùy theo một lòng tay, kiếm khí kích động chi gian, trực tiếp xỏ xuyên qua này giữa mày. Hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Đến chết, này phản đồ đều mang theo khó có thể tin thần sắc, thế nhưng như thế sát phạt quyết đoán, không có nửa phần đường sống. Tiếp được đi, làm tốt nên chiến tinh môn chuẩn bị. Trần Tông nói thẳng nói, nắm toàn bộ quyền to. Có ngươi trở về tọa trấn Thái Hạo Sơn, ta liền an tâm rồi. Vô Sát Kiếm Thánh cười nói, này ngàn năm tới nay, hắn thừa nhận áp lực cực đại, muốn chống đỡ ngoại địch xâm phạm, còn muốn phát triển Thái Hạo Sơn, có thể nói là lo lắng cố sức. Cả người vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái. Thái Hạo Sơn tự thượng vũ trụ kéo dài đến nay, giờ cũng sẽ tiếp tục chuyển thừa đi xuống. Trần Tông khẽ cười nói, lời nói giữa lại ẩn chứa một cổ vô cùng tín nhiệm, trực tiếp cảm nhiệm đến những người khác, làm bọn hắn một đám tinh thần phân chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Chuẩn bị chiến tranh. Thái Hạo Sơn bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, Trần Tông trở về, vô hình giữa phảng phất rót vào một cổ lực lượng cường đại, lệnh đến Thái Hạo Sơn tỏa sáng sinh cơ, từ trưởng lao cho tới đệ tử, toàn bộ đều phấn chấn lên. Thời gian cũng tới rồi, một con thuyền hỗn độn tàu bay từ nơi xa bay vút mà đến, nhanh chóng tới gần, cuối cùng ngừng ở Thái Hạo Sơn ngoại, tiện đà, từng đạo thân ảnh từ hỗn độn tàu bay nội bay ra, nhanh chóng phân tán khai đi, vờn quanh ở Thái Hạo Sơn một bên. Này đó thân ảnh mỗi một cái đều ăn mặc tinh quang điểm xuyết trường bào, lấp lánh nhấp nháy có loại mỹ lệ cảm giác. Như thế thân ảnh, ước chừng có thượng trăm nói nhiều, mỗi một đạo tản mát ra hơi thở dao động đều đạt tới nhập thánh cảnh chính tự. Thái Hạo Sơn người nghe, tốc tốc mở ra hộ sơn đại trận, nên đón ta tinh môn. Trong đó một tôn thượng vị thánh giả phát ra tiếng, thanh âm trực tiếp truyền vào hộ sơn đại trận trong vòng, truyền đãng ở Thái Hạo Sơn giữa. Này hộ sơn đại trận cố nhiên có thể ngăn trở thượng vị thánh giả công kích, nhưng không có ngăn cách thanh âm năng lực, rốt cuộc thanh âm này không cụ bị cái gì uy lực. Tinh môn tới. Cái gì? Thái Hạo Sơn nội, tức khắc một trận dao động, các đệ tử sôi nổi bị kinh động. Rốt cuộc tới. Trần Tông tự tĩnh tu chung mở mắt ra mắt, hai tròng mắt chán bắn ra một sợi hàn quang, sắc nhọn đến mức tận cùng, đâm thủng hết thảy. Tự nhiên chính mình trở về Thái Hạo Sơn, cũng đi qua gần 3 năm thời gian, kia tinh môn mới vừa rồi đã đến. Một đoạn này thời gian, Trần Tông một thân thực lực cũng càng cường đại hơn. Thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, Trần Tông xuất hiện ở Thái Hạo trên núi, vô sát kiếm thánh đám người cũng sôi nổi xuất hiện, lấy Trần Tông cầm đầu. Đi! Trần Tông nói thẳng nói, hướng tới Thái Hạo Sơn ngoại bay đi. Ngươi là người phương nào? Tinh môn sớm đã nắm giữ Thái Hạo Sơn hết thảy tình báo, đó là từ kia Tam trưởng lão chỗ biết được, nhưng Tam trưởng lão đã chết, bọn họ cũng không biết Trần Tông đã đến. Thái Hạo Sơn người. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, cho các ngươi một cái cơ hội, từ đâu tới đây về nơi đó đi. Chê cười, hôm nay Thái Hạo Sơn không thần phục ta tinh môn, chỉ có diệt vong. Nay thượng vị thánh giả tức khắc cả giận nói, cho ngươi tam tức làm ra lựa chọn, thần phục vẫn là diệt vong. Một khi đã như vậy, vậy đều lưu lại. Trần Tông lạnh lùng cười, tâm ý thiên kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ. Chạm. Kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, thân kiếm biến mất giống nhau. Chỉ có một đạo chói mắt đến cực điểm quang mang ngay lập tức xẹt qua trời cao, lấy tốc độ kinh người chém về phía tinh môn nhập thánh cảnh nhóm. Cũng dám ra tay. Này tinh môn thượng vị thánh giả khó có thể tin vừa kinh vừa giận quát lên một tiếng lớn, động thủ, tiêu diệt Thái Hạo Sơn. Tức khắc, một đám tinh môn cường giả sôi nổi bùng nổ, một bùng nổ chính là kinh thiên động địa kinh người khí. Tức, tiện đà ra tay. Mỗi một cái nhập thánh cảnh cường giả đều vang ra từng đạo tinh quang hoặc là rất nhỏ hoặc là thô tráng, từng người bất động. Sở ẩn chứa hơi thở dao động cũng không giống nhau, có hơi thở nóng cháy vô cùng, có hơi thở băng hàn đến cực điểm. Ra tay. Vô sát kiếm thánh tức khắc quát, nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, chém ra kinh người vô cùng kiếm quang, mang theo nội liễm đến mức tận cùng sát khí. Đại chiến, trực tiếp bùng nổ. Trần Tông xuất kiếm không lưu tình chút nào, nhưng không có thi triển tuyệt học, chỉ là thi triển nhất tâm kiếm thuật, hơn nữa cũng đem thực lực gáp chế ở chân thánh cảnh dưới chính tự, ở vào vô địch nhập thánh cảnh chính tự. Vô địch nhập thánh cảnh cấp bậc thực lực, tương đương hiếm thấy, sẽ không so chân thánh cảnh cường giả nhiều. Đơn giản là nhập thánh cảnh muốn có được vô địch thực lực, yêu cầu đủ loại phương diện kết hợp, tự thân cảnh giới muốn cũng đủ cao siêu, tự thân sở tu luyện công quyết cũng muốn cũng đủ cao minh, còn có nắm giữ cường đại bảo vật, tỉ như trí bảo cấp thần khí linh tinh. Kiếm quang phá không, ngay lập tức chính là 19 nói nhiều, mỗi một đạo cực kỳ mau, mỗi một đạo cũng đều thập phần kinh người, mỗi một đạo kiếm quang trực tiếp tỏa định một cái tinh môn nhập thánh cảnh cao thủ. Trốn không thoát. Kia kiếm tốc quá nhanh, căn bản là vô pháp tránh né, mũi nhọn càng là kinh người đến cực điểm, sôi nổi xuyên thủng. Một cái đối mặt, chỉ là một cái đối mặt, từng đạo tinh quang bị đánh nát, 19 cái tinh môn nhập thánh cảnh bị đánh trúng, kiếm khí nhập thể tàn sát bừa bãi khai đi, căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may, tức khắc đem này 19 cái tinh môn nhập thánh cảnh sôi nổi đánh chết. Cái gì? Tinh môn cầm đầu đứng đầu thượng vị thánh giả sắc mặt đại biến, thế nhưng một cái đối mặt đã bị giết 19 người. Sao có thể? Thái Hạo Sơn lợi hại nhất còn không phải là kia thượng vị kiếm thánh vô sát kiếm thánh sao? Hắn căn bản là không có như vậy thực lực a. Lui. Tinh môn đứng đầu thánh giả lập tức quát, đồng thời oanh ra lưỡng đạo thật lớn vô cùng tinh quang, kia tinh quang phảng phất xoáy nước điên cuồng chuyển động, điên cuồng đánh sâu vào hướng Trần Tông. Cùng lúc đó, liên can tinh môn nhập thánh cảnh sôi nổi chờ đợi mệnh lệnh lập tức lui lại. Chạm. Kiếm quang giao nhau, vì một đạo chữ thập ấn ký dường như dấu vết ở trời cao phía trên. Trực tiếp chạm đánh kia lưỡng đạo tinh quang, đem chi đánh tan. Thỉnh Thái Thượng ra tay. Bay ngược tinh môn cao thủ lập tức quát, thanh âm kia ở quần quận trong hư không nhanh chóng truyền đẩy ra đi. Không nghĩ tới Thái Hạo Sơn, thế nhưng còn có bực này cao thủ. Một đạo than nhẹ thanh chợt vang lên, lúc đầu rất nhỏ, tùy theo tăng đại, cuối cùng mênh mông quần quần phảng phất hư không sóng chiều điên cuồng mãnh liệt, kia thanh thế kích động vô biên, tựa biển cả giàn giụa dường như, một đạo tinh quang tức khắc từ hỗn độn tàu bay nội bắn ra. Kia một đạo tinh quang lộng lây lóa mắt, phảng phất một đoàn tinh quang ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, đem một đạo thân ảnh bao vây lại, tản mát ra hơi thở cao thâm khó đoán huyền diệu vô cùng, trực tiếp hoành áp toàn trường. Bất luận ngươi tu vi là hạ vị thánh giả vẫn là trung vị thánh giả vẫn là thượng vị thánh giả, đều có thể từ kia một đạo tinh hỏa thân ảnh hơi thở giữa cảm giác được một loại chênh lệch, một loại áp chế, kia phảng phất là một loại sinh mệnh trình tự quá độ sau chênh lệch, giống như là xà cùng lòng chi gian chênh lệch. Chân thánh cảnh. Vô sát kiếm thánh đám người tức khắc sắc mặt đại biến. Không cần như thế nào, chỉ cần vừa thấy đến là có thể đủ minh bạch, có được loại này hơi thở giả, đó là chân thánh cảnh cường giả, trừ phi đối phương cố tình thu liễm tự thân hơi thở, mới vừa rồi gọi người khó có thể nhìn ra tới. Tinh môn có chân thánh cảnh cường giả, bọn họ là đều biết đến, phía trước phản đồ tam trưởng lão cũng nói qua, tinh môn có tam tôn chân thánh cảnh cường giả, mà Thái Hạo Sơn lại không có. Không nói Thái Hạo Sơn, liền tính là phía trước nguyên trảm vũ trụ thành cương vực trong phạm vi mạnh nhất tam đại thế lực, cũng gần đều chỉ có một tôn chân thánh cảnh cường giả mà thôi. Hiện tại, nhất cường đại tam đại thế lực trong đó một cái bị tinh môn lấy lôi đỉnh chi thế tiêu diệt, còn thừa kia hai cái cũng không có thần phục, mà là phản ứng nhanh chóng co đầu rút cổ ở nguyên trảm vũ trụ thành trong vòng, mượn dùng nguyên trảm vũ trụ thành tới chống đỡ tinh môn xâm phạm. Trong lúc nhất thời, tinh môn muốn bắt lấy nguyên trảm vũ trụ không có dễ dàng như vậy, cho nên bọn họ liền tính toán trước đêm này cương vực nội quét ngang, làm hết thể thế lực hoặc là thần phục hoặc là diệt vong, lúc sau lại đến tập trung hết thể lực lượng đối phó vũ trụ bên trong thành co đầu rút cổ kia hai cái thế lực. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được một cái vô địch nhập thánh cảnh. Tinh hỏa nội thân ảnh lại một lần mở miệng, này thanh âm ẩn chứa nào đó quy luật, tiết tấu đặc thù, một loại khó có thể miêu tả lực lượng cũng tùy theo truyền lại khai đi, tinh quang lập lòe không thôi, hôm nay bản tôn liền cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta tinh môn nhưng mạng sống, bản tôn bảo đảm ngươi có thể ở tinh bên trong cánh cửa đạt được không tầm thường địa vị, áp đảo mặt khác nhập thánh phía trên. Thế nhưng là vô địch nhập thánh cảnh, khó trách như vậy cường. Tinh môn một phương sôi nổi kinh ngạc không thôi, vô địch nhập thánh cảnh kia chính là rất ít thấy a. Thái Hạo Sơn bên này lại một chút đều cao hứng không đứng dậy, vô địch nhập thánh cảnh đích xác hiếm thấy, ngày thường Thái Hạo Sơn nhiều một tôn vô địch nhập thánh cảnh cường giả, kia khẳng định là thập phần đáng giá cao hứng đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng vào lúc này giờ phút này lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Bởi vì, tinh môn chính là có chân thánh cảnh cường giả, vô địch nhập thánh cảnh lại lợi hại, kia cũng chỉ là vô địch nhập thánh cảnh cái này trình tự mà thôi, căn bản là vô pháp cùng chân thánh cảnh so sánh với so sánh. Hai người chi gian trung quy là tồn tại cực đại chênh lệch. Vô sát kiếm thánh đám người thần sắc sôi nổi đại biến. Nên làm cái gì bây giờ? Như vậy, các ngươi hôm nay là không tính toán lui đi. Trần Tông lại một chút không dao động, ngược lại hơi hơi mỉm cười, đáy mắt nổi lên một tia lạnh lẽo, một khi đã như vậy, vậy đều lưu lại. Chân thánh cảnh lại như thế nào? Hôm nay ta chi tâm ý thiên kiếm hạ, liền muốn chém một tôn chân thánh cảnh. Không có nửa phần do dự, liền ở giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Trần Tông thân hình chợt lóe. Hóa thành một đạo kiếm quang cực nhanh phá không bay vút mà ra, trực tiếp tới gần tinh môn chân thánh cảnh cường giả. Tự tìm tử lộ. Tinh môn này chân thánh cảnh cường giả lập tức hừ lạnh một tiếng, một tay trực tiếp đánh ra mà ra, vô số tinh quang hội tụ mà đến, hóa thành một con tinh quang bàn tay to ấn mang theo kinh người nội liễm vi năng, trực tiếp hoành áp tới. Áp bách. Đây là lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý cường giả lực lượng, đã chạm đến vũ trụ đại đạo chân chính huyền bí, hoàn toàn siêu việt nhập thánh cảnh chính tự. Nếu Trần Tông không có lĩnh ngộ thông thần kiếm cảnh nói, liền tính là lại kinh thải tuyệt diễm, đối mặt chân thánh cảnh cũng không có gì chống đỡ chi lực. Nhưng không có nếu, sự thật chính là sự thật. Chạm. Trần Tông trực tiếp buộc phát ra mạnh mẽ nhất kiếm, thông thần kiếm cảnh cũng bị thôi phát ra tới, kia kiếm quang ở ngay lập tức trở nên vô cùng sắc nhọn, phảng phất làm lơ thiên địa chi gian hết thể dường như, tức khắc chém về phía kia tinh quang bàn tay to ấn. Nguyên bản hẳn là kiếm khí bị tinh quang bàn tay to ấn nghiền nát, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Kia tinh quang bàn tay to ấn hơi hơi một đốn, tiện đà ở kiếm khí dưới bị thiết nhập, thế như trẻ che cắt ra. Sao có thể? Kia tinh môn chân thánh cảnh cường giả tức khắc cả kinh, khó có thể tin, nhưng cũng là phản ứng nhanh chóng, lập tức lần thứ hai ra tay, một tay một phách đó là một đạo tinh quang lưới dao phá không chạm đánh mà đi. Nhưng, Trần Tông lại là hạ quyết tâm, muốn trong thời gian ngắn nhất đem đối phương chém giết, một bùng nổ chính là toàn lực, thậm chí là gấp 3. Gấp 3 thần tiêu. Cực hạn sắc nhọn nhất kiếm sát ra, thiên địa chi gian không có gì có thể kháng cự, kia tinh quang lưới dao cũng ở ngay lập tức bị bổ ra, kiếm quang hung hãn giết tới. Chương 111, kiếm trạng thật thánh. Xuất kiếm, đường không lưu tình. Gấp ba thần tiêu, kiếm quang lực không, tuyệt thiên tuyệt mà tuyệt sát tuyệt sinh. Tinh quang giáp. Tinh môn chân thánh cảnh thoáng chốc kinh hãi, kia một đạo ngân sắc kiếm quang giữa sở ẩn chứa đáng sợ hơi thở, đều hắn sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền cảm giác được không gì sánh được khủng bố uy hiếp. Vô số tinh quang tự bốn phương tám hướng hiện lên, nháy mắt hội tụ mà đến, bám vào này trên người, trực tiếp xây dựng thành một bức tinh quang lập loè áo giáp, đó là tinh môn phòng ngự bí pháp, có kinh người đến cực điểm phòng ngự năng lực, cùng trình tự cường giả đều khó có thể phá vỡ. Nhưng, kia phòng ngự kinh người đến cực điểm tinh quang giáp ở Trần Tông gấp 3 thần tiêu dưới, lại không cách nào chống đỡ. Phải biết rằng, hiện tại thần tiêu nhất kiếm, đã không phải phía trước thần tiêu nhất kiếm, mà là trải qua sửa chữa hoàn thiện tăng lên uy năng bạo tăng gấp đôi thần tiêu nhất kiếm, đem sắc nhọn kiếm chi huyền bí hoàn toàn dung nhập trong đó, lệnh đến này nhất kiếm mũi nhọn càng thêm kinh người, rồi lại thập phần nội liễm. Không có gì không phá nhất kiếm, chủ công sắc nhọn, ở tốc độ thượng vẫn chưa tăng lên, nếu không này tinh môn chân thánh cảnh cường giả đều không kịp thi triển tinh quang giáp bí pháp phòng ngự tự thân. Chạm. Chói tai đến cực điểm thanh âm không ngừng vang lên, thần tiêu nhất kiếm không ngừng chạm đánh, muốn đem tinh quang giáp bổ ra. Mà tinh quang giáp tắc toàn lực chống đỡ, muốn ngăn trở thần tiêu nhất kiếm chẳng đánh. Tinh quang giáp phòng ngự cố nhiên kinh người, lại có tinh môn chân thánh cảnh cường giả không ngừng đem lực lượng chuyển vận duy trì, trong nháy mắt liền ngăn cản trụ gấp 3 thần tiêu chẳng đánh, nhưng chênh lệch vẫn như cũ tồn tại. Xé rách, chạm phá. Tinh quang giáp tức khắc bị cắt ra, kia kiếm quang tiến quân thần tốc, tinh môn chân thánh cảnh thân hình tức khắc bị chém trúng, hắn thân hình lực phòng ngự nhưng vô pháp cùng tinh quang giáp bằng được. Ở gấp 3 bùng nổ thần tiêu nhất kiếm hạ căn bản không có cái gì chống đỡ chi lực, trực tiếp bị bổ ra. Phích một tiếng, tinh môn chân thánh cảnh cường giả thân hình ở khoảnh khắc tạc thoái, hóa thành vô số tinh quang sôi nổi phun xạ khai đi, lại hướng tới phía sau nơi xa bắn ra, xét qua từng đạo huyền diệu quỹ đạo, cuối cùng lại lần nữa hội tụ lên, hóa thành kia chân thánh cảnh cường giả. Này, đó là lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ đại đạo chân lý lúc sau mới vừa rồi có thể cụ bị năng lực. Đó là tự thân có thể ngắn ngủi dung nhập đến đại đạo trong vòng, ngắn ngủi đạt được cùng loại với bất tử chi thân năng lực. Này, cũng là chân thánh cảnh cường giả không dễ dàng bị giết chết nguyên nhân nơi. Đương nhiên, này đều không phải là chân chính bất tử, chịu Lâm Tiêu gấp 3 thần tiêu nhất kiếm chẳng đánh, tinh môn chân thánh cảnh cường giả cứ việc bảo mệnh xuống dưới, nhưng sắc mặt tái nhợt hơi thở trực tiếp ngã xuống vài thành, thuyết minh này nhất kiếm cũng là cho hắn tạo thành cực đại thương tổn. Thật đáng sợ, nhất kiếm đã kêu ta tổn thương năm thành đại đạo thần thể. Lại đến nhất kiếm ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này tinh môn chân thánh cảnh cường giả hồi hộp không thôi, không dám gần chút nữa Trần Tông, ngược lại nhanh chóng bay ngược. Một màn này, tức khắc kêu tinh môn nhập thánh cảnh cùng Thái Hạo Sơn nhập thánh cảnh nhóm ngạc nhiên, toàn bộ đều ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời căn bản là vô pháp phản ứng lại đây. Tinh môn chân thánh cảnh cường giả, thế nhưng không địch lại Thái Hạo Sơn vô địch nhập thánh cảnh. Đây là bọn họ hoa mắt vẫn là đang nằm mơ. Chân thánh cảnh lĩnh ngộ vũ trụ chân lý, nắm giữ vũ trụ đại đạo càng cao thâm ảo bí. Nói đơn giản, siêu phàm cảnh là bước đầu hiểu được đại đạo, mà nhập thánh cảnh tắc đã hiểu ra đại đạo huyền bí, nắm giữ thuộc về đạo của mình, nhưng này nói kỳ thật cũng thuộc sở hữu với vũ trụ đại đạo trong vòng, mà nhập thánh cảnh sở chấp trường đại đạo, chỉ có thể xem như vũ trụ đại đạo tầng ngoài. Chỉ có hiểu ra vũ trụ chân lý, mới có thể đủ chạm đến vũ trụ đại đạo nội bộ, đó chính là một loại biến chất. Lĩnh ngộ vũ trụ đại đạo chân lý, tiếp xúc đến vũ trụ đại đạo nội tầng huyền bí, lấy này cô động ra tương ứng đại đạo thần thể đã hoàn toàn thoát ly huyết nhục chi thân, không tồn tại cái gọi là trái tim từ từ yếu hại. Đương nhiên, nếu bị đánh nát thần hồn nói, cũng sẽ trực tiếp tử vong, nhưng nếu không có bị trực tiếp đánh nát thần hồn, liền có thể dựa vào đại đạo thần thể kháng xung dưới. Chống đỡ được công kích, đại đạo thần thể cũng thường thường sẽ có tổn thương nhiều ít, liền phải xem công kích cường độ như thế nào. Tổn thương đại đạo thần thể có thể khôi phục, nhưng bình thường dưới tình huống yêu cầu một cái tương đối không bị quấy rầy hoàn cảnh cùng nhất định thời gian, chiến đấu giữa căn bản là không có như vậy cơ hội, trừ phi là nắm giữ một ít cao thâm đặc thù bí pháp, có thể nháy mắt hấp thu lực lượng tới đền bù đại đạo thần thể tổn thương. Hiển nhiên, này tinh môn chân thánh cảnh cường giả không có nắm giữ kia trở cao siêu hiếm thấy bí pháp, bằng không hắn cũng không cần đào tẩu, trực tiếp thi triển bí pháp liền có thể nháy mắt khôi phục tổn thương đại đạo thần thể. Mơ tưởng đào tẩu. Lâm Tiêu lạnh lùng cười, kiếm quang một hoa, lập tức truy kích mà đi. Từng đạo kiếm quang xé rách trời cao, này tốc độ kinh người đến cực điểm, so đối phương bay vút tốc độ còn muốn mau. Chân thánh cảnh cường giả phi hành tốc độ giống nhau là nhất tức 5 vạn mệ đến 10 vạn mệ chi gian, số rất ít cường giả mới có thể đủ làm được đánh vỡ nhất tức 10 vạn mệ giới hạn, nhưng kia thập phần hiếm thấy. Hiển nhiên, này tinh môn chân thánh cảnh cường giả ở chân thánh cảnh trình tự thuộc về tương đối bình thường, này tốc độ cũng không có đạt tới chân thánh cảnh hạn mức cao nhất, vô pháp thoát khỏi từng đạo kiếm quang truy kích, chỉ có thể ra tay chống đỡ. Trần Tông xuất kiếm tốc độ, chính là đạt tới chân thánh cảnh cực hạn, nhất tức 10 vạn mễ. Mau dừng tay. Tinh môn chân thánh cảnh cường giả một bên kiệt lực chống đỡ Trần Tông kiếm đánh, một bên sợ hãi giống liên tục, ta tinh môn còn có hai vị chân thánh cảnh cường giả, đều so với ta cường, ngươi nếu giết ta, cũng vô pháp chạy thoát bọn họ đuổi giết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi nếu thả ta, ta có thể bảo đảm, như vậy buông tha các ngươi Thái Hạo Sơn, tuyệt không lại đến tìm các ngươi Thái Hạo Sơn phiền toái. Trần Tông lại bất vi sở động, ngay từ đầu làm tinh môn người thối lui, bọn họ lại không lùi, hiện tại mới nói như vậy, đã trộm. Huống chi Trần Tông cũng không phải cái gì mao đầu tiểu tử, dễ dàng như vậy hù lộng, hiện tại buông tha đối phương một hồi đi chỉ sợ sẽ trực tiếp tập kết mặt khác hai cái chân thánh cảnh cường giả giết qua tới. Bằng chính mình hiện tại thực lực, đơn đối đơn còn có thể, nếu là trực tiếp đối mặt ba cái chân thánh cảnh, kia liền không phải đối thủ. Phải biết rằng, chính mình hiện tại nhưng không cụ bị đại đạo thần thể, một khi bị đánh tan, vậy thật sự xong đời. Người này, đương sát, liền tính là tinh môn mặt khác hai cái chân thánh cảnh cường giả đột kích, chính mình một đôi nhị cũng càng có nắm chắc một ít. Huy kiếm, nhất tâm kiếm thuật thi triển, kiếm kiếm cùng sát tới, Trần Tông cũng bay nhanh tới gần đối phương. Thái Hạo, một vòng chân dương trực tiếp dâng lên, theo kiếm đánh chém xuống, ngang trời áp bách mà đi. Này nhất kiếm, cuồng bạo đến cực điểm, này kiếm tốc chậm với thần tiêu nhất kiếm, lại mau với vạn cổ tinh thần, càng là mãnh liệt vô cùng. Trốn không thoát. Này tinh môn chân thánh cảnh cường giả tinh quang đại đạo thần thể tổn thương vượt qua năm thành, một thân thực lực cũng đã chịu ảnh hưởng giảm xuống vài phần, lại bị nhất tâm kiếm thuật liên tục đánh trúng, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, trốn không thoát Thái Hạo nhất kiếm oanh kích. Trực tiếp bị đánh trúng, đại đạo thần thể lại một lần bị hao tổn, hơn nữa mãnh liệt ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, tiêu này tinh môn chân thánh cảnh cường giả kêu thảm thiết không thôi. Chết. Trần Tông lại là bùng nổ, nhất kiếm chém ra. Thần tiêu. Cực hạn sắc nhọn nhất kiếm, nháy mắt đem đối phương đại đạo thần thể xỏ xuyên qua. Phình một tiếng, tinh môn chân thánh cảnh cường giả tinh quang đại đạo thần thể rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp nổ tan, lúc này đây nổ tan, lại không có biện pháp một lần nữa tụ hợp lên, bởi vì hoàn toàn tổn hại. Một trận dao động tức khắc truyền đến, phảng phất cũng có nước nở tiếng động như có như không ở bốn phía hư không vang. Khởi, đó là đại đạo than khóc, chật, một chút tinh quang hiện lên, tiện đà sôi nổi hạ truy, giống như pháo hoa mất đi tiêu tán, một cổ khó có thể miêu tả đau thương, tức khắc từ mọi người trong lòng nảy sinh. Chân thánh cảnh cường giả lĩnh ngộ vũ trụ chân lý, chạm đến vũ trụ đại đạo nội bộ huyền bí, lấy này luyện liền đại đạo thân thể, cùng vũ trụ đại đạo liên hệ càng vì chặt chẽ, vừa chết vong liền sẽ dẫn phát tương ứng vũ trụ đại đạo chấn động cùng dị tượng. Giống như là này tinh môn chân thánh cảnh cường giả sở tu luyện tìm hiểu chính là tinh quang chi đạo, luyện liền tinh quang đại đạo thần thể, hắn ngã xuống, liền xuất hiện một chút tinh quang rơi xuống vẫn diệt, thực lực càng cường, kia vẫn diệt dị tượng liền càng rõ ràng càng mênh mông cuồn cuộn. Đã chết. Một tôn vô địch nhập thánh cảnh đánh chết một tôn chân thánh cảnh. Chuyện này không có khả năng, hắn là chân thánh cảnh cường giả. Hắn không phải nhập thánh cảnh, hắn là chân thánh cảnh. Thái Hạo Sơn có chân thánh cảnh cường giả. Tinh môn những người khác đều điên rồi dường như, hồi hộp giống to kêu to. Trần Tông lại không lưu tình chút nào, lần thứ hai huy kiếm, sắt. Trốn a. Chạy mau đi. Đừng giết ta, ta đầu hàng. Ta nguyện ý vì nô vì phó. Mặc kệ như thế nào phản ứng, cuối cùng, đột kích thượng trăm nhập thánh cảnh cùng một tôn chân thánh cảnh cường giả, đều bị Trần Tông chém giết, một cái không lưu. Thảm. Thập phần thế thảm. Liên tính là lúc đầu tinh môn đánh tan nguyên trạm vũ trụ thành tam đại thế lực chi nhất khi, xuất hiện tổn thất liền hiện tại một nửa cũng không đến. Đương nhiên, lúc ấy là tam đại chân thánh cảnh cường giả cùng ra tay, trong thời gian ngắn nhất đem kia thế lực chân thánh cảnh cường giả trực tiếp đánh chết. Lúc này đây đối phó Thái Hạo Sơn, chỉ là xuất động một cái chân thánh cảnh, thậm chí cũng không có tính toán làm kia chân thánh cảnh động thủ, chỉ là tọa chấn để ngừa vạn nhất, không hơn. Rốt cuộc tinh môn sớm đã hiểu biết Thái Hạo Sơn thượng hạ thực lực. Lợi hại nhất chính là vô sát kiếm thánh, so giống nhau thượng vị thánh giả càng cường một ít, như thế. Ai cũng không biết, Trần Tông sẽ ở ngay lúc này trở về, ai cũng không biết trở về Trần Tông, có chân thánh cảnh thực lực, so giống nhau chân thánh cảnh càng thêm mạnh mẽ, mà không biết hậu quả, chính là tinh môn đột kích người toàn quân bị diệt. Khoảng cách Thái Hạo Sơn không gần trong hư không, liền có một tòa treo không lục địa, kia lục địa không tính rất lớn, nhưng cũng không tính tiểu, một chút tinh mang vờn quanh tại đây lục địa bốn phía, mà ở trên đất bằng. Tắc có từng tòa cung điện sướng sướng. Này, đó là tinh môn nơi. Tinh môn một tòa cung điện giữa, có một chản chản ngọn đèn dầu thiêu đốt, là vì hồn đèn tác dụng chính là trực quan biết tinh môn mọi người sinh tử. Nhưng phàm là tinh môn nhập thánh cảnh thậm chí chân thánh cảnh, đều sẽ có tại đây hồn đèn trong điện bậc lửa một chản hồn đèn, mà một ít thiên phú xuất chúng siêu phàm cảnh cũng có này tư cách. Hồn đèn từng loạt từ hạ hướng lên trên, nhất phía dưới tự nhiên là siêu phàm cảnh thiên tài hồn đèn, hướng lên trên còn lại là hạ vị thánh giả, lại hướng lên trên là trung vị thánh giả, lại hướng lên trên chính là thượng vị thánh giả, nhất phía trên một loạt chỉ có tam trản hồn đèn, sở đại biểu chính là tam tôn chân thánh cảnh cường giả. Đồng nhiên, nhất phía trên tam trản hồn đèn chi nhất chợt tắt, ngay sau đó phía dưới từng hàng mấy chục trản hồn đèn cũng lấy tốc độ kinh người bay nhanh tắt. Việc lớn không tốt. Đang ở hồn đèn điện canh gác hạ vị thánh giả đầu tiên là ngẩn ra, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, dùng sức rủi rủi mắt sau lại nhìn lại, thần sắc tức khắc kỳ biến, là thật sự có đại lượng hồn đèn dập tắt. Hồn đèn tắt, vậy ý nghĩa người chết hồn tiêu, hơn nữa, tắt mấy chục trản hồn đèn lên giữa, còn có một trản chính là sắp hàng ở trên cùng đại biểu cho chân thánh cảnh cường giả hồn đèn A. Chương 112, trưởng giáo chi tôn. Tinh bên trong cánh cửa. Cha, lập tức cho ta cha. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tinh môn môn chủ bạo nộ đến cực điểm. Bọn họ này một chi gần chỉ có tam tôn chân thánh cảnh cường giả, theo lý thuyết, đủ để quét ngang nguyên trạm vũ trụ thành cương vực, rốt cuộc ở tới phía trước bọn họ đều đã điều tra rõ ràng. Nhân tộc nguyên tộc mấy ngàn cương vực, có cường cũng có nhược, cường đại cương vực nội thậm chí có bán thần cấp cường giả, mà một ít thực nhỏ yếu cương vực nội, nhiều nhất chỉ có một tôn chân thánh cảnh cường giả. Nguyên trạm cương vực ở nguyên tộc mấy ngàn cương vực giữa thuộc về thực bình thường cương vực. Thêm lên chân thánh cảnh chính là tam tôn. Tinh môn cũng có tam tôn chân thánh cảnh, có tâm tính vô tâm dưới, trực tiếp tiêu diệt một tôn chân thánh cảnh, bước cho mặt khác hai tôn chân thánh cảnh co đầu rút cổ ở nguyên trạm vũ trụ bên trong thành không dám ra tới. Như vậy, trước quét ngang toàn bộ cương vực, đem chi nhất thống sau lại đến tiến công vũ trụ thành, cuối cùng đem vũ trụ thành cũng bắt lấy, hoàn toàn xưng bá này nguyên trạm cương vực. Kế hoạch thực thuận lợi tiến hành, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lần này nhằm vào Thái Hạo Sơn hành động? Thế nhưng sẽ xuất hiện như thế trọng đại tổn thất, trực tiếp tử vong thượng trăm nhập thánh cảnh. Thượng trăm nhập thánh cảnh A, tinh môn tuy rằng lấy đến ra tới, nhưng cũng là cực đại một cổ lực lượng, hiện tại đều đã chết, đều bị giết, lại còn có một tôn chân thánh cảnh cường giả cũng bị sát. Thảm trọng. Có thể nói là vô cùng thảm trọng tổn thất. Vô luận như thế nào đều cần thiết điều tra đi xuống, vì sao sẽ xuất hiện như vậy thảm trọng tổn thất. Nguyên trảm vũ trụ bên trong thành co đầu rút cổ hai đại thế lực. Phân biệt là nguyên tộc Nguyên Quang Môn cùng nhân tộc Lý Thị gia tộc. Cái gì? Tinh môn tấn công Thái Hạo Sơn, toàn quân bị diệt. Này tin tức hay không là thật? Đương Nguyên Quang Môn cùng Lý Thị gia tộc chân thánh cảnh cường giả biết tin tức lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là kinh hãi, căn bản là không tin. Bọn họ tuy rằng co đầu rút cổ ở vũ trụ bên trong thành, mượn dùng vũ trụ thành lực lượng chống đỡ tinh môn, nhưng cũng thời thời khắc khắc chú ý ngoại giới động tĩnh, đặc biệt là tinh môn hết thể hành động. Luôn mãi xác nhận lúc sau, mới vừa rồi tin tưởng, lại cũng vẫn như cũ chấn động đến cực điểm. Thái Hạo Sơn khi nào có bực này cường giả? Nguyên Quang Môn chân thánh cảnh cường giả trừng lớn đôi mắt. Nghe nói Thái Hạo Sơn lịch sử có thể ngược dòng đến thượng một vũ trụ kỷ nguyên, có lẽ trong đó có che giấu cái gì đáng sợ lực lượng, đủ để diệt sát rất chân thánh cảnh. Lý Thị gia tộc chân thánh cảnh suy đoán nói, cùng thượng một vũ trụ kỷ nguyên xả được với quan hệ, thường thường là tương đối thần bí. Đương nhiên, rất nhiều người đều biết thượng một vũ trụ kỷ nguyên vô pháp cùng hiện tại hỗn độn đại vũ trụ so sánh với, lực lượng trình tự cùng hạn mức cao nhất trên lệch quá lớn. Nói tóm lại, thượng một vũ trụ kỷ nguyên càng nhiều chính là một loại lịch sử tượng trưng. Nhưng thế sự vô tuyệt đối, cũng có một ít trọng bảo lưu truyền tới nay, cũng bị đáng sợ uy lực. Phái người đi Thái Hạo Sơn bái phỏng, thuận tiện thử một phen. Nguyên Quang Môn chân thánh cảnh hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không tự mình hành động. Vạn nhất bị tinh môn biết được, trực tiếp xuất động chân thánh cảnh tới chặn giết, liền thập phần nguy hiểm. Thái Hạo Sơn nội, còn lại là một mảnh kinh hỉ, kích động, hoan hô. Tinh môn như thế cường đại, trực tiếp xâm chiếm, hoàn toàn gọi người cảm thấy tuyệt vọng, còn có một tôn chân thánh cảnh càng là đáng sợ, đủ để dễ dàng quét ngang toàn bộ Thái Hạo Sơn. Mà bị bọn họ ký thác kỳ vọng cao chân tông, lại bị tinh môn chân thánh cảnh nói ra là vô địch nhập thánh cảnh sự thật, ngày thường là có thể kinh hỉ, nhưng đối mặt chân thánh cảnh dưới tình huống kinh hỉ liền biến thành khủng hoảng. Ai có thể nghĩ đến đâu? Ai có thể nghĩ đến? Thế nhưng sẽ xuất hiện như thế kinh thiên đại nghịch chuyển. Bị bình định vì vô địch nhập thánh cảnh Trần Tông, thế nhưng đệ nặng tinh môn chân thánh cảnh cường giả đánh, thậm chí cuối cùng còn đem chi đánh chết, cũng đem chuyến này tinh môn đột kích thượng trăm nhập thánh cảnh cao thủ tàn sát không còn. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Trần Tông cũng không phải là tinh môn chân thánh cảnh theo như lời vô địch nhập thánh cảnh, mà là chân thánh cảnh. Một tôn cường đại đủ để đơn độc chém giết mặt khác chân thánh cảnh cường giả. Chân thánh cảnh cũng là có mạnh yếu chi phân, cường đại chân thánh cảnh đủ để đơn sát nhỏ yếu chân thánh cảnh. Đây là kinh hỉ, vạn phần kinh hỉ, Thái Hạo Sơn cũng có chân thánh cảnh cường giả tọa chấn, này liền ý nghĩa Thái Hạo Sơn càng thêm an toàn, càng không dễ dàng bị xâm chiếm, mà thân là Thái Hạo Sơn đệ tử, tự nhiên này an nguy cũng càng có bảo đảm, liền tính là ra ngoài rèn luyện, cũng càng sẽ không bị người cố tình nhằm vào, chèn ép. Kẻ yếu nhược, cường giả hàng cường, này cường có thể là tự thân cường, cũng có thể là sau lưng chỗ dựa cường. Chỗ dựa cường đại, ở bên ngoài mới có thể đủ càng có địa vị. Thái Hạo Sơn nội, đại điện bên trong, quá lợi hại. Những cái đó tinh môn nhập thánh cảnh căn bản là không có chút nào chống cự chi lực, chém đồ ăn thiết dưa giống nhau bị tàn sát không còn. Liên can trưởng lão sôi nổi hưng phấn, kích động không thôi. Chư vị, ta có một cái đề nghị. Vô Sát Kiếm Thánh tức khắc lớn tiếng nói, chúng ta Thái Hạo Sơn từ trước vũ trụ kỷ nguyên kéo dài đến nay, ban đầu Thái Hạo Sơn có sơn chủ chi vị, có nguyên lão sẽ, cũng có một thế hệ Thái Hạo, nhưng hiện tại Thái Hạo Sơn chỉ có trưởng lão hội. Mọi người đều an tĩnh nghe. Quốc không thể một ngày vô vương, gia không thể một ngày vô chủ. Vô Sát Kiếm Thánh tiếp tục nói, hai trong mắt nóng cháy, chúng ta Thái Hạo Sơn cũng không thể không có cầm quyền người. Trưởng lão hội là trưởng lão hội, sơn chủ là sơn chủ, đó là hai khái niệm. Trước kia Thái Hạo Sơn là có sơn chủ, bất quá kia sơn chủ cơ hồ mặc kệ sự, thậm chí Trần Tông đều còn chưa từng gặp qua, đến nỗi hiện tại, phỏng chừng cũng thân tử đạo tiêu. Ta lấy đại trưởng lão danh nghĩa đề nghị, làm Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông đảm nhiệm chúng ta Thái Hạo Sơn sơn chủ, vì Thái Hạo Sơn trưởng giáo chi tôn. Vô Sát Kiếm Thánh cao giọng nói. Mặt khác trưởng lão sôi nổi ngẩn ra, bọn họ kỳ thật cũng có chút thói quen không có sơn chủ nhật tử, nhưng này sơn chủ lại là từ thượng một vũ trụ kỷ nguyên tồn tại xuống dưới, hơn nữa vẫn là một tôn cường đại chân thánh cảnh kiếm tu cường giả, tựa hồ cũng thực không tồi. Đồng ý. Tán thành. Này sáu trong đó vị cùng hạ vị kiếm thánh các trưởng lão lập tức làm ra đáp lại, không có người phản đối. Nói giỡn, phản đối có chỗ tốt gì? Địa vị càng cao, gánh vác trách nhiệm lại càng lớn, bọn họ bất quá là nhập thánh cảnh mà thôi, tại đây mênh mang hỗn độn đại vũ trụ nội, nhập thánh cảnh quá bình thường quá thường thấy, hoàn toàn không tính cái gì. Mà hiện tại có một tôn chân thánh cảnh cường giả có thể thế chân vạc dựng lên, vì bọn họ che mưa chắn gió, bực này chuyện tốt cầu đều cầu không được, như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Phải biết rằng, có cường giả tọa chấn thế lực cùng không có cường giả tọa chấn thế lực là hai khái niệm a, có cường giả tọa chấn ý nghĩa tông môn thực lực sẽ càng cường đại hơn, cũng có thể đủ đạt được càng tốt chỉ điểm cùng càng nhiều tài nguyên, đối tu luyện càng là có lợi. Bái kiến sơn chủ. Lấy Vô Sát Kiếm Thánh cầm đầu các trưởng lão, lập tức đối Trần Tông sôi nổi khom lưng hành lễ. Trần Tông có chút dở khóc dở cười, đơn giản nói mấy câu liền trực tiếp cấp chính mình quan lên núi chủ chi vị. Một khi đã như vậy, ta liền tạm vì Thái Hạo Sơn sơn chủ. Trần Tông đảo cũng không có cự tuyệt, hiện tại Thái Hạo Sơn đích xác yêu cầu cường giả tọa trấn, mà chính mình xuất thân Thái Hạo Sơn, lý nên có này đảm đương, cũng là nghĩa vụ. Vô Sát Kiếm Thánh thân là đại trưởng lão, tự nhiên cũng lập tức an bài đi xuống, muốn tổ chức một hồi đại điển. Sơn chủ đại điển. Lấy này tuyên cáo Thái Hạo Sơn từ đây lúc sau là có trưởng giáo chi tôn, đương liên can các đệ tử biết này tin tức lúc sau, đều là ngẩn ra, tiện đà mừng như điên. Sơn chủ. Một tôn chân thánh cảnh kiếm tu cường giả vì sơn chủ, thống lĩnh, tọa trấn Thái Hạo Sơn, kiểu gì kinh người a. Xét thấy giờ này khắc này tình thế, có tinh môn bực này cường đại ngoại địch, bởi vậy Thái Hạo Sơn sơn chủ đại điển vẫn chưa mời bất luận cái gì người ngoài tới tham dự, thậm chí tin tức cũng chưa từng giải rác đi ra ngoài, chỉ ở nội bộ cử hành. Mỹ tiểu mỹ thực, đều lấy ra tới, làm Thái Hạo Sơn các đệ tử cùng hoan. Chư vị trưởng lão, đệ tử, hôm nay, ta Trần Tông vì Thái Hạo Sơn sơn chủ, đương tấn ta có khả năng, cường đại Thái Hạo Sơn, tiêu Thái Hạo Sơn có thể vạn cổ trường tồn. Trần Tông giơ lên chén rượu, đối liên can trưởng lão cùng chúng đệ tử cao giọng nói, này thanh âm ẩn chứa một tia kiếm ý dao động, trực tiếp truyền vào mỗi người trong thai, thẳng tới nội tâm dường như, này một ly kính Thái Hạo Sơn tiền bối, đúng là bọn họ sáng lập Thái Hạo Sơn, kéo dài Thái Hạo Sơn. Kính tiền bối. Đệ nhị ly kính ta Thái Hạo Sơn ra đời càng rất mạnh giả. Trần Tông giơ lên đệ nhị ly rượu. Cường giả càng nhiều. Lấy Vô Sát Kiếm Thánh cầm đầu trưởng lão cùng các đệ tử sôi nổi cụ bị giống to. Này đệ tam ly, liền kính chúng ta Thái Hạo Sơn vạn cổ trường tồn. Trần Tông cười giơ lên đệ tam ly rượu. Vạn cổ trường tồn. Mọi người đi theo giống to, vạn phần kích động. Nguyên bản là một hồi sơn chủ đại điển, cảm giác hẳn là thập phần có cách điệu, cao lớn thượng, kết quả lại bị Trần Tông biến thành một hồi thệ sư đại hội, nhưng hiệu quả cũng là cực hảo, ít nhất từ trưởng lão cho tới đệ tử, một đám đều bị điều động lên, vô cùng nóng bỏng, kích động, nguyện ý vì Thái Hạo Sơn phát triển lớn mạnh rơi đầu chảy máu. Sơn chủ đại điển sau, Trần Tông cũng không có nhàn rỗi, mà là đem chính mình phía trước sở nắm giữ quá rất nhiều cao siêu kiếm thuật lấy ra tới, lấy thông thần kiếm cảnh cao siêu cảnh giới tới tiến hành cải thiện. Tỷ như trước vũ trụ kỷ nguyên khi, chính mình ở bên trong tầng vũ trụ cổ huyền giới giữa vì mài giũa tự thân kiếm thuật, khắp nơi khiêu chiến, bởi vậy học xong rất nhiều kiếm thuật, thêm lên cũng có hơn 1000 môn nhiều, kia trong đó đại bộ phận kiếm thuật đều tương đối bình thường, nhưng cũng có số ít một ít thập phần cao siêu kiếm thuật. Tỷ như linh tê kiếm thánh thông minh sắc xảo kiếm thuật, xuất vân kiếm thánh thiên biến vạn huyễn vân vụ lục thần 33 thức kiếm thuật, lôi đỉnh kiếm thánh lôi đỉnh kiếm thuật từ từ, ngoài ra còn có tinh thần kiếm cung đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật bực này đứng đầu bí truyền kiếm thuật, thậm chí vạn cổ kiếm chủ vạn cổ kiếm thuật. Kia chờ kiếm thuật lấy ra tới, liền tính là đặt ở hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ giữa, cũng đều thuộc về thập phần cao minh kiếm thuật. Phải biết rằng, hỗn độn đại vũ trụ bởi vì đột phá đến nhập thánh cảnh càng vì dễ dàng quan hệ, ở kiếm thuật linh tinh thượng tầm dâm thường thường sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Điểm này cùng thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên bất đồng, rốt cuộc trước vũ trụ kỷ nguyên, đột phá thánh giai rất khó rất khó, đột phá đến thánh giai lúc sau mỗi một bước tăng lên cũng đều rất khó rất khó, vì tăng lên thực lực, tự nhiên sẽ càng nhiều chuyên chú với kiếm thuật loại này hoàn thiện cùng tăng lên. Thông thần kiếm cảnh cao siêu cảnh giới hạ, đủ loại quá vãng Trần Tông sở học sẽ nắm giữ kiếm thuật, bắt đầu bị sửa sang lại lên, hấp thu tinh hoa dung hợp, lại dung nhập chính mình nhất tâm kiếm thuật tuyệt học huyền bí trong vòng. Cuối cùng hóa thành 5 môn chút nào đều không thua kém với vạn cổ kiếm thuật, thậm chí có điều siêu việt cao siêu kiếm thuật. Thái Hạo kiếm thuật, chủ đánh cuồng bạo cùng mãnh liệt. Thần Tiêu kiếm thuật, chủ đánh cực hạn sắc nhọn. Vô Giới vô tướng kiếm thuật, chủ đánh cực hạn tốc độ. Vạn cổ tinh thần kiếm thuật, chủ đánh bá đạo nghiền áp. Thiên địa quy khư kiếm thuật, chủ đánh hủy diệt. Tiếp theo, Trần Tông lại đem này 5 môn tối cao bí truyền kiếm thuật tiến hành tách ra, chậm thì 9 môn kiếm thuật, nhiều thì 12 môn kiếm thuật. Tiện đa lại đem này đó kiếm thuật lại lần nữa tách ra vì càng nhiều, tuy rằng huyền diệu cùng uy năng thượng đều yếu bớt, nhưng nhập môn lại càng dễ dàng. Đến nỗi nhất tâm kiếm thuật, kia yêu cầu nhất tâm hỗn nguyên cảnh cùng nội vũ trụ mới có thể tu luyện. Chương 113, tái kiến vạn cổ. Trần Tông sáng chế tạo cũng phân giải kiếm thuật, một tầng, từ cao đến thấp theo thứ tự bị chia làm tối cao bí truyền, cao giai bí truyền, trung giai bí truyền ba cái cấp bậc, đến nỗi nguyên bản Thái Hạo Sơn sở có được rất nhiều kiếm thuật, tắc liệt vào cấp thấp bí truyền. Phàm là Thái Hạo Sơn đệ tử đều có thể không ràng buộc học tập cấp thấp bí truyền kiếm thuật, tương đối xuất sắc đệ tử có thể học tập trung giai bí truyền kiếm thuật, thiên tài đệ tử có thể tập đến một môn cao giai bí truyền kiếm thuật, nếu là muốn tu luyện càng nhiều trung giai cao giai bí truyền, vậy yêu cầu công hơn tới đổi. Nhất giai kiếm thuật học tập tu luyện, đánh hạ càng vì vững chắc căn cơ, cuối cùng tu luyện tối cao bí truyền kiếm thuật tình hình lúc ấy càng thêm dễ dàng nhập môn. Thái Hạo Sơn thượng hạ biết được này tin tức lúc sau, đều kích động không thôi, hưng phấn không thôi. Chúng ta Thái Hạo Sơn ban đầu mới hơn 10 môn kiếm thuật mà thôi, hiện tại có 100 nhiều môn. Thật tốt quá, ta vẫn luôn cảm thấy phía trước những cái đó kiếm thuật không thích hợp ta, như thế nào đều không thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất, hiện tại sở tân tu luyện cửa này trung giai bí truyền kiếm thuật, thập phần phù hợp ta. Trung giai bí truyền kiếm thuật đã cửa này cao siêu, không biết cao giai bí truyền kiếm thuật có bao nhiêu cao minh. Còn có kia tối cao bí truyền kiếm thuật, rốt cuộc cao siêu đến tình trạng gì? Theo Trần Tông tự nghĩ ra đủ loại kiếm thuật lúc sau, toàn bộ Thái Hạo Sơn đều lâm vào một cổ kiếm thuật chiều dâng giữa. Các đệ tử tập đến tân cảng vì phù hợp tự thân kiếm thuật, một thân thực lực bắt đầu rõ ràng tinh tiến lên, trong khoảng thời gian ngắn liền tục có 3 cái siêu phàm cảnh đỉnh đệ tử tìm đến cơ hội thành công đột phá đến nhập thánh cảnh, Thái Hạo Sơn nhiều 3 cái kiếm thánh cấp cường giả. Trần Tông trong tay thưởng thức một khối lệnh bài, này lệnh bài như là một đoạn dày nặng kiếm phong, nửa bàn tay lớn nhỏ, thực trầm trọng, cũng có một cổ lạnh băng xúc cảm, như là vực sâu hạ vạn cổ hàn thiết chú tiểu. Trần Tông tổng cảm thấy này lệnh bài thực kỳ lạ, nghiên cứu không ít thời gian, lại cũng không có đoạt được. Tính. Trần Tông không khỏi ám đạo một tiếng, liền đem lệnh bài tùy tay đặt ở một bên, rút kiếm dựng lên, luyện khởi nhất tâm kiếm thuật. Kiếm thuật ở chỗ ngộ, cũng ở chỗ luyện, ngộ cùng luyện cùng nhau tịnh tiến, mới vừa rồi có thể nắm giữ kiếm thuật chi chân lý, không ngừng lĩnh ngộ thâm nhập, mới có thể nắm giữ càng sâu trình tự ảo diệu. Thông thần kiếm cảnh, đích xác rất cao siêu, nhưng hiện tại chính mình cũng chỉ có thể xem như mới vào thôi. Trong đó còn có lớn lao tiềm lực có thể khai quật. Luyện kiếm, một lần lại một lần, Trần Tông vẫn chưa sử dụng hỗn nguyên tâm lực, cuối cùng nhất kiếm đâm ra, đồng nhiên cảm giác được một cổ tân lực nảy sinh, nháy mắt xuất hiện, lập tức lại lần nữa đâm ra nhất kiếm. Nhất tâm kiếm thuật thứ 20 kiếm. Nhất tâm kiếm thuật phía trước là 19 kiếm, hiện giờ ở này cơ sở thượng, càng tiến thêm một bước đột phá, đạt tới 20 kiếm. Thoáng chốc, một cổ kiếm ý kích động chi gian, tràn ngập khai đi, bao trùm tại đây trong mật thất. Quanh quẩn không thôi, đặt ở một bên lệnh bài tựa hồ đã chịu này một cổ kiếm ý kích thích giống nhau, thế nhưng run rẩy lên, dẫn tới Trần Tông chú ý. Kinh dị một tiếng, Trần Tông duỗi tay một chảo, kia lệnh bài bay vào trong tay, kiếm ý kích phát, trực tiếp nhằm phía lệnh bài. Ong ong ong. Lệnh bài ở kiếm ý dưới, thế nhưng kịch liệt chấn động lên, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ lôi kéo chi lực từ lệnh bài trong vòng tràn ngập mà ra. Đổi thành một cái tu vi không đủ cảnh giới không đủ người, ý thức trực tiếp liền sẽ bị lôi kéo tiến vào lệnh bài trong vòng, nhưng Trần Tông lại sẽ không, trực tiếp chống đỡ được. Nội tâm, hiện lên một mặt do dự, lại không có liên tục bao lâu, nhanh chóng quyết định, phân ra một sợi ý thức theo kia lôi kéo tiến vào lệnh bài trong vòng, liền tính là phát hiện có cái gì không thích hợp, Trần Tông cũng có thể cắt đứt kia một sợi ý thức, tự thân cũng không sẽ xuất hiện cái gì tổn thương. Ý thức không kháng cự lệnh bài lôi kéo chi lực, trực tiếp trốn vào trong đó, phảng phất xuyên qua một cái thời không đường hầm, từ trong đó Trần Tông cảm giác được một cổ kinh người hơi thở, đó là kiếm ý. Không sai. Nơi này thật là mang theo một đạo mạnh mẽ kiếm ý dao động, kia kiếm ý có một loại thập phần cổ xưa cảm giác, tựa hồ từ viễn cổ mà đến, làm Trần Tông cảm thấy có như vậy một chút quen thuộc. Này một cổ kiếm ý Trần Tông không khỏi ngơ ngẩn. Kia một sợi ý thức không ngừng thâm nhập, xuyên qua kiếm ý đường hầm, cuối cùng xuất hiện ở một tòa hình tròn ngôi cao thượng, một cổ thần diệu lực lượng rơi xuống, lấy chính mình kia một sợi ý thức vì trung tâm bắt đầu ngưng tụ, ngay lập tức xây dựng ra một khối thân hình, cùng tự thân giống nhau như lúc thân hình, bất quá cũng không cụ bị tự thân hết thể lực lượng. Thật là thú vị. Trần Tông càng thêm cảm thấy hứng thú. Có chút quen thuộc kiếm ý dao động, một sợi ý thức ngưng tụ thành thân hình, như vậy rốt cuộc là vì cái gì đâu? Thực đột nhiên, từng sợi quang mang từ hư vô bên trong tràn ngập, ở trước mắt hội tụ vì một đạo một mét dài hơn kiếm quang, vương vàng huyền phù ở Trần Tông trước mặt. Đây là Trần Tông nao nao, thử cất bước đạp ở kia kiếm quang thượng, vương vàng đứng ở mặt trên, kia kiếm quang tức khắc run lên, tựa hồ ở nhắc nhở Trần Tông muốn chẳng hảo, tiện đà hướng tới phía trước bay vút mà đi. Ngự kiếm phi hành. Trần Tông không khỏi lộ ra một mặt ý cười, này lệnh bài rốt cuộc là người phương nào sở làm, thế nhưng như thế thú vị. Kiếm quang cực nhanh, bay ra hắc ám, bay vọt quá thao thao bất tuyệt sông dài, bay qua quá cỏ cây chạy dài dãy núi, vừa nhìn phảng phất vô biên vô hạn cỏ xanh vội vàng vùng quê. Trời cao đất rộng, nhưng không có sinh mệnh, không, chuẩn xác mà nói hẳn là không có loài chim bay không có đi thú, như vậy nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Trần Tông càng thêm nghi hoặc. Phi phi, một tòa cao lớn vô cùng sơn xuất hiện ở trước mắt, kia sơn giống như là một ngụm cự kiếm đến mức tận cùng kiếm giống nhau ngang qua ở mênh mông đại địa phía trên, thẳng chỉ tận trời, phảng phất đánh nát một thật mạnh thiên vân dường như, bao phủ ở trong đó, không biết có bao nhiêu cao. Kiếm quang mang theo Trần Tông trực tiếp bay về phía kia một tòa cao lớn vô cùng kiếm sơn, cuối cùng tại đây thật lớn vô cùng kiếm sơn dưới tạm dừng xuống dưới. Hoan nên đi vào cổ kiếm minh, mới tới kiếm tu. Một đạo phảng phất thương cổ thanh âm chợt vang lên, nhưng không có người xuất hiện, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, ta là cổ kiếm sơn linh. Trần Tông bừng tỉnh. Cổ kiếm minh là cái gì? Trần Tông hỏi lại. Cổ kiếm minh chính là nhân tộc kiếm tu liên minh. Cổ kiếm sơn linh đáp lại nói. Cổ kiếm minh là người phương nào sáng chế? Trần Tông tới vài phần hứng thú, tiếp tục dò hỏi. Nhân tộc kiếm tu liên minh. Nghe tới tựa hồ rất thú vị. Phía trước chính mình cũng tìm hiểu quá tin tức, bất quá chủ yếu là nhằm vào Thái Hạo Sơn cùng cổ yêu tộc, cổ ma tộc. Ngoài ra chính là như vậy thập phần cường đại thế lực, bởi vậy này cổ kiếm minh nhưng thật ra không có nghe nói qua. Vạn cổ kiếm chủ. Cổ kiếm sơn linh nói ra bốn chữ, tức khắc kêu Trần Tông thần sắc kinh hãi. Vạn cổ kiếm chủ. Chẳng lẽ là năm đó nội tầng vũ trụ cổ huyền giới vạn kiếm sơn đệ nhất cường giả vạn cổ kiếm chủ? Cái kia hoành kiếm đánh thần chủ, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ này nhất kiếm liền chấn áp thần chủ siêu cấp cường giả. Rốt cuộc có phải hay không, Trần Tông không biết, hiện tại là vô pháp xác định. Có không nhìn thấy vạn cổ kiếm chủ? Trần Tông hỏi ngược lại. Chính ngươi không chế kiếm quang hướng lên trên bay đi, bay đến tối cao chỗ, liền có thể trực tiếp nhìn thấy vạn cổ kiếm chủ, nếu là vô pháp bay đến tối cao chỗ, kia chỉ có thể dừng lại ở trong núi, chờ đợi cơ hội. Cổ kiếm sơn linh đáp lại nói. Đa tạ. Trần Tông lập tức ý niệm vừa động, khống chế khởi dưới chân kiếm quang, bay nhanh hướng lên trên không vọt lên, phía trước đều là bị kiếm quang kéo, hiện tại là chủ động khống chế, tốc độ cực nhanh, có một loại càng vui sướng tràn trề. Cảm giác. Càng là hướng lên trên hướng, Trần Tông bắt đầu cảm giác được một loại ảo diệu. Nay cổ kiếm sơn vẫn là rất thú vị, giống như là một kiện bảo vật, có thể phân rõ kiếm ý bảo vật. Ở chỗ này thân hình không có gì lực lượng, nhưng kiếm ý lại có thể kích phát ra tới, bản thân kiếm ý có bao nhiêu cường, ở chỗ này liền có thể kích phát ra rất mạnh. Trần Tông kiếm đạo cảnh giới, chính là thông thần cảnh hạ kiếm ý, tự nhiên cũng là mạnh mẽ đến cực điểm. Không có gì rõ ràng lực cản, gần cảm nhận được một ít, nhưng Trần Tông cuối cùng vẫn là xông lên đỉnh núi. Đỉnh núi, giống như là một đoạn thật lớn kiếm phong, có một loại vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Đương Trần Tông đặt chân đỉnh núi khoảnh khắc, thoáng chốc cả tòa Cổ Kiếm Sơn một trận, một cổ kinh thiên vạn cổ kiếm ý tức khắc bùng nổ, phóng lên cao, trên bầu trời hiện lên từng sợi kiếm quang, kia kiếm quang ước chừng có thượng vạn nói nhiều, mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm vạn cổ kiếm ý. Quen thuộc kiếm ý, làm Trần Tông càng thêm khẳng định sáng tạo này cổ kiếm minh người đúng là vạn cổ kiếm chủ. Khi cách hơn 1000 năm, hai cái vũ trụ kỷ nguyên luân phiên, lại một lần cảm nhận được này quen thuộc kiếm ý, Trần Tông đầy mặt ý cười, ngẩng đầu nhìn kia từng đạo kiếm quang, tức khắc đem tự thân kiếm ý hoàn toàn phóng thích. Kiếm này ý có một loại cao xa, hùng hồn, bàng bạc, lại ẩn chứa khó có thể miêu tả cao ngạo, thanh lãnh, sắc nhọn. Nay kiếm ý, tựa hồ không đơn giản là một đạo kiếm ý, mà là rất nhiều nói kiếm ý hội tụ mà thành, thập phần bao dung, cũng thập phần hay thay đổi. Cổ kiếm sân nội, kỳ thật là có không ít kiếm tu ý thức thể tại đây, ở chỗ này không thể tu luyện, lại có thể luyện kiếm, cảm thụ kiếm ý, lĩnh ngộ kiếm đạo. Nói tóm lại, Cổ Kiếm Sơn coi như là không tồi một kiện kiếm tu bảo vật, có trợ giúp kiếm tu tìm hiểu tự thân kiếm đạo. Đó là ai? Bực này kiếm ý, thế nhưng cũng là thông thần cảnh kiếm ý. Chúng ta Cổ Kiếm Minh nhiều một tôn thông thần cảnh kiếm tu. Đệ tam tôn, rốt cuộc có đệ tam tôn thông thần cảnh kiếm tu. Cổ Kiếm Sơn giữa tính tu tìm hiểu kiếm tu ý thức thể nhóm, sôi nổi kinh hỉ không thôi. Thông thần cảnh cảnh giới, so lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý còn muốn khó khăn, bởi vậy có thể lĩnh ngộ thông thần kiếm cảnh kiếm tu rất ít, liền tính là chân thánh cảnh kiếm tu, đại đa số cũng chưa từng lĩnh ngộ thông thần kiếm cảnh. Một cái tu luyện giả, nếu là lĩnh ngộ vũ trụ chân lý, lại lĩnh ngộ thông thần cảnh võ đạo cảnh giới nói, một thân thực lực liền sẽ trở nên thập phần đáng sợ. Liên ở Trần Tông kiếm ý bùng nổ phóng lên cao khi, Cổ Kiếm Minh khai sáng giả vạn cổ kiếm chủ cũng cảm ứng được, lập tức phân ra một sợi ý thức tiến vào Cổ Kiếm Sơn bên trong, nhìn đến Trần Tông khoảnh khắc, hắn trực tiếp ngơ ngẩn. Tiền bối, đã lâu không thấy. Nhìn đến đối phương, Trần Tông tức khắc lộ ra một mạt ý cười, hành kiếm lễ. Này, là kiếm tu chi lễ, cũng là kiếm tu vãn bối chi lễ. Đã lâu không thấy. Vạn cổ kiếm chủ cũng lộ ra một mạt ý cười, hồi lấy kiếm lễ, cười đến thập phần vui sướng. Không nghĩ tới à, khoảng cách hai cái vũ trụ kỷ nguyên luân thiên, khi cách hơn 1000 năm, tại đây mênh mang thật lớn vô cùng hỗn độn đại vũ trụ nội, còn có thể nhìn thấy đã từng kia kinh thải tuyệt diễm kiếm tu hậu bối, cũng không nghĩ tới. Lại một lần nhìn thấy này kiếm tu hậu bối khi, hắn kiếm đạo cảnh giới, thế nhưng đã có thể cùng chính mình so sánh. Kinh hỉ, kích động, nhưng cũng không có biểu hiện thật sự rõ ràng. Trần Tông, nhiều năm không thấy, tới luận bàn một chút. Vạn cổ kiếm chủ nói thẳng nói, rôi tay một chảo, tức khắc có một đạo kiếm quang vào tay, hóa thành một ngụm trường kiếm, trực tiếp nhất kiếm chạm đánh mà đến. Chương 114, dung hợp nội vũ trụ. Cơ duyên xảo hợp được đến cổ kiếm lệnh tiến vào cổ kiếm minh. Tương phùng vạn cổ kiếm chủ, đây là đại hỷ việc, tương phùng dưới, hai người lại là kiếm thuật luận bản, lấy thông thần kiếm cảnh cho nhau xác minh. Ngồi mà nói kiếm đạo. Vạn cổ kiếm chủ hòa Trần Tông không giống nhau, hiện tại Trần Tông là kiếm đạo cảnh giới đạt tới thông thần cảnh, nhưng tu vi lại tương đương nhập thánh cảnh viên đỉnh chính tự, mà vạn cổ kiếm chủ còn lại là thật đánh thật vượt qua vũ trụ kỷ nguyên, tự mình trải qua vũ trụ rách nát cùng dung hợp cùng với diễn biến, bởi vậy khi đến vũ trụ càng sâu trình tự huyền bí. Lĩnh ngộ đệ nhất trọng vũ trụ chân lý. Vạn cổ kiếm chủ nguyên bản tu vi liền đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh, khoảng cách đột phá chỉ là cách xa nhau một đường mà thôi, trải qua vũ trụ tan biến dung hợp quá trình, trải qua vũ trụ kỷ nguyên luân phiên, kia nháy mắt liền hiểu rõ, tiến tới đột phá, trở thành chân thánh cảnh cường giả. Từ nay về sau mấy trăm năm nội, kiếm đạo cảnh giới cũng làm ra đột phá, lĩnh ngộ thông thần kiếm cảnh. Vạn cổ kiếm chủ thiên tư tung hoành, kinh thải tuyệt diễm, cực kỳ yêu nghiệt. Đối với tu luyện chi đạo có cực kỳ khắc sâu giải thích, hiện giờ càng là trở thành chân thánh cảnh giữa trí cường giả, sáng tạo cổ kiếm minh tuy rằng còn chưa đủ cường, lại cũng có kinh người tiềm năng. Trần Tông kia một sợi ý thức như cũ lưu tại cổ kiếm minh giữa, có thể ở kia cổ kiếm sơn giữa không ngừng cảm thụ kiếm đạo hơi thở, đó là mặt khác kiếm tu nhóm sở lưu lại hơi thở, có từng người huyền diệu, sẽ cùng tự thân kiếm đạo cho nhau xác minh, làm chính mình có thể càng tốt tìm hiểu kiếm đạo huyền bí. Mà kia một tia ý thức chia lìa đối Trần Tông mà nói, cũng không có gì ảnh hưởng. Thái Hạo Sơn nội. 1000 năm vây với hỗn độn tiểu thiên địa nội mài giũa, cùng vạn cổ kiếm chủ luận đạo, rốt cuộc làm ta hiểu ra. Trần Tông không tự chủ được lộ ra một nụ cười. Chính mình tu luyện chi đạo cùng với đại vũ trụ tu luyện chi đạo là bất đồng, thuộc về chính mình, độc nhất vô nhị, tự nhiên không có gì mình sắc con đường, mỗi một bước tiến lên đều yêu cầu chính mình đi sơ soạn, tìm hiểu. Nhưng cũng có thể từ mặt khác tu luyện chi đạo tìm đến một ít kinh nghiệm, dẫn dắt tự thân. Hiện giờ ta nội vũ trụ tu luyện đã đạt tới viên mãn chi cảnh, cùng cấp với đại vũ trụ tu luyện chi đạo nhập thánh cảnh đỉnh chính tự. Trần Tông tư duy không ngừng chuyển động, đủ loại huyền diệu ở trong óc ở trong tim giống như nước chảy chảy xuôi mà qua, liên miên không dứt, như vậy ta tu luyện chi đạo bước tiếp theo nên như thế nào tiến hành? Nhất tâm hôn nguyên cảnh mở ra, vận chuyển tới cực hạn, Trần Tông phảng phất hóa thân ngàn vạn ý thức dường như, mỗi một đạo ý thức đều ở độc lập tự hỏi, toàn lực suy đoán. Cuối cùng, linh quang chợt lóe, một chút quang mang hiện ra, Trần Tông nộ. Nội vũ trụ tu luyện đã viên mãn liền ý nghĩa không thể tăng lên. Trần Tông âm thầm nói, nhưng thế sự vô tuyệt đối. Suy đoán giữa, nội vũ trụ tu luyện là viên mãn, vô pháp lại bình thường tu luyện tăng lên, nên như thế nào tăng lên tới so sánh chân thánh cảnh trình tự, Trần Tông không có gì manh mối, hoặc là nói ẩn ẩn có vài phần manh mối, mơ hồ manh mối. Trải vớt lại manh mối, càng thêm rõ ràng, Trần Tông hai tròng mắt dần dần tỏa sáng. Dung hợp, đem nội vũ trụ chân chính dung nhập tự thân, thân hình cùng nội vũ trụ hóa thành nhất thể, tuy hai mà một. Trần Tông đôi mắt càng thêm sáng ngời. Nội vũ trụ, tồn tại với tự thân trong vòng, nhưng chỉ có thể cảm giác được, lại không cách nào dùng đôi mắt nhìn đến, nếu là đem nội vũ trụ chân chính cùng tự thân dung hợp được, đó là một cái biến chất một cái bay vọt. Nghĩ đến đây, Trần Tông lập tức tiếp tục suy đoán lên. Nội vũ trụ dung hợp tự thân, tương đương từ nhập thánh cảnh đột phá đến chân thánh cảnh, cũng không phải đơn giản như vậy sự, một khi thất bại, vô cùng có khả năng sẽ tổn thương căn cơ, lại như thế nào cẩn thận cũng không quá. Trần Tông bắt đầu bế quan suy đoán, Thái Hạo Sơn hết thảy tắc như cũ, nhưng có. Trường giáo Chí Tôn cùng Trần Tông truyền xuống tới đủ loại kiếm thuật, toàn bộ Thái Hạo Sơn người đều tỏa sáng ra từng đợt sức sống. Tinh môn trong vòng. Hay không điều tra rõ ràng? Tinh môn môn chủ lạnh giọng hỏi. Điều tra rõ ràng, môn chủ. Một cái nhập thánh cảnh đỉnh cao thủ lập tức cung kính đáp lại, Thái Hạo Sơn nhiều một cường giả, vô song kiếm thánh Trần Tông, đúng là hắn giết đại trưởng lão. Tinh môn đại trưởng lão. Đó là phía trước bị Trần Tông chém giết chân thánh cảnh cường giả. Vô song kiếm thánh Trần Tông. Tinh môn môn chủ mày nhăn lại, cái gì lai lịch? Phàm là chân thánh cảnh cường giả, vẫn là có thể chém giết mặt khác chân thánh cảnh kiếm đạo cường giả, hẳn là đều tương đương nổi danh mới đúng, hắn như thế nào không có nghe nói qua. Môn chủ, điều tra không ra người này lai lịch, phảng phất là trống rông xuất hiện. Tinh môn môn chủ tức khắc nhíu mày. Lai lịch không rõ kiếm đạo cường giả. Làm người thực kiên kỵ. Rốt cuộc kiếm tu được công nhận chiến lực cực cường tồn tại. Môn chủ, vì bảo đảm có thể bắt lấy nguyên trạm cương vực, cầu viện đi. Ngồi ở một bên đều là chân thánh cảnh nhị trưởng lao trầm giọng nói. Cầu viện tinh môn môn chủ tức khắc trầm ngâm lên. Một tôn có thể chém giết chân thánh cảnh kiếm tu, thực lực không thể nghi ngờ thực đáng sợ, liền tính là hắn cùng nhị trưởng lão liên thủ cũng không có nắm chắc đánh bại đối phương. Huống chi, nguyên trạm vũ trụ bên trong thành còn có hai tôn chân thánh cảnh cường giả. Một khi hắn cùng nhị trưởng lão xuất động, nguyên trạm vũ trụ thành kia hai tôn chân thánh cảnh cường giả cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn được đến tin tức, tiến tới liên quyết xuất động, liên hợp Thái Hạo Sơn chân thánh cảnh kiếm tu, đánh bại chính mình hai người, thậm chí có khả năng đánh chết. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cầu viện, cứ việc như vậy sẽ ảnh hưởng đến bọn họ ở tổng bộ đánh giá, nhưng tổng so thất bại thậm chí bị giết chết muốn hảo. Vậy cầu viện đi. Tinh môn môn chủ suy tư sau làm ra quyết định. Nhị trưởng lão lập tức phát ra cầu viện, nhận được đáp lại lúc sau. Liền khôi phục tinh môn môn chủ. Môn chủ, người đến là Tuyết đạo nhân nhị trưởng lão trên mặt tràn ngập một loại khó có thể miêu tả kiêng kỵ cùng hưng phấn. Tuyết đạo nhân. Tinh môn môn chủ tức khắc hít hà một hơi, có vẻ thập phần kiêng kỵ bộ dáng, nhưng ngay sau đó chính là một trận phân chấn. Hảo, có Tuyết đạo nhân tiếp viện, Thái Hạo Sơn diệt định rồi, tiêu diệt Thái Hạo Sơn, lại trực tiếp công phá nguyên trạm vũ trụ thành, hoàn toàn đem nguyên trạm cương vực chiếm cứ. Tuyết đạo nhân còn có bao nhiêu lâu sẽ đến? Tinh môn môn chủ phấn chấn rất nhiều, song quyền không tự giác nắm chặt. Dự tính ngắn thì 3 năm lâu là 10 năm. Nhị trưởng lão đáp lại. 3 năm đến 10 năm sau tinh môn môn chủ song quyền bung ra, thời gian này kỳ thật không tính cái gì, đối với thọ nguyên quá vạn năm chân thánh cảnh cường giả mà nói. Vậy chờ đợi, rốt cuộc hỗn độn đại vũ trụ thực quần quận, tiếp viện từ địa phương khác lại đây, vô pháp nháy mắt đến, cho dù là cưỡi thời không thần điện thời không truyền tống đại trận, cũng yêu cầu thời gian tới biến chuyển. Xa ở một tòa hỗn độn thành bên trong thời không thần điện, đi tới một tôn cả người tuyết trắng người, áo bào trắng như tuyết, đầu bạc như tuyết, lông mày như tuyết, thậm chí liền này làn da đều trắng non đến như là tuyết giống nhau, chỉ cần chỉ là xem một cái liền sẽ làm người cảm giác được từng đợt lạnh lẽo đột kích. Cả người tuyết trắng, nhưng duy độc kia một đôi mắt nội trong mắt, lại là màu đỏ nhạt, phảng phất hai viên hồng bảo thạch giống nhau, như vậy mỹ lệ, mê người. Nay cả người tuyết trắng người trực tiếp lựa chọn đơn người mở ra thời không truyền tống đại trận. Trả giá xa xỉ đại giới, nhanh chóng đi xuống một tòa hỗn độn thành mà đi. Một thân tuyết trắng, trong mắt như máu. Tuyết nói. Người. Hắn là Tuyết đạo nhân. Tuyết đạo nhân, chính là cái kia từng nhất đao đồ diệt tam tôn chân thánh cảnh tuyết đạo nhân. Đương một thân tuyết trắng người truyền tống rời đi khi, từng đợt tiếng kinh hô chợt vang lên, kia tiếng kinh hô giữa đều tràn ngập nghĩ mà sợ cùng rung động. Lập tức diệt sát tam tôn chân thánh cảnh cường giả a, nhiều đáng sợ thủ đoạn, vẫn là nhất đao. Chính là hắn, tuyết đạo nhân, kỳ thật hẳn là huyết đao người, hỗn độn chân bảng thượng danh liệt thứ 8-19 tuyệt đối cường giả. Tuyết đạo nhân uy danh hiển hách, vừa xuất hiện, liền khiến cho từng đợt kinh hô cùng chấn động, chợt rất nhiều người sôi nổi tìm hiểu tuyết đạo nhân muốn đi trước nơi nào. Không có người biết, tuyết đạo nhân chính là tinh môn tiếp viện, hơn nữa vẫn là lấy cực nhanh tốc độ tới rồi, mà không phải tinh môn nhị trưởng lão sở phỏng đoán 3 năm đến 10 năm, lấy như vậy tốc độ, không cần 3 năm liền có thể đến. Nguyên Trạm vũ trụ bên trong thành, kia hai tôn bất đồng thế lực chân thánh cảnh cường giả cũng thu được tin tức, rốt cuộc tuyết đạo nhân chính là hỗn độn chân bảng thượng cường giả. Hỗn độn chân bảng chỉ có 100 danh ngạch, sở bày ra chính là hỗn độn đại vũ trụ nội chân thánh cảnh trình tự giữa siêu cấp cường giả. Chân thánh cảnh cường giả không nhiều lắm, nhưng toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ nội lại vẫn là có một ít, thêm lên đều không ngừng 10 vạn, chỉ tính nhân tộc cùng nguyên tộc, thêm lên cũng không ít, mà hỗn độn chân bảng chỉ có 100 danh ngạch, vậy ý nghĩa nhân tộc cùng nguyên trong tộc, chỉ có mạnh nhất 100 chân thánh cảnh cường giả mới có tư cách danh liệt trong đó. Tiểu gì cường? Hỗn độn chân bảng tiền nhiệm gì một cái? Đều là hoành hành hỗn độn vũ trụ khó tìm địch thủ cường hoành tồn tại. Hiện tại, như vậy một tôn cường giả lại tựa hồ hướng tới nguyên trạm vũ trụ thành phương hướng mà đến, hơn nữa vẫn là giết chóc vô số hung danh rõ ràng tuyết đạo nhân, càng là gọi người kiêng kỵ vạn phần. Nay hết thảy, Trần Tông cũng không biết, như cũ đang bế quan, trải qua vô số lần suy đoán bắt trước, rốt cuộc tìm được rồi dung hợp nội vũ trụ phương pháp, bắt đầu chân chính dung hợp nội vũ trụ. Hỗn nguyên tâm lực xoáy nước ở Trần Tông không chế dưới, tức khắc biến hóa lên. Chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh đạt tới cực hạn, tiến tới siêu việt cực hạn, bắt đầu hướng bên trong co rút lại. Càng co rút lại càng nhỏ, nhưng càng nhỏ càng khó lấy co rút lại, cần thiết phải có cực cường khống chế lực. Co rút lại đến mức tận cùng, hóa thành một đoàn, không ngừng xúc trướng, phảng phất tùy theo muốn nổ tung lại vô pháp nổ tung bộ dáng. Vang một tiếng, co rút lại đến mức tận cùng hỗn nguyên tâm lực trực tiếp nổ mạnh khai đi, trong nháy mắt liền bộc phát ra không gì sánh được khủng bố lực lượng, kia uy lực phảng phất có thể đem hết thảy toàn bộ đều phá hủy. Nội vũ trụ, tựa hồ cũng tại đây một hồi nổ mạnh dưới bị phá hủy, đáng sợ nổ mạnh hóa thành một thật mạnh chiều dâng sóng lớn, điên cuồng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, không ngừng chấn động khai đi, nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát. Từng viên tượng trưng cho nhất tâm kiếm thuật chiêu thức cùng tuyệt học tinh thần cũng tại đây một cổ hỗn nguyên tâm lực nổ mạnh nước lũ dưới, sôi nổi bị đánh nát hóa thành hư ảo. Phá phá phá. Nội vũ trụ giữa hết thể dị tượng tất cả đều bị phá hủy, bị thổi quét nhập kia chiều dâng trong vòng, khiến cho chiều dâng càng thêm hung mãnh. Mên ngông cuồn cuộn, cuối cùng thổi quét toàn bộ nội vũ trụ. Ở kia vô tận chiều dâng trong vòng, một tôn thân ảnh cũng chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành Trần Tông bộ dáng. Kia một đạo thân ảnh phủ vừa xuất hiện, liền lập tức hấp thu bốn phía chiều dâng, thậm chí là trực tiếp cắn nuốt giống nhau, nhanh chóng lớn mạnh lên, càng thêm phong phú cũng càng thêm cô đọng, thân hình càng thêm cao lớn. Cuối cùng, kia thân ảnh đem hết thể chiều dâng toàn bộ đều cắn nuốt nhập thể, toàn bộ thân hình trở nên thật lớn vô cùng. Phảng phất một tôn từ vạn cổ thời đại vượt qua thời không đi tới người khổng lồ giống nhau, đỉnh thiên lập địa, đem nội vũ trụ hoàn toàn tràn ngập. Giơ tay nhấc chân chi gian, nội vũ trụ chấn động không thôi. Chương 115, Tuyết đạo nhân đột kích. Thái Hạo sơn nội, Trần Tông bê quan chỗ, người biến mất không thấy, thay thế chính là một tòa siêu mini vũ trụ, phảng phất một viên thật lớn kén giống nhau huyền phù ở mật thất bên trong, hơi hơi dao động, tản mát ra một tầng tầng huyền diệu đến cực điểm uy năng. Siêu mini vũ trụ đúng là ngoại phóng nội vũ trụ, không ngừng co rút lại, co rút lại, co rút lại, co rút lại đến mức tận cùng. Nội vũ trụ đang ở dần dần cùng Trần Tông thân hình dung hợp được, hóa thành nhất thể. Đương hoàn toàn dung hợp lúc sau, đó là tu vi cảnh giới chân chính đột phá thời điểm, đến lúc đó đơn luận tu vi chính tự, Trần Tông chẳng khác nào chân thánh cảnh, chút nào đều không thua kém, thậm chí còn có thể thắng qua, lại phối hợp thượng thông thần kiếm cảnh, một thân thực lực trực tiếp bạo tăng. Nguyên Trảm vũ trụ thành thời không thần điện truyền tống đại trận tức khắc mở ra, vận chuyển lên, từng đợt quang mang xuyên qua vờn quanh bên trong, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện lên. Đương đại trận yên lặng đi xuống sau, kia một đạo thân ảnh cũng một bước bước ra, một thân tuyết trắng thập phần dẫn nhân chú mục. Tuyết đạo nhân. Là tuyết đạo nhân, hắn thế nhưng tới chúng ta vũ trụ thành. Chúng ta nguyên trạng vũ trụ thành chẳng qua là thực bình thường vũ trụ thành, tuyết đạo nhân tới làm cái gì? Ở rất nhiều chấn động ánh mắt giữa, kia một tôn toàn thân tuyết trắng thân ảnh bước ra thời không thần điện. Hướng bên ngoài đi đến. Thức mau, nguyên trạm vũ trụ thành kia hai tôn chân thánh cảnh cường giả cũng thu được tin tức, lập tức chạm mặt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tuyết đạo nhân. Tuyết đạo nhân thế nhưng thật sự tới nguyên trạm vũ trụ thành, hơn nữa không có lập tức rời đi, đây là có ý tứ gì? Như vậy tuyệt thế hung nhân, thứ nhất cử vừa động đều bị chịu chú ý. Chẳng lẽ, Tuyết đạo nhân là vì tinh môn mà đến? Chẳng lẽ là tinh môn viện quân? Hai người tức khắc kinh hãi vạn phần. Nếu Tuyết đạo nhân là tinh môn viện quân, vậy xong đời, hoàn toàn xong đời, liền tính là bọn họ trốn tránh ở vũ trụ bên trong thành cũng vô dụng, bởi vì lấy Tuyết đạo nhân thực lực, đủ để đánh bại vũ trụ thành đại trận. Nhân tộc cùng nguyên tộc liên minh có quy định, phàm là chiến đấu, không thể lan đến người thường, cũng không thể tàn sát dân trong thành. Nhưng, công phá vũ trụ thành phòng ngự, đánh chết trong đó riêng người, chỉ cần không tạo thành phạm vi lớn vô tội thương vong có thể. Tuyết đạo nhân đích xác rất mạnh, hung danh hiển hách, nhưng, hắn cũng cần thiết tuân thủ này đó quy củ, nếu không cũng muốn đã chịu trừng phạt. Tuyết đạo nhân vẫn chưa ở nguyên trạng vũ trụ bên trong thành dừng lại, nhanh chóng rời đi, hướng tới bên ngoài bay đi. Tinh bên trong cánh cửa. Cái gì, Tuyết đạo nhân đã tới. Tinh môn môn chủ tức khắc kinh hãi. Lúc này mới bao lâu, còn không đến 3 năm thời gian à, mới hơn 2 năm một chút, Tuyết đạo nhân liền đến nguyên trạng vũ trụ thành cũng rời đi. Nhìn dáng vẻ là tốc độ cao nhất lên đường mà đến a. Hưng phấn. Tinh môn môn chủ cùng nhị trưởng lão tức khắc hưng phấn lên. Mau, chuẩn bị sẵn sàng, nên đón Tuyết đạo nhân. Tinh môn môn chủ lập tức phân phó đi xuống. Môn chủ, ta tưởng tạm thời không cần. Nhị trưởng lão lại là thần sắc quái dị nói, Tuyết đạo nhân muốn trực tiếp đi Thái Hạo Sơn, lấy hắn phong cách hành sự, cũng cho là như thế. Trực tiếp đi Thái Hạo Sơn. Tinh môn môn chủ ngẩn ra, lập tức nhích người, binh phát Thái Hạo Sơn. Tinh môn môn chủ nhanh chóng quyết định, nhị trưởng lão lập tức điều động tinh môn cao thủ, cưới hỗn độn tàu bay xuất phát, bay nhanh chạy tới Thái Hạo Sơn. Lấy Tuyết đạo nhân thực lực, bọn họ không lo lắng Tuyết đạo nhân không làm gì được Thái Hạo Sơn, sở dĩ lập tức nhích người xuất phát, tự nhiên là muốn tiếp thu Thái Hạo Sơn hết thảy. Nguyên trạm vũ trụ bên trong thành hai tôn chân thánh cảnh thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Tuyết đạo nhân mục tiêu, vô cùng có khả năng là Thái Hạo Sơn. Thái Hạo Sơn nếu là bị giết rớt, liền thừa. Hạ chúng ta tiếp viện Thái Hạo Sơn. Nhưng Tuyết đạo nhân từng nhất đao chém giết tam tôn chân thánh cảnh, liền tính là chúng ta cùng Thái Hạo Sơn chân thánh cảnh kiếm tu liên thủ, chỉ sợ cũng không phải này đối thủ a. Tính toán, chúng ta phái ra đi sứ giả cũng sắp đến Thái Hạo Sơn đi, lập tức cho bọn hắn đưa tin, làm cho bọn họ đem việc này nói cho Thái Hạo Sơn, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, này chính là chúng ta có khả năng đủ làm. Thái Hạo Sơn nội, Trần Tông còn đang bế quan tu luyện, hết thể sự vụ tự nhiên là giao cho đại trưởng lão Vô Sát Kiếm Thánh chủ trì. Hai vị sứ giả đã đến, ta Thái Hạo Sơn thập phần hoan nghênh. Vô Sát Kiếm Thánh tự mình tiếp đãi kia hai cái từ nguyên trạm vũ trụ thành mà đến sứ giả, bọn họ là mang theo hai tôn chân thánh cảnh cường giả thiện ý mà đến, hơn nữa bản thân đều là đỉnh nhập thánh cảnh cao thủ, so Vô Sát Kiếm Thánh còn mạnh hơn một ít. Nguyên bản chúng ta cũng là thập phần cao hứng có thể bái phỏng Thái Hạo Sơn. Trong đó một tên béo cười ha hả nói, nhưng trên mặt lại lộ ra một mạt khuôn mặt u sầu, nhưng ở đến Thái Hạo Sơn phía trước lại thu được thứ nhất tin tức. Cái gì tin tức? Nhìn đến đối phương trên mặt khuôn mặt u sầu, Vô Sát Kiếm Thánh trong lòng một cái lộ bộ, tức khắc hiện lên điểm xấu dự cảm. Đại trưởng lão nhưng nghe nói qua Tuyết đạo nhân. Một cái khác sứ giả hỏi lại. Vô Sát Kiếm Thánh tức khắc lắc đầu. Thái Hạo Sơn nơi nguyên trạm cương vực chỉ là tiểu cương vực, vị trí hẻo lánh, đối với rất nhiều cường giả tin tức kỳ thật là không hiểu biết. Tuyết đạo nhân, người nguyên nhị tộc hỗn độn chân bảng thượng xếp hạng thứ 8-19 tuyệt thế cường giả. Hỗn độn chân bảng. Vô Sát Kiếm Thánh tức khắc kinh hô. Hỗn độn chân bảng đại danh đỉnh đỉnh, hắn vẫn là nghe nói qua, kia chỉ có 100 danh ngạch. Tuyết đạo nhân ở hỗn độn chân bảng thượng danh liệt thứ 8-19, kiểu gì đáng sợ. Tuyết đạo nhân hiện giờ đến nguyên trạm cương vực, cũng hướng tới Thái Hạo Sơn phương hướng mà đến. Tuyết đạo nhân mục đích là cái gì, chúng ta không rõ ràng lắm, nhưng Tuyết đạo nhân người này hung danh hiển hách, hắn nếu là đến Thái Hạo Sơn tới, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Đích xác, một tôn danh liệt hỗn độn chân bảng thứ 8-19 danh tuyệt thế cường giả, vô duyên vô cớ sẽ tới Thái Hạo Sơn bực này tiểu thế lực tới. Khẳng định là có mục đích. Hai bên chi gian không hề gấp mắt, rồi lại muốn tới, là vì chuyện gì? Không thể không gọi người suy nghĩ sâu xa. Theo hai vị đại nhân phỏng đoán, Tuyết đạo nhân có khả năng là tinh môn tiếp viện. Bàn tử sứ giả tức khắc nói. Vô Sát Kiếm Thánh tức khắc sắc mặt đại biến. Tinh môn tiếp viện. Một tôn danh liệt hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả. Thiên Vong Thái Hạo Sơn sao? Hai vị đại nhân ý tứ là, các ngươi Thái Hạo Sơn phải nhanh một chút rút lui, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Đa tạ hai vị báo cho. Vô Sát Kiếm Thánh thần sắc ngưng trọng đứng dậy cảm tạ không thôi. Không khách khí, chúng ta trước cáo tử. Hai người cũng lập tức đưa ra rời đi, nguyên bản là làm sứ giả tới bái phỏng, kết quả ai cũng chưa từng đoán trước đến sẽ xuất hiện loại sự tình này, bọn họ đương nhiên không dám ở lâu, phải nhanh một chút rời đi, bằng không vạn nhất bị lan đến, chẳng phải là bị chết quá hoan uổng. Vô Sát Kiếm Thánh một phen cảm tạ, đảo cũng không có giữ lại đối phương ý tứ. Suy tư. Vô Sát Kiếm Thánh không ngừng suy tư lên. Tuyết đạo nhân bực này tuyệt thế hung nhân có khả năng đi trước Thái Hạo Sơn, hắn trong lòng chính là một trận áp lực. Nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, Vô Sát Kiếm Thánh manh mối phân loạn. Chẳng lẽ, thật sự muốn chuẩn bị một chút, mang theo Thái Hạo Sơn người rút lui sao? Làm như vậy chính là tương đương từ bỏ Thái Hạo Sơn cơ nghiệp A. Hơn nữa, mang theo Thái Hạo Sơn mọi người rút lui, vậy tương đương rất dài một đoạn thời gian muốn ở. Hỗn độn vũ trụ giữa, thập phần nguy hiểm, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Đáng tiếc, Sơn chủ còn đang bế quan. Đại trưởng lão, vì sao sự buồn rầu? Một đạo ôn hòa thanh âm tức khắc vang lên, tiêu trầm tư giữa Vô Sát Kiếm Thuật đống nhiên bừng tỉnh. Sơn chủ. Vô Sát Kiếm Thánh tức khắc vui vẻ, Sơn chủ xuất quan, việc này đương muốn báo cho hắn, từ hắn định đoạt. Hỗn độn chân bảng. Tuyết đạo nhân Trần Tông tức khắc trầm ngâm lên. Vô Sát Kiếm Thánh chờ đợi Trần Tông quyết định, mặc kệ là rút lui vẫn là lưu thủ, hết thể lấy Trần Tông là chủ, bởi vì hiện tại Trần Tông chính là Thái Hạo Sơn Sơn chủ, là Thái Hạo Sơn trưởng giáo chi tôn. Không cần nhiều lự, hết thể như cũ, Tuyết đạo nhân từ ta tới ứng phó. Trần Tông trầm ngâm mấy tức sau tức khắc cười nói. Hảo. Vô Sát Kiếm Thánh lập tức đáp lại, đôi mắt tỏa sáng. Hắn rõ ràng Trần Tông là người, đều không phải là tùy tiện hạng người, cũng không phải cái gì cuồng vọng người, hẳn là có nhất định nắm chắc mới vừa nói ra nói như vậy, nếu là có nắm chắc, kia Thái Hạo Sơn đương nhưng vô ưu. Tuyết đạo nhân, Hỗn Độn Chân Bảng 89 danh tuyệt thế cường giả, vừa lúc dùng ngươi tới thử xem ta hiện tại thực lực. Trần Tông khỏe miệng treo lên một mặt ý cười. Nội vũ trụ dung hợp tự thân, hóa thành nhất thể tuy hai mà một, tự thân tu vi cũng chân chính đột phá đến một cái càng cao trình tự, tương đương chân thánh cảnh trình tự. Hỗn nguyên tâm lực tràn ngập trong người khu các nơi, hoàn toàn cùng tự thân dung hợp vì nhất thể, phảng phất lấy không hết dùng không cạn dường như, tiêu hao dễ dàng liền có thể khôi phục. Hiện tại, Trần Tông có thể khẳng định thực lực của chính mình nhất định là tăng cường rất nhiều lần, ít nhất gấp 10 lần, nhưng rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự, Trần Tông chính mình lại cũng không phải rất rõ ràng. Chiến. Chỉ có thông qua chiến đấu, chỉ có cùng thực lực cường đại đối thủ chiến đấu, mới có thể đủ xác nhận chính mình hiện tại thực lực chính tự. Tuyết đạo nhân, không thể nghi ngờ sẽ là một cái cực hảo đối thủ. Tuyết đạo nhân chiến tích kinh người, nhất đao trực tiếp chém chết tam tôn chân thánh cảnh cường giả, như vậy thực lực thật là thực đáng sợ, bất quá kia tam tôn chân thánh cảnh cường giả chỉ là tương đối bình thường chân thánh cảnh. Nhưng tuyết đạo nhân có thể nhất đao trực tiếp chém giết tam tôn, như vậy thực lực cũng thật là thập phần kinh người. Bất quá, bình thường chân thánh cảnh cường giả, cũng ngăn không được hiện giờ ta chi nhất kiếm A. Trần Tông ám đạo. Phía trước tinh môn kia một tôn chân thánh cảnh cường giả thực lực đích xác không yếu, chính mình cũng là toàn lực bùng nổ dưới, hao phí một phen tay chân mới vừa rồi đem chi chém giết, như vậy hiện tại đâu? Nhất kiếm. Thậm chí không cần bùng nổ toàn lực, chỉ cần nhất kiếm có thể. Như vậy thực lực, liền tính là đối thượng hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả, Trần Tông cũng là hồn nhiên không sợ. Chiến. Một bên tính tu, tìm hiểu kiếm thuật cùng kiếm đạo huyền bí, một bên cũng tự hỏi kế tiếp tu luyện. Đơn giản là nội vũ trụ dung hợp tự thân lúc sau, Trần Tông liền cảm giác con đường phía trước chặt đứt, rốt cuộc đây là chính mình tu luyện chi lộ, là sáng tạo độc đáo, không có bất luận cái gì kinh nghiệm nhưng theo, chỉ có thể chính mình không ngừng đi tự hỏi, thăm dò, tìm hiểu. Thời gian chậm rãi trôi đi, nội vũ trụ dung hợp từ sau người, tu vi cảnh giới trực tiếp đột phá, khiến cho Trần Tông phảng phất đứng ở càng cao chỗ, có thể ôm duyệt đến càng nhiều cảnh đẹp, tự nhiên tìm hiểu khởi kiếm thuật cùng kiếm đạo huyền bí khi, càng thêm dễ dàng. Gấp 10 lần. Tìm hiểu tốc độ trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, bởi vậy, thông thần kiếm cảnh đệ tứ loại kiếm chi huyền bí cũng ra đời, hiện tại, bắt đầu đản sinh ra thứ 5 trọng kiếm chi huyền bí. Mênh mang hư không, một con thuyền toàn thân tuyết trắng ngoại hình như mũi tên hỗn độn tàu bay lấy tốc độ kinh người bay vút mà đi, này tốc độ cực nhanh, hoàn toàn siêu việt cấp thấp hỗn độn tàu bay tốc độ, siêu việt rất nhiều lần. Ở kia một con thuyền tuyết trắng hỗn độn tàu bay nội, đang đứng một tôn toàn thân tuyết trắng thân ảnh, một đôi đạm hồng như đá quý đôi mắt ngắm nhìn, tỏa định Thái Hạo Sơn. Tuyết đạo nhân. Tới. Chương 116, vũ trụ bất diệt thân. Tuyết đạo nhân. Tới. Tuyết trắng như mũi tên hỗn độn tàu bay tạm dừng, một bộ phảng phất tuyết trắng thêm thân thân ảnh thong dong bước ra, ống tay háo tựa hồ lơ đãng huy động, kia một con thuyền hỗn độn tàu bay cũng biến mất không thấy. Tuyết đạo nhân một đôi như đạm hồng đá quý đôi mắt không hề dao động, nóng nhìn Thái Hạo Sơn, chợt khoe miệng treo lên một mạt ý cười, đương kia một mạt ý cười hiện lên khi, liền có một cổ khó có thể miêu tả lạnh lẽo tràn ngập khai đi. Phảng phất muốn đông lại vạn vật. Từng mảnh đông tuyết chống rông ngưng tụ, lưu loát ở bốn phương tám hướng tất cả bao trùm, đáng sợ đến cực điểm hơi thở cũng tùy theo lan tràn, xâm nhập Thái Hạo Sơn. Hảo lãnh. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lãnh? Đang ở Thái Hạo Sơn nội tu luyện kiếm thuật các đệ tử bỗng nhiên cảm giác một cổ khó có thể miêu tả lạnh lẽo xâm nhập mà đến, thẳng thấu cốt tủy, cầm lòng không đậu đánh dùng mình, cả người tựa hồ phải bị đông cứng giống nhau. Lãnh. Thực lãnh. Phi thường lãnh. Cái loại này lạnh lẽo tựa hồ là phát ra từ trong xương cốt, tựa hồ là từ thân thể chỗ sâu trong truyền ra tới. Một đám vội vàng vận chuyển công quyết điều động tự thân lực lượng tới chống đỡ loại này lạnh lẽo, nhưng chỉ có thể hơi chút giảm bớt. Thoáng chốc, một cổ kinh người đến cực điểm kiếm ý ngang trời áp bách tới, trực tiếp đem kia một cổ lạnh lẽo đánh tan. Thái Hạo Sơn ngoại tuyết đạo nhân hơi hơi kinh ngạc, thế nhưng có người chặn chính mình hơi thở. Là Thái Hạo Sơn kia một tôn chân thánh cảnh đi, đích xác có vài phần thực lực. Trần Tông một bước bước ra, từ Thái Hạo Sơn chủ điện xuất hiện ở Thái Hạo Sơn ở ngoài, liền nhìn đến một tôn toàn thân tuyết trắng nhưng trong mắt đạm hồng thân ảnh. Kia thân ảnh không ngừng tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hàn khí, giống như từ vạn cổ sông băng nơi tiết lộ mà ra, muốn đem thiên địa chi gian hết thảy toàn bộ đều đông lại. Tuyết đạo nhân, Hỗn Độn Chân bảng thượng danh liệt thứ 8-19 tuyệt thế cường giả, hiện giờ vừa thấy, liền kêu Trần Tông cảm giác được một tia uy hiếp, kia hàn ý, tựa hồ không chỗ không ở muốn đem Trần Tông xâm nhập, đông lại. Nếu là dung hợp nội vũ trụ phía trước, chỉ sợ ta là khó có thể chống đỡ, không phải này Tuyết đạo nhân đối thủ. Trần Tông ám đạo, may mà chính mình đột phá, mà Tuyết đạo nhân cũng là ở chính mình sau khi đột phá mới đến Thái Hạo Sơn, nếu không vấn đề liền phiền toái. Nhưng hiện tại không giống nhau, dung hợp nội vũ trụ, tự thân tu vi cảnh giới đại đột phá, đạt tới tương đương với chân thánh cảnh chính tự, phối hợp thượng thông thần kiếm cảnh, một thân thực lực bạo tăng gấp 10 lần không ngừng. Tuyết đạo nhân hơi hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Tông, nhạy bén trực giác kêu hắn cảm ứng được trước mắt người này bất phàm, tựa hồ không phải giống nhau chân thánh cảnh có thể so sánh nghĩ. Bất quá như vậy mới càng có ý tứ không phải sao? Nếu lại là cái loại này tùy tay nhất đao liền có thể chém giết đồ diệt chân thánh cảnh, kia thật đúng là thực không thú vị, ít nhất thoạt nhìn bất phàm, có lẽ có thể ngăn trở chính mình mấy đao, cũng không uổng công chính mình tự mình nhích người tới đi một chuyến. Một niệm cập này, Tuyết đạo nhân khỏe miệng nổi lên ý cười càng thêm rõ ràng, mà kia lạnh lẽo cũng trở nên càng thêm nùng liệt. Không thấy làm bộ, Tuyết đạo nhân ra tay, dựng trưởng như đao hoành phách, chỉ là khoảnh khắc. Kia tuyết trắng trong trẻo ánh đao liền ngang trời mấy ngàn mệ chém về phía Trần Tông, nơi đi qua hư không sôi nổi đông lại. Này một kích, lập tức kêu Trần Tông thần sắc biến đổi. Lạnh. Thấu xương lạnh lẽo nháy mắt xâm nhập mà đến, kia một chạm giữa sở ẩn chứa uy năng càng là đáng sợ đến mức tận cùng, tầm thường chân thánh cảnh vô pháp chống đỡ. Nhưng Trần Tông không phải tầm thường chân thánh cảnh, tịnh chỉ như kiếm lăng không một hoa, suy lạp tiếng vang lên, giống như sấm đánh sét đánh, liền có một đạo lóa mắt kiếm quang phát ra. Trực tiếp cùng kia tuyết trắng ánh đao va chạm, lăng không va chạm phát ra chói tai tiếng động, phảng phất đao kiếm đua tiếng. Ngươi có tư cách làm ta rút đao? Mắt thấy Trần Tông thế nhưng ngăn trở chính mình trưởng đao một kích tức khắc lộ ra. Một mặt ý cười, chợt một trận kinh thiên đao ý bùng nổ, kia đao ý ngang qua trời cao, quét ngang bốn phương tám hướng, vô số đông tuyết phi dương chi gian, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc nhọn, đem hết thể đều xé rách. Bốn phương tám hướng hư không, trực tiếp phát ra ra từng sợi rất nhỏ vết rách. Đó là hỗn độn vũ trụ hư không bị xé rách xuất hiện dấu vết. Phải biết rằng, hỗn độn đại vũ trụ hư không cường độ kinh người, giống nhau chân thánh cảnh căn bản là khó có thể đem chi đánh bại, nhưng hiện tại, Tuyết đạo nhân gần là dựa vào tuyệt thế đao ý giao cho bông tuyết, liền có thể ở trên hư không lưu lại hoang ngân, đem chi hơi hơi xé rách, có thể thấy được này đáng sợ. Như vậy bông tuyết chi uy năng, liền có thể hành hạ đến chết vô số nhập thánh cảnh, cho dù là vô địch nhập thánh cảnh cũng sẽ bị đánh chết. Thực lực chênh lệch quá lớn. Tuyết đạo nhân trong tay không biết khi nào, xuất hiện một ngụm liền vỏ trường đao, kia vỏ đao hình thức đơn giản, vì màu trắng, có từng sợi màu đỏ hoa văn đan chéo cuốn quanh, hắn trong tay toàn thân tuyết trắng đến trong suốt, phảng phất có thể nhìn đến từng điều màu đỏ nhạt mạch máu. Tuyết trắng trong suốt bàn tay dừng ở trôi đao thượng, năm ngón tay nhẹ khấu. Rút đao. Một mạt hồng quang từ trong vỏ đao bắn nhanh mà ra, thoáng chốc, thổi quét bát phương, nơi đi qua hư không phảng phất đều bị một tầng đạm hồng bao trùm. Kia vô tận lưu loát đông tuyết cũng đều bị nhuộm đẫm mà màu đỏ nhạt, hướng tới đỏ thâm chuyển hóa, đỏ đậm như máu. Đông tuyết, huyết hoa. Kinh người đến cực điểm giết chóc đao ý cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, so vừa nãy càng thêm đáng sợ gấp đôi không ngừng. Này, mới là Tuyết đạo nhân chân chính thực lực, mới là hắn trượng cho rằng danh liệt Hỗn Độn Chân bảng thứ 8-19 danh cường hoành thực lực. Đao này danh Hồng Tuyết, vọng ngươi có thể tiếp được. Tuyết đạo nhân thanh âm vang lên, tựa hồ có vài phần ôn nhu. Là đối thủ trung đao ôn nhu, còn có vài phần lạnh lẽo, là đối vạn vật thương sinh lạnh lẽo. Hồng Tuyết đao ra khỏi vỏ khoảnh khắc, cũng nhất đao xẹt qua hư không, mềm nhẹ như nước nhất đao, lại ở khoảnh khắc kêu Trần Tông lông tơ dựng ngược. Trốn không thoát. Hoàn toàn vô pháp tránh đi này nhất đao chẳng đánh, thậm chí liền ở Trần Tông ý thức cảnh giác khoảnh khắc, kia nhất đao liền đã cách không giết tới. Rút kiếm. Tâm ý thiên kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, nhất kiếm nở rộ ra không gì sánh được lóa mắt quang mang, hoành đánh trời cao. Đao kiếm lại một lần giao kích, một cổ đáng sợ uy năng tức khắc đánh nát kiếm quang oanh kích giết tới, Trần Tông bị đánh lui vài trăm thước. Hỗn độn thánh khí. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngừng, nhìn chằm chằm Tuyết đạo nhân trong tay đỏ đậm trường đao. Chính mình tâm ý thiên kiếm hiện giờ còn chỉ là nửa hỗn độn thánh khí, mà đối phương Hồng Tuyết đao lại là hỗn độn thánh khí, trong đó sở ẩn chứa lực lượng uy năng chênh lệch không nhỏ. Đệ nhị đao. Tuyết đạo nhân thanh âm vang lên, tựa hồ mang theo vài phần sung sướng, bởi vì Trần Tông không chỉ có làm hắn rút đao, còn ngăn trở hắn rút đao sau đệ nhất đao. Đối thủ như vậy, quá ít. Chạm. Này nhất đao, lại không có nửa phần lúc trước cái loại này mềm nhẹ, ngược lại cuồng bạo đến cực điểm bá đạo vô biên, phảng phất tuyết sơn sụp đổ. Nhất đao chém ra, vô tận đỏ đậm đông tuyết phảng phất bị cuồng phong thổi quét dường như thổi tập mà đến, mang theo che trời lấp đất khủng bố giết chóc đao ý, ngang qua trời cao quét ngang vũ trụ, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất thương sinh vạn vật đều tại đây nhất đao dưới bị giết tuyệt hết thể sinh cơ, hoàn toàn tàn sát hầu như không còn. Ầm ầm ầm tiếng động vang vọng bát phương, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận đều tùy theo chấn động không thôi. Trần Tông thần sắc nghiêm trọng, lại cũng ẩn ẩn có vài phần hưng phấn, nhất kiếm chém ra, không gì sánh được cường hoành lực lượng tức khắc ngưng tụ, bùng nổ, phảng phất từ vạn cổ thời không lôi kéo ra một vòng tinh thần hư ảnh, nháy mắt ngưng thật quần quần hiện lên. Vạn cổ tinh thần. Đương Trần Tông dung hợp nội vũ trụ lúc sau, một thân tu vi bạo tăng thực lực càng thêm mạnh mẽ, nhất tâm kiếm. Thuật cùng tuyệt học thi triển ra tới, uy năng cũng là tùy theo bạo tăng rất nhiều lần, càng thêm đáng sợ. Nhất kiếm hóa thành vạn cổ tinh thần nghiền áp hết thảy, trực tiếp đánh sâu vào, va chạm, kinh thiên đại nổ mạnh. Phong bạo cuồn quyển, phảng phất dập nát hết thảy dường như, Trần Tông tại đây một cổ đáng sợ đại nổ mạnh dưới tức khắc bị đánh lui, một thân lực lượng chấn động không thôi. Tuyết đạo nhân lại là nửa bước đều không có lui. Trần Tông không cấm tròng mắt co rút lại. Hảo cường. Này Tuyết đạo nhân thực lực, quả nhiên là mạnh mẽ đến đáng sợ. Chân thánh cảnh là một cái đại cảnh giới, mới vừa đột phá chân thánh cảnh cùng đột phá mấy trăm năm hơn 1000 năm chân thánh cảnh tồn tại rõ ràng chênh lệch, đó chính là mới vào chân thánh cảnh cùng nhãn hiệu lâu đời chân thánh cảnh chênh lệch. Tuyết đạo nhân chính là đỉnh chân thánh cảnh cường giả, mà Trần Tông chỉ là mới vừa dung hợp nội vũ trụ xong, tuy rằng một thân tu vi chi lực so với mới vào chân thánh cảnh tu luyện giả mà nói hiếu thắng ra rất nhiều, nhưng cùng Tuyết đạo nhân bực này đỉnh chân thánh cảnh so sánh với, nhiều ít vẫn là có chút chênh lệch. Mặt khác, chính là đối phương Hồng Tuyết đao chính là hỗn độn thánh khí, mà chính mình tâm ý thiên kiếm còn lại là nửa hỗn độn thánh khí, cũng tồn tại chênh lệch. Duy nhất không có chênh lệch chính là tuyệt học. Hạ phong. Trần Tông hạ xuống hạ phong, nhưng vẫn là ngăn trở Tuyết đạo nhân đao chạm. Tuyết đạo nhân càng thêm hưng phấn, xuất đao càng lúc càng nhanh, càng thêm cuồng bạo, mỗi nhất đao đều như là đại tuyết núi lở sụp dường như, uy thế khủng bố đến cực điểm, vô tận đỏ đậm đông tuyết hóa thành một trận mãnh liệt vô cùng phong bạo, điên cuồng nhằm phía Trần Tông. Mỗi một mảnh bông tuyết đều giống như lưỡi dao dường như, cứng rắn đến cực điểm sắc nhọn vô cùng. Trần Tông không ngừng huy kiếm, đem nhất tâm kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, kiếm kiếm liên hoàn không dứt ngăn trở đỏ đậm bông tuyết tập sát. Đương nhiên, Tuyết đạo nhân lại lần nữa huy đao, này nhất đao, lại thái độ khác thường, một chút ít đều sẽ không cuồng bạo, nhẹ nhàng bâng cơ nhu hòa tới rồi cực hạn, vô thanh vô tức, chỉ có một sợi huyết hồng sợi tơ cô động, hoàn toàn đi vào hư không. Trần Tông tức khắc thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược. Mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm ngay lập tức bùng nổ, cả người cùng run, dòng nước lạnh chảy ngược. Trốn không thoát. Thậm chí liền nhạy bén cảm giác đều trở nên thập phần mơ hồ. Một mạt huyết sắc sợi tơ nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, trực tiếp cắt trong người khu thượng. Bao trùm ở bên ngoài thân một tầng hơi mỏng lực lượng chấn động không thôi, lập tức ngăn trở kia huyết sắc sợi tơ cắt, nhưng chỉ là ngăn trở khoảnh khắc đã bị xé rách. Mạnh mẽ thân hình cũng đồng dạng ở kia sợi tơ dưới bị xé rách. Chặt đứt. Trần Tông thân hình trực tiếp bị kia một đạo huyết sắc sợi tơ cắt chặt đứt gãy thân hình lại cũng ở khoảnh khắc một lần nữa tụ hợp lên, miệng vết thương khép lại như lúc ban đầu, phảng phất chưa từng chịu quá thương. Tuyết đạo nhân có vài phần ngoài ý muốn, chân thánh cảnh cường giả lĩnh ngộ vũ trụ đại đạo chân lý, đã có thể cô động ra tương ứng đại đạo chi thân, nào đó trình độ thượng có thể bất tử bất diệt. Đương nhiên, bất tử bất diệt là tương đối, một khi tự thân lực lượng bị tiêu hao không còn, liền sẽ bị giết chết. Chính mình kia nhất đao chính là tuyệt sát chi đao. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể lớn nhất trình độ tiêu hao lực lượng của đối phương. Nếu nhất đao không được, vậy lại đến nhất đao. Chạm. Khoảnh khắc, từng sợi huyết sắc ánh đao ngang dọc đan sen, hóa thành một chương màu đỏ tươi như máu vong trực tiếp đem Trần Tông quấn quanh trụ, điên cuồng cắt, đem Trần Tông thân hình cắt đến rơi rất tan tác, như lăng trì. Tiếp theo tức, hồng tuyết đao trở vào bao, Tuyết đạo nhân khỏe miệng nổi lên một mặt ý cười. Hắn biết, chính mình này nhất đao tuyệt học là cỡ nào đáng sợ, bị như thế lăng trì cắt nát, chỉ có tử lộ một cái. Nhưng tiếp theo tức, Tuyết đạo nhân trên mặt ý cười đọc lại, đôi mắt trợn trừng lớn, nhìn phía trước bị cắt nát thân hình một lần nữa tụ hợp. Chương 117, hỗn độn chân bảng thực lực. Vũ trụ bất diệt thân. Tự thân cùng nội vũ trụ dung hợp vì nhất thể, chỉ cần tự thân lực lượng không hao hết, liền khó có thể bị giết chết, còn có thể đủ ở nháy mắt khép lại như lúc ban đầu. Nội vũ trụ dung nhập tự thân, hôn nguyên tâm lực cũng bởi vậy biến chất, tràn ngập toàn thân mỗi một chỗ, thậm chí có thể nói, hiện giờ Trần Tông thân hình bên trong cơ bản đều là từ hôn nguyên tâm lực sở cấu thành, theo không ngừng tu luyện đi xuống, toàn bộ huyết nhục chi thân cũng sẽ hoàn toàn năng lượng hóa, hoàn toàn hóa thành hôn nguyên tâm lực kết cấu. Khi đó, đó là này cảnh giới đỉnh. Chân thánh cảnh đỉnh cường giả, đó là tự thân huyết nhục chi thân đã hoàn toàn chuyển hóa lột sắc vì đại đạo lực lượng, mới có thể đủ duy trì cái gọi là bất tử bất diệt. Nhưng lực lượng sẽ có hao hết thời điểm. Trần Tông tình huống có chút bất đồng, hôn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ cực nhanh, đó là nội vũ trụ tự nhiên ra đời, nội vũ trụ cùng thân hình dung hợp vì nhất thể, hôn nguyên tâm lực cũng là ở chính mình thân hình nội quay quanh, tiêu hao, nhanh chóng khôi phục. Cho nên, Tuyết đạo nhân tuyệt sát chi chiêu tuy rằng đem Trần Tông thân hình chạm nước, gần như lăng trì, đổi thành mặt khác chân thánh cảnh, 89 phần 10 sẽ bị hao hết một thân lực lượng vô pháp khôi phục hoàn toàn bỏ mình, nhưng Trần Tông sẽ không. Tuyết đạo nhân khiếp sợ vô cùng, thế nhưng vô pháp đem đối phương chém giết, này bất diệt thân hảo cường. Chợt, Tuyết đạo nhân càng thêm phân chấn, hồng tuyết đao ở trong vỏ đao run minh không thôi, vô tận sát y ở trong đó quanh quẩn, lần thứ hai ra khỏi vỏ, chém ra một đạo đỏ đậm vô cùng tuyệt thế ánh đao, phảng phất đem vũ trụ một phân thành hai dường như, lại một lần bày ra Trần Tông. Trần Tông không tránh không tránh, tâm ý thiên kiếm bạo khởi, kiếm ý tận trời, nhất kiếm ngang trời chẳng đánh. Tiện đà, một bước bước ra, phảng phất xuyên qua hư không tới gần Tuyết đạo nhân, triển khai gần người ẩu đả. Gần người ẩu đả mới là chính mình nhất am hiểu. Cứ việc tu vi cùng tâm ý thiên kiếm phẩm cấp không bằng Tuyết đạo nhân, nhưng Trần Tông tính giai lại thập phần kinh người, hơn nữa nhất tâm kiếm thuật cao siêu vô cùng huyền diệu đến cực điểm, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng có thể đủ cùng Tuyết đạo nhân đánh đến cân sức ngang tài, kêu Tuyết đạo nhân càng thêm chấn động. Trần Tông nội tâm có chút kích động, đơn giản là như thế mãnh liệt chiến đấu kịch liệt, một thân hôn nguyên tâm lực không ngừng cô đọng, không ngừng đánh sâu vào vũ trụ bất diệt thân, khiến cho vũ trụ bất diệt thân càng thêm tinh tiến, đặc biệt là bị Tuyết đạo nhân chạm thương sau khôi phục, Trần Tông liền phát hiện vũ trụ bất diệt thân tiến độ càng mau. Nay chiến, liền tương đương là mài giũa tự thân, tinh tiến như vậy. Trần Tông dũng mãnh không sợ chết, hoàn toàn không tránh đối phương hồng tuyết đao chạm đánh, hoàn toàn là một bộ lấy thương đổi thương bác mệnh đấu pháp. Tuyết đạo nhân hoảng sợ phát hiện, chiến đấu kịch liệt giữa, người này thực lực tựa hồ ở tăng lên. Đây là cớ gì? Vạn cổ tinh thần. Trần Tông nhất kiếm chợt bùng nổ, mạnh mẽ vô cùng lực lượng bá đạo đến mức tận cùng, ngay lập tức nghiền áp rơi xuống. Chạm. Nhất kiếm, phảng phất một ngôi sao đánh sâu vào, chấn áp dập nát hết thảy. Tuyết đạo nhân huy đao đòn đánh, len ken tiếng động vang vọng bát phương, ở kia một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng dưới, cả người hơi hơi trầm xuống, Trần Tông lại là nhất kiếm chém xuống. Gấp 3. Vạn cổ tinh thần. Chạm. Tuyết đạo nhân thần sắc cuồng biến, lập tức sức bật lượng nhất đao thượng chọn đòn đánh, vô cùng kịch liệt chấn động chung, cả người lập tức hướng phía dưới rơi xuống. Vô giới. Vô tướng sát. Than nhẹ một tiếng, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe chi gian, lại là nhất kiếm chém ra. Này nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, kiếm biến mất không thấy. Mau. Cực hắn mau, là chúa tể tốc độ nhất kiếm. Này nhất kiếm, cũng là Trần Tông mấy năm nay mới vừa rồi sáng tạo mà ra tân tuyệt sát. Đơn giản là thông thần kiếm cảnh sở đản sinh ra đệ tứ loại kiếm chi huyền bí. Chính là tốc độ, là cực hạn tốc độ, lấy tốc độ kiếm chi huyền bí phối hợp vô giới vô tướng sát này nhất chiêu chúa tể tốc độ tuyệt học, mau đến mức tận cùng. Vô giới. Phảng phất tại đây nhất kiếm giới, không có cái gọi là biên giới, thiên ngai giống như găng tấc, vô tướng, đó là không thể thấy. Tuyết đạo nhân chỉ cảm thấy một trận cực hạn nguy cơ cảm bốc lên bùng nổ, không kịp phản ứng khoảnh khắc, thân hình đã trúng kiếm. Bao trùm ở bên ngoài thân một tầng lực lượng trực tiếp bị xỏ xuyên qua, thương và thân hình. Nhưng Tuyết đạo nhân thân hình chính là bất diệt tuyết thần, là tuyết chi đại đạo dung hợp cô động mà thành thật thánh thể, chúng kiếm bị thương, lại cũng ở nháy mắt khép lại. Đúng như thế, Tuyết đạo nhân trên mặt như cũ có khiếp sợ thần sắc. Chính mình thế nhưng bị thương. Bị đối phương kiếm đánh trúng. Ngay từ đầu, hoàn toàn là chiếm cứ thượng phong, nhiều lần đem đối phương chẳng thương, nhưng theo chiến đấu thực lực của đối phương càng ngày càng mạnh mẽ. Đối phương thế nhưng có thể đem chính mình bị thương. Tuyết đạo nhân khiếp sợ rất nhiều, không có chút nào sợ hãi, có chỉ là kích động, phấn chấn. Hắn hai tròng mắt nguyên bản là màu đỏ nhạt, tùy theo hóa thành đỏ đậm, màu đỏ tươi, hồng quang chán bắn không chừng. Từng sợi huyết quang chán bắn, toàn bộ thân hình tựa hồ hóa thành một vòng huyết sắc chân dương, tản mát ra hơi thở càng thêm khủng bố. Bùng nổ. Tuyết đạo nhân hoàn toàn bùng nổ, giết chóc đao ý lại lần nữa bạo tăng. Hồng tuyết đao thượng, từng sợi thần diệu hoa văn tràn ngập khai đi. Chạm chạm chạm. Tuyết đạo nhân tựa hồ điên cuồng giống nhau, điên cuồng huy đao điên cuồng chạm đánh, hoàn toàn không có nửa phần phòng ngự, mỗi nhất đao tựa hồ đều khuynh tận toàn lực, đao đao đều ở trên hư không lưu lại từng đạo màu đỏ tươi hoa ngân. Trần Tông trực tiếp hạ xuống hạ phòng, chỉ có thể không ngừng huy kiếm chống đỡ, đem nhất tâm kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, tuy là như thế, vẫn là không ngừng trung đao, mỗi nhất đao bổ trúng thân hình, tựa hồ đều phải đem Trần Tông thân hình xé rách, hỗn nguyên tâm lực cũng sẽ ở nháy mắt lệnh đến thân hình khỏi hẳn. Tiêu hao. Hỗn nguyên tâm lực lấy tốc độ kinh người tiêu hao, nếu không có này khôi phục tốc độ cực nhanh, chỉ sợ là vô pháp đuổi kịp cuối cùng bị hao chết. Đáng sợ đến cực điểm áp lực cùng nguy cơ xâm nhập mà đến, Trần Tông cắn răng chống đỡ trụ, bởi vì tại đây một cổ đáng sợ nguy cơ cùng áp lực dưới, không ngừng bị thương vũ trụ bất diệt thân, khép lại lúc sau càng thêm tinh tiến. Như thế chiến đấu đi xuống, nói không chừng có thể đem tự thân hoàn toàn hóa thành vũ trụ bất diệt thân, đến lúc đó, đem càng thêm khó có thể giết chết, hơn nữa tu vi cũng sẽ càng thêm cường hành. Trong khoảng thời gian ngắn, Tuyết đạo nhân chém ra mấy ngàn đao, non nửa bị Trần Tông toàn lực chống đỡ, nhưng hơn phân nửa đều chạm đánh ở Trần Tông thân hình thượng, đem vũ trụ bất diệt thân tiến độ lại thúc đẩy một đoạn. Lúc đầu mới vừa đột phá, Trần Tông vũ trụ bất diệt thân chẳng khác nào nhập môn cấp, nhưng so với giống nhau chân thánh cảnh càng cường, hiện giờ cùng Tuyết đạo nhân luân phiên chiến đấu kịch liệt dưới, đã là đột phá đến tiểu thành, trực tiếp tăng gấp bội. 5 lần. Thần tiêu. Cực hạn sắc nhọn nhất kiếm, lại là ở năm tăng gấp bội phúc dưới nháy mắt bùng nổ hành đánh chết ra, trực tiếp đem Tuyết đạo nhân thân hình chặt đứt. Tiểu thành vũ trụ bất diệt đang ở tự thân lực lượng bùng nổ thượng càng cường, dị vãng cần thiết có một sự chuẩn bị quá trình 5 lần bùng nổ, hiện tại lại có thể làm được như gấp 3 bùng nổ giống nhau dễ dàng. Bất quá 5 lần bùng nổ, cũng sẽ đánh giá tiêu hao hôn nguyên tâm lực, không thể làm thường quy thủ đoạn. Tuyết đạo nhân không có khả năng vẫn luôn điên cuồng đi xuống, đương bị Trần Tông kiếm chặt đứt thân hình 5 lần lúc sau, hắn lập tức hóa thành từng mảnh đỏ đậm bông tuyết, bay nhanh lui về phía sau kéo ra khoảng cách, một đôi màu đỏ nhạt đôi mắt kinh nghi bất định. Người này, vì sao như thế cứng cỏi? Rõ ràng đã bị chính mình chạm chung rất nhiều đao, mỗi nhất đao đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, lại vẫn là không có thể đem đối phương chém giết, ngược lại. Càng ngày càng cường, mà chính mình bị đối phương bổ chúng mấy kiếm, lập tức cảm giác được một thân lực lượng kịch liệt tiêu hao. Chiếu này dưới tình huống đi, rất có thể cuối cùng sẽ bị hao chết. Tuyết đạo nhân rõ ràng ý thức được điểm này, không chút do dự lui về phía sau. Trần Tông không chút nào tạm dừng, lại lần nữa huy kiếm. Vô giới vô tướng sát. Nhất kiếm đâm ra, thân kiếm biến mất, Tuyết đạo nhân không thể né tránh lại lần nữa trúng kiếm, nháy mắt bị đâm thủng, một thân lực lượng lại lần nữa tiêu hao một chút. Trốn. Tuyết đạo nhân xoay người bỏ chạy, Trần Tông lập tức đuổi giết. Vô giới vô tướng sát. Này nhất kiếm uy năng giống nhau, nhưng thắng ở tốc độ cực nhanh, hơn nữa thập phần bí ẩn khó có thể cảm thấy. Tuyết đạo nhân vô pháp né tránh, nhiều lần đều bị đánh trúng. Còn chưa dung hợp nội vũ trụ trước, Trần Tông kiếm tốc liền đạt tới chân thánh cảnh chính tự, nhất tức 10 vạn mễ, hiện tại dung hợp nội vũ trụ, xuất kiếm tốc độ bạo tăng gấp đôi, đạt tới nhất tức 20 vạn mễ chính tự, thập phần kinh người, là rất nhiều chân thánh cảnh đều khó có thể đạt tới tốc độ. Đương thi triển vô giới vô tướng sắc khi, này kiếm tốc càng là đáng sợ, trực tiếp đạt tới nhất tức 30 vạn mễ. Bình thường chân thánh cảnh tốc độ, cũng chính là nhất tức 10 vạn mễ. Lợi hại chân thánh cảnh, có thể đạt tới nhất tức 20 vạn mễ xem như thực kinh người, lại lợi hại chân thánh cảnh đạt tới nhất tức 30 vạn mễ liền thập phần đáng sợ. Trần Tông hiện tại chỉ là vũ trụ bất diệt thân tiểu thành, lại có nhất tức 30 vạn mễ kiếm tốc, đáng sợ đến cực điểm. Tuyết đạo nhân lại lần nữa trúng kiếm, sắc mặt đại biến dưới lập tức lấy ra hỗn độn tàu bay, hắn hỗn độn tàu bay chính là trung giai hỗn độn tàu bay, phi hành tốc độ so cấp thấp hỗn độn tàu bay càng mau ra vài lần. Hoàn toàn có thể đạt tới nhất tức 100 vạn mễ tốc độ kinh người, như vậy tốc độ đã siêu việt đứng đầu chân thánh cảnh rất nhiều. Trước mắt, tuyết trắng hỗn độn tàu bay liền biến mất ở Trần Tông trước mắt, vô pháp truy kích, làm Trần Tông tiếc nuối. Này tuyết đạo nhân, chính là thật tốt ma kiếm thạch a, cùng chi giao thủ, liền kêu thực lực của chính mình tăng gấp bội, càng thêm cường đại, tiếp tục chiến đấu đi xuống, đương vẫn là có thể tiếp tục tăng lên một chút. Luận tuyệt đối thực lực, hiện tại ta còn không bằng kia tuyết đạo nhân, nhưng sinh tử sẽ giết đến cuối cùng. Không có gì ngoài ý muốn nói, chết người chính là tuyết đạo nhân mà không phải ta. Trần Tông ám đạo. Dung hợp nội vũ trụ lúc sau vũ trụ bất diệt thân, so với chính mình tưởng tượng càng cường đại hơn. Khó có thể giết chết, chính là vũ trụ bất diệt thân đặc tính chi nhất, so giống nhau thật thánh bất diệt thể càng thêm khó có thể giết chết, đơn giản là hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ cực nhanh. Hiện tại ta mới chân chính cụ bị tại đây hỗn độn đại vũ trụ bảo mệnh năng lực đi. Trần Tông âm thầm suy tư. Hỗn độn đại vũ trụ cực kỳ mở mang, cường giả đông đảo nguy hiểm cũng là rất nhiều, không có chân thánh cảnh thực lực ở trong đó cũng không dám đi xa, giống nhau chân thánh cảnh cường giả cũng là như thế, bởi vì ai cũng không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Chỉ có những cái đó đứng đầu chân thánh cảnh cường giả mới dám qua sông vũ trụ, chỉ cần không phải vận khí rất kém cỏi, cơ bản sẽ không gặp được tánh mạng chi nguy. Ta hiện tại thực lực, không biết có không xếp vào hỗn độn chân bảng. Trần Tông hai tròng mắt nhíu lại, âm thầm suy tư lên. Tuyết đạo nhân ở hỗn độn chân bảng thượng danh liệt thứ 89, xem như tương đối dựa sau thứ tự, nhưng một thân thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ, như vậy chính mình có thể đem tuyết đạo nhân đánh phải chủ động thối lui thoát đi, như vậy thực lực cũng nên đủ để danh liệt hỗn độn chân bảng đi. Một khi đã như vậy, cũng là thời điểm hành động đi lên. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông trước tiên hồi Thái Hạo Sơn. Hiện giờ chính mình chính là tương đương đứng đầu chân thánh cảnh cường giả, hơn nữa vũ trụ bất diệt thân cũng đạt tới tiểu thành cảnh giới, đủ để luyện chế ra một cái hóa thân tới tọa trấn Thái Hạo Sơn. Hóa thân, phân thân, lại nói tiếp ta đều không có cảm ứng được Trần Tu tồn tại, là bởi vì khoảng cách quá xa vẫn là mặt khác. Chương 118, quét ngang. Thái Hạo Sơn nội. Hai tôn thân ảnh cùng tồn tại, một tôn một thân ngân bạch kiếm bào, một tôn còn lại là huyền hắc kiếm bào, trừ bỏ kiếm bào nhan sắc bất đồng, mặt khác hết thể thoạt nhìn đều giống nhau. Gặp qua bản tôn. Huyền hắc kiếm bào nam tử cười đối ngân bạch kiếm bào nam tử hành kiếm lễ. Về sau, Thái Hạo Sơn liền làm phiền ngươi tới trấn thủ. Ngân bạch kiếm bào Trần Tông cười nói. Tất nhiên tận lực. Huyền hắc kiếm bào Trần Tông lập tức cười đáp lại. Hóa thân. Đây là Trần Tông lấy đủ loại chân quý tài liệu kết hợp tự thân ảo diệu sở luyện chế ra tới một tôn hóa thân. Nội vũ trụ dung hợp tự thân, hoàn toàn hóa thành nhất thể tuy hai mà một dưới, lại cùng Tuyết đạo nhân một trận chiến, mượn từ kia trầm trọng sinh tử nguy cơ áp lực đột phá đến tiểu thành cảnh giới, bởi vậy nắm giữ một cái tân năng lực, đó chính là luyện chế hóa thân. Hóa thân cùng phân thân bất đồng. Trần Tu chính là Trần Tông phân thân, có được độc lập nhân cách thậm chí thần hồn, có thể tu luyện có thể biến cường, bởi vậy lang bạt nhiều năm. Nhưng phân thân là muốn phân cách chính mình thần hồn, hóa thân không giống nhau, hóa thân không cần phân cách chính mình thần hồn, chỉ cần phân ra bộ phận ý thức có thể. Ý thức phân ra, chỉ cần không phải đại bộ phận thương cập căn bản liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, không có gì ảnh hưởng. Điểm này coi như là chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ hỏng, đó chính là hóa thân vô pháp tu luyện, ngay từ đầu hóa thân thực lực có bao nhiêu cường, vậy vẫn luôn là rất mạnh, vô pháp tăng lên bất luận cái gì mảy may. Này hóa thân chính là Trần Tông lấy đại lượng chân quý tài liệu luyện chế mà thành, có tự thân 100% chiến lực, không, phải nói là so tự thân nhược một ít, rốt cuộc không có nửa hỗn độn thánh khí nhưng dùng, bất quá nếu là có thể được đến một ngụm chân chính hỗn độn thánh khí kiếm khí nói, hóa thân chiến lực nhưng thật ra có thể tăng lên tới càng cường nông nỗi. Hóa thân còn có một cái khác khuyết tật, đó chính là một thân lực lượng khôi phục tốc độ cũng không bằng bản tôn, nói cách khác, nếu là hóa thân chiến đấu nói, căn bản là vô pháp như Trần Tông bản tôn giống nhau. Dựa vào cao tốc khôi phục hôn nguyên tâm lực, cực kỳ khó có thể bị giết chết. Bất quá, Trần Tông này một tôn hóa thân lại là tỉ mỉ luyện chế mà thành, thật luận lên, hỗn độn chân bảng dưới cơ bản không phải này đối thủ, như Tuyết đạo nhân bực này danh liệt hỗn độn chân bảng cường giả, cũng có thể một trận chiến, chống lại một đoạn thời gian. Nếu là có thể được đến một ngụm hỗn độn thánh khí kiếm khí, như vậy đánh lui Tuyết đạo nhân không phải cái gì không có khả năng sự. Có bực này hóa thân tọa trấn Thái Hạo Sơn, vậy là đủ rồi. Đến nỗi bản tôn, đương nhiên là phải rời khỏi Thái Hạo Sơn bắt đầu tìm kiếm ngu niệm tâm cùng sư tôn đám người, cũng phải tìm một tìm Trần Tu. Hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ cùng di vãng không giống nhau, tìm được Trần Tu nói, bản tôn phân thân liên thủ, đương sẽ càng cường. Lưu lại hóa thân tọa trấn Thái Hạo Sơn, Trần Tông bản tôn lập tức hành động lên, bay nhanh rời đi Thái Hạo Sơn, vẫn chưa báo cho bất luận kẻ nào, cũng không có cái kia tất yếu. Bất quá rời đi nguyên trảm cương vực phía trước, còn muốn trước dọn dẹp một phen. Ít nhất đem tinh môn diệt trừ rớt, bảo đảm Thái Hạo Sơn có thể càng tốt tồn tại. Nhất tức 20 vạn mễ tốc độ, so hỗn độn cấp thấp tàu bay còn muốn mau, bởi vậy, kia hỗn độn cấp thấp tàu bay bị Trần Tông lưu tại Thái Hạo Sơn nội. Bình thường chân thánh cảnh phi hành tốc độ là nhất tức 10 vạn mễ, Trần Tông vượt qua gấp đôi. Lấy như vậy tốc độ muốn đến tinh môn tổng bộ cũng không có dễ dàng như vậy, còn cần một đoạn thời gian. Mau mau trở về. Một con thuyền cấp thấp hỗn độn tàu bay nội. Cưới tinh môn môn chủ cùng nhị trưởng lão cùng với liên can tinh môn nhập thánh cảnh cao thủ, bọn họ đúng là từ tinh môn tổng bộ rời đi, chuẩn bị đi trước Thái Hạo Sơn tiếp viện cũng nên đón Tuyết đạo nhân. Không ngờ, đã ly Thái Hạo Sơn thực tiếp cận, lại quá mấy ngày thời gian liền có thể đến Thái Hạo Sơn, không nghĩ tới lại thu được một cái gọi bọn hắn trong lòng run sợ khó có thể tin tức. Kia tin tức là đến từ chính Tuyết đạo nhân, Tuyết đạo nhân chiến bại. Đúng vậy, Hỗn Độn Chân bảng thứ 8-19 danh tuyệt thế cường giả Tuyết đạo nhân thế nhưng bại với Thái Hạo Sơn Vô Song kiếm thánh Trần Tông dưới kiếm, không thể không đào tẩu. Này tin tức là cỡ nào gọi người khó có thể tin a. Tinh môn môn chủ cùng nhị trưởng lão đầu tiên là dại ra, không dám tin tưởng, nhưng vẫn là nhanh chóng phản ứng lại đây, hai người sắc mặt giật mình nhiên liếc nhau lúc sau, lập tức hạ lệnh trở về. Tuyết đạo nhân không có khả năng như thế tiêu khiển bọn họ, giả truyền tin tức, nói cách khác, kia tin tức là thật sự, Tuyết đạo nhân thật sự chiến bại đào tẩu. Liên Tuyết đạo nhân như vậy cường đại thực lực đều bị đánh bại mà trốn chạy, như vậy bọn họ đi trước, chẳng phải là chủ động chịu chết. Trốn. Nhanh chóng quyết định trốn, bằng mau tốc độ đào tẩu. Đến nơi kế tiếp, kia chỉ có thể lại nghĩ cách, đến vô dụng đó là nhiệm vụ thất bại, rời khỏi nguyên trạm cương vực, về sau, tự nhiên sẽ có càng cường giả tiến đến chinh phục này cương vực. Đương nhiên, nhiệm vụ thất bại nói, bọn họ cũng đều sẽ đã chịu trừng phạt, bất quá đều là chân thánh cảnh cường giả, không đến mức vứt bỏ tánh mạng, chính là không như vậy dễ chịu. Hỗn Độn tàu bay tốc độ cực nhanh, chở tinh môn hai tôn chân thánh cảnh cường giả cùng liên can nhập thánh cảnh cao thủ bay nhanh phản hồi. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang lấy tốc độ kinh người bay vút vũ trụ trời cao, so với kia một con thuyền cấp thấp Hỗn Độn tàu bay tốc độ còn muốn mau thượng gấp đôi. Thường thường, kia kiếm quang chợt bùng nổ, nháy mắt trở nên vô cùng lóa mắt sáng ngời, rồi lại ở khoảnh khắc biến mất, phảng phất hoàn toàn đi vào hư không chỗ sâu trong, tái xuất hiện khi đã là ở rất xa có hơn. Vô giới vô tướng sát. Đây là nhất tâm kiếm đạo chúa tể tốc độ sát chiêu, lại bị Trần Tông đột phát kỳ tưởng dùng để lên đường. Thi triển này tuyệt chiêu khi, thân kiếm hợp nhất, kiếm mang theo tự thân xuyên qua hư không, phảng phất thiên nhai gang tấc nháy mắt vượt qua, này tốc độ đạt tới nhất tức 30 vạn mễ. Càng mau. Đương Trần Tông gấp 3 bùng nổ vô giới vô tướng sát khi, không chỉ có tốc độ càng mau, này khoảng cách cũng xa hơn. Cứ việc mỗi một lần bùng nổ đều sẽ rõ ràng tiêu hao bộ phận lực lượng, nhưng Trần Tông Hỗn Nguyên tâm lực khôi phục tốc độ thật sự là quá nhanh, ngắn ngủn mấy tức nội là có thể đủ khôi phục lại, chỉ cần nắm chắc hảo tiết tấu, một thân lực lượng liền phảng phất lấy không hết dùng không cạn. Liên tục không ngừng lên đường, Trần Tông đối vô giới vô tướng giết nắm giữ càng thêm tinh thuần, phát động khi càng thêm bí ẩn cũng càng thêm nhanh chóng. Một tòa bị vô số tinh quang vờn quanh lục địa xuất hiện ở trước mắt. Tới rồi. Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt ý cười. Luân phiên lên đường dưới, lực lượng không ngừng tiêu hao, khôi phục, vũ trụ bất diệt thần càng một bước tinh tiến, hướng tới đại thành tới gần, một thân thực lực cũng bởi vậy tăng lên vài phần. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp nhằm phía tinh môn đại lục. Trước đó, tinh môn môn chủ đám người cũng vừa mới vừa phản hồi, chính dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi, kết quả bọn họ chân trước mới đến, Trần Tông liền theo kịp. Không cần nhiều lời. Sắt. Trần Tông ra tay không lưu tình chút nào. Tinh quang nở rộ. Tinh quang bạo liệt. Tinh môn môn chủ cùng nhị trưởng lão biết việc này vô pháp thiện, lập tức toàn lực buộc phát ra tay, tinh quang bạo liệt, xạ tuyến kích động, từng đạo giống như chiều dâng trong nháy mắt tất cả hoành hướng Trần Tông. Mỗi một đạo tinh quang xạ tuyến nội đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất có thể đem hết thể đều bắn thủng, phá hủy. Như thế uy năng, thật sự là đáng sợ đến cực điểm, đổi thành một cái bình thường chân thánh cảnh cường giả, 89 phần 10 phải quỳ, nhưng Trần Tông lại là nổi lên một mặt cười khẽ. Huy kiếm. Kiếm quang phá không, nhất kiếm ra, phảng phất tận diệt càn khôn thiên địa, ngay lập tức liền đem từng đạo tinh quang xạ tuyến chẳng thoái, hóa thành hư ảo. Sắt. Nhất kiếm thái hạo, giống như chân dương. Ngang trời, trong nháy mắt chán bắn ra vạn trượng quang mang, chiếu rọi vũ trụ hư không bát phương, trực tiếp oanh kích mà ra, phảng phất đem một phương hư không đều nổ nát dường như, cái loại này nóng cháy đốt hết mọi thứ, cuồng bạo vô biên. Tinh môn môn chủ cùng nhị trưởng lão thần sắc đại biến, vạn nói tinh quang đều không thể ngăn trở mảy may, đều bị phá hủy. Tinh môn nhị trưởng lão kỳ thật không phải rất mạnh, ở chân thánh cảnh trình tự thuộc về tương đối bình thường, nhưng tinh môn môn chủ tắc bất đồng, coi như là so cường chân thánh cảnh cường giả. Còn có Hỗn Độn thánh khí nơi tay, hai người liên thủ, sở tu luyện lại là cùng căn cùng nguyên, tự nhiên sẽ càng cường đại hơn, nhưng đối mặt Trần Tông bực này đứng đầu chân thánh cảnh thực lực, vẫn là vô pháp chống lại. Nhất kiếm thái hạo, không có bùng nổ, cũng không cần vài lần bùng nổ, trực tiếp đem hai người hoành phi, tinh quang bất diệt thể tức khắc rách nát, chỉ có thể tiêu hao lực lượng khôi phục. Vô giới vô tướng sát. Tinh môn nhị trưởng lão trực tiếp trung kiếm, trực tiếp bị sỏ xuyên qua, nháy mắt đều không thể phản ứng lại đây. Thần tiêu lại là nhất kiếm giết tới, kia kiếm quang lóa mắt đến mức tận cùng, đoạt tận thế gian hết thảy quang hoa, tinh quang đều trở nên ảm đạm. Tam kiếm dưới, tinh môn nhị trưởng lão tinh quang bất diệt thể bị hoàn toàn đánh bại, một thân lực lượng hao hết, rốt cuộc vô pháp khôi phục, này kết quả chính là tử vong. Thân tử đạo tiêu. Quá nhanh, liền nhất tức đều không đến khoảnh khắc, tinh môn nhị trưởng lão đã bị Trần Tông tam kiếm chu sát, tinh môn môn chủ trực tiếp dọa choáng váng. Như vậy cường, lại là như vậy cường. Đông nhiên hắn liền nghĩ tới Tuyết đạo nhân, liền hỗn độn chân bảng thượng thứ 8-19 danh Tuyết đạo nhân đều không phải này đối thủ đào tẩu, như vậy cường cũng là đương nhiên. Bùng nổ. Tinh môn môn chủ lập tức bốc cháy lên, hóa thành một viên sao chổi mang theo kinh người vô cùng uy thế cùng đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt hướng nơi xa. Đào tẩu. Hắn muốn chạy trốn đi. Rõ ràng biết không là đối thủ còn không trốn đi nói, vậy quá ngu xuẩn. Chỉ là, hắn ý tưởng rất tốt đẹp, cố nhiên thiêu phần tinh quang bất diệt thể đổi lấy càng mau tốc độ, nhưng cũng chỉ là tăng gấp bội dưới, bất quá là đạt tới nhất tức 20 vạn mễ mà thôi. Nhất tức 20 vạn mễ tốc độ, lại vẫn là so vô giới vô tướng sắt càng chậm. Nhất kiếm phá không sắt ra, nháy mắt truy kích phát sau mà đến trước, trực tiếp xỏ xuyên qua tinh môn môn chủ thân hình, không cấm hơi hơi một đốn, tốc độ hơi chút giảm xuống. Trần Tông cũng ở khoảnh khắc truy kích tới. Vạn cổ tinh thần. Nhất kiếm, phảng phất cổ xưa tinh thần buông xuống, mang theo cực hạn bá đạo huy năng hoành áp hết thảy, nghiền nát hết thảy. Thiêu phần tinh quang bất diệt thể ở khoảnh khắc bị đánh trúng, trực tiếp rách nát nổ tung, vô pháp khôi phục. Thiêu đốt bất diệt thể chính là bác mệnh phương pháp, bởi vì thiêu đốt lúc sau có thể đổi lấy lực lượng càng cường đại cùng càng mau tốc độ, nhưng di chứng cũng thực rõ ràng, loại này thiêu đốt không thể kéo dài, chỉ có thể ngắn ngủi, nếu kéo dài nói liền sẽ tạo thành không thể khép lại ảnh hưởng, thậm chí lực lượng hao hết bỏ mình. Tinh môn nhị trưởng lão cùng tinh môn môn chủ lần lượt thân chết, Trần Tông thu kiếm, bởi vì mặt khác tinh môn cao thủ căn bản là không phải chính mình đối thủ, không đáng rút kiếm. Nhận lấy hai người chữ vật thần khí hơi chút kiểm tra một phen, Trần Tông tức khắc lộ ra một mạt ý cười. Không tồi, tương đương phong phú, đặc biệt là tinh môn môn chủ tài phú thật đúng là không ít, không hổ là thâm niên chân thánh cảnh cường giả, hai cái chân thánh cảnh cường giả thân gia thêm lên, đủ để vượt qua 10 vạn hỗn độn thần tinh. Tiếp được đi, Trần Tông trực tiếp xâm nhập tinh môn tổng bộ trong vòng, bốn phía cướp đoạt một phen. Sở hữu tinh môn nhập thánh cảnh cao thủ hỗn độn thần tinh đều bị Trần Tông lấy đi. Lại nhiều 2-3 vạn hỗn độn thần tinh, tính thượng trước kia hết thảy thêm lên, Trần Tông sở có được hỗn độn thần tinh nhiều đạt 15 vạn. Chương 119, cắn nuốt cùng tăng lên. Nguyên Trạm vũ trụ ngoài thành, một đạo kiếm quang bay vút trời cao, tốc độ mau đến kinh người. Đến, tiến vào. Nguyên Quang Môn cùng Lý Thị gia tộc sớm đã chú ý Thái Hạo Sơn hết thể hướng đi, cũng đều biết Tuyết đạo nhân tập kích Thái Hạo Sơn, lại bị Thái Hạo Sơn vô song kiếm thánh Trần Tông đánh lui việc, đăng báo lúc sau liền khiến cho một phen cực đại chấn động. Hiện tại, càng là đã biết tinh môn bị Thái Hạo Sơn vô song kiếm thánh đẩy bình. Bởi vậy, đương Trần Tông bước vào Nguyên Trạm vũ trụ thành khi, lập tức bị mời. Mời người, tự nhiên là Nguyên Quang Môn cùng Lý Thị gia tộc kia hai tôn chân thánh cảnh cường giả. Ta là Nguyên Quang Môn thật thánh hàng siêu. Một đầu tóc bạc nguyên tộc chân thánh cảnh đứng dậy đối Trần Tông hành lễ. Ta là Lý gia thật thánh Lý Hiện. Mặt khác một tôn phát cần nồng đậm đen nhánh lão giả đồng dạng đứng dậy hành lễ. Vô hắn, đơn giản là Trần Tông thực lực cực cường, đánh lui Tuyết đạo nhân diệt sát tinh môn, bực này thực lực phải đối phó bọn họ, dễ như trở bàn tay. Cường giả, luôn là càng dễ dàng đã chịu tôn trọng. Cho dù là đều là chân thánh cảnh, cũng tồn tại mạnh yếu chi phân, cường đại chân thánh cảnh có thể dễ dàng đánh chết nhỏ yếu chân thánh cảnh. Giống vậy như hiện tại Trần Tông, chặn đánh sát hàng siêu hoặc là Lý Hiện trong đó một người, nhất tức đã đủ rồi. Đối mặt có thể ở nhất tức nội đánh chết chính mình cường giả, cho tôn kính là cần thiết. Ta là Thái Hạo Sơn trưởng giáo Trần Tông, hai vị có lễ. Trần Tông hồi lấy kiếm lễ. Hai người tức khắc hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai là Thái Hạo Sơn trưởng giáo, này tin tức bọn họ đều không có được đến. Hàng siêu cùng Lý Hiện là cố ý muốn giao hảo Trần Tông, mà Trần Tông cũng không ngại nhiều hai cái minh hữu, vì Thái Hạo Sơn tìm minh hữu. Lẫn nhau chi gian nói chuyện với nhau thập phần vui sướng. Không bằng đạo hưu đem Thái Hạo Sơn an trí đến vũ trụ bên trong thành, lẫn nhau chi gian có thể cho nhau chiêu ứng. Hàng siêu lập tức nói. Hàng siêu đạo hưu này đề nghị không tồi. Lý Hiện lập tức tán đồng. Trần Tông tức khắc suy tư lên, nghĩ lại chi gian liền đồng ý. Đem Thái Hạo Sơn rời đến Nguyên Trạm vũ trụ bên trong thành, chỗ tốt nhiều hơn chỗ hỏng. Hiện tại Thái Hạo Sơn vẫn là ở quá yếu, vứt bỏ Trần Tông, Thái Hạo Sơn chỉ có thể xem như rất nhỏ thế lực. Toàn bộ Thái Hạo Sơn nội nhập thánh cảnh cao thủ rất ít, xa xa vô pháp cùng thế lực khác so sánh với. Nếu là có thể rời đến vũ trụ bên trong thành, liền tương đương nhiều một trọng che chở. Mặt khác, cùng Nguyên Quang Môn cùng Lý Gia kết thành đồng minh, ở chung với vũ trụ thành trong vòng, liền có thể càng tốt cộng đồng tiến thối nghênh địch. Nói ngắn lại, này cũng coi như là càng tiến thêm một bước an Trần Tông tâm. Giả như thật sự gặp được vũ trụ thành đều không thể kháng cự nguy hiểm bị giết rớt, kia cũng không có cách nào. Liền tính là bán thần tọa chấn hạ thế lực cũng không dám bảo đảm có thể chân chính vạn cổ trường tồn. Trần Tông lập tức thông chi hóa thân, bắt đầu dịch chuyển Thái Hạo Sơn. Đúng vậy, đem cả tòa Thái Hạo Sơn dịch chuyển đến Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành tới. Thái Hạo Sơn rất lớn, chính là một đỉnh núi, nhưng Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành lớn hơn nữa, muốn cất chứa một tòa Thái Hạo Sơn vẫn là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc lúc trước Nguyên Trạm Vũ Trụ bên trong thành chính là có Tam Đại Chân Thánh cảnh cường giả tọa trấn thế lực, lại bởi vì tinh môn ngoại ý muốn tập sát diệt sát một tôn chân thánh cảnh, hiện giờ kia một cái thế lực cũng bởi vì mất đi chân thánh cảnh cường giả tọa trấn mà không thể không có rút lại địa bàn. Địa bàn co rút lại, tự nhiên sẽ không ra càng nhiều, bị Nguyên Quang Môn cùng Lý Thị gia tộc cộng đồng tiếp thu, hiện giờ liền đưa tặng cấp Thái Hạo Sơn. Thái Hạo Sơn chậm rãi di động, thoạt nhìn tốc độ cũng không mau, nhưng kỳ thật cũng không tính chậm, ít nhất có thể có nhất tức vạn mệ tốc độ. Lấy như vậy tốc độ muốn đến Nguyên Trạm Vũ Trụ Thành nhưng không dễ dàng, không có 10 năm trở lên thời gian sợ là không được. Bởi vậy, Nguyên Quang Môn cùng Lý Thị gia tộc cũng đều sôi nổi phái gia nhập thánh cảnh cao thủ cưỡi trung giai hỗn độn. Tàu bay đi trước hiệp trợ, lấy bọn họ lực lượng tới gia tốc Thái Hạo Sơn di động, từ nhất tức vạn mệ tăng lên tới nhất tức tam vạn mệ, gấp 3 tốc độ tăng lên, đủ để tiến thêm một bước ngắn lại thời gian. Trần Tông liền ở Nguyên Trạm Vũ Trụ bên trong thành chờ đợi. Một bên chờ đợi đồng thời, một bên cũng đi trước Thiên Cơ lâu điều tra tin tức. Ngu Niệm Tâm tin tức, Sư Tôn Nhất Tâm Đạo Hoàng tin tức. Này đó đều là muốn trả giá tương ứng đại giới, lấy Hỗn Độn Thần Tinh làm đại giới tới Thỉnh Thiên Cơ lâu người tiến hành tìm kiếm. Nhân tộc nữ tính kiếm tu Ngu Niệm Tâm, có phần tinh chân hoàng huyết mạch. Thiên Cơ lâu đem này tin tức ghi nhớ, có chuẩn xác tin tức muốn tìm người, sẽ càng thêm dễ dàng, bằng không, thật giống như là biển rộng tìm kim giống nhau, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đủ tìm được. Trần Tông lại cung cấp sư tôn thậm chí các sư huynh sư tỷ tên cùng một ít đặc thù từ từ. Tiên đặt cọc 1 vạn hỗn độn thần tinh, tìm được người sau, sẽ căn cứ tìm kiếm khó khăn nhiều lui thiếu bổ. Thiên Cơ lâu người như thế nói cho Trần Tông. Trần Tông cũng không có gì dị nghị, trực tiếp lấy ra 1 vạn hỗn độn thần tinh giao cho đối phương, lại lấy được một khối lệnh bài, đây là một cái chứng minh. Trần Tông rời đi Thiên Cơ lâu sau, liền lập tức đi trước chân bảo lâu. Mua sắm cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên. Trần Tông sở mua sắm cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên đều thuộc về nhập thánh cảnh trình tự, đứng đầu nhập thánh cảnh trình tự căn nguyên, đơn giản là chân thánh cảnh trình tự căn nguyên quá sang quý. Cổ yêu căn nguyên thập phần, cổ ma căn nguyên thập phần, mang theo rời đi chân bảo lâu sau, phản hồi chính mình lâm thời chỗ ở mới vừa rồi lấy ra tâm ý thiên kiếm. Tâm ý thiên kiếm cảm ứng được cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên tồn tại, tức khắc run rẩy không thôi, thập phần sung sướng, hơn nữa biểu đạt ra một loại muốn cắn nuốt khát vọng. Tận tình ăn đi. Trần Tông tức khắc cười nói, tâm ý thiên kiếm run rẩy chi gian, lập tức đâm vào một khối cổ yêu căn nguyên trong vòng, một cổ lực lượng phát ra, kia một khối cổ yêu căn nguyên nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá ngắn ngủn 10 tức, đệ nhất khối cổ yêu căn nguyên bị cắn nuốt không còn. Cắn nuốt đệ nhất khối sau, tâm ý thiên kiếm hơi thở hơi có điều biến hóa, nhưng không rõ ràng, tiếp tục cắn nuốt đệ nhị khối. Thức mau, 10 khối cổ yêu căn nguyên đều bị cắn nuốt không còn, tâm ý thiên kiếm hơi thở càng mạnh mẽ một chút, nhưng vẫn là không có biến chất, tiếp tục cắn nuốt. Lúc này đây cắn nuốt chính là cổ ma căn nguyên. 10 khối cổ ma căn nguyên cũng bị cắn nuốt không còn, cùng cắn nuốt cổ yêu căn nguyên so sánh với, cũng không khác biệt. Nói cách khác, cắn nuốt cùng đẳng cấp cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên đều là giống nhau. Bất quá, 20 khối căn nguyên vẫn là không đủ để kêu tâm ý thiên kiếm chân chính lột xác, khôi phục đến hỗn độn thánh khí chính tự, còn cần càng nhiều. Trần Tông trầm hạ tâm tới cùng tâm ý thiên kiếm một phen giao lưu sau liền biết, như vậy cổ yêu căn nguyên hoặc là cổ ma căn nguyên, còn cần 30 khối. Trần Tông không cấm trầm mặc. Một khối tương đương với đứng đầu nhập thánh cổ yêu căn nguyên hoặc là cổ ma căn nguyên giá trị 5000 hỗn độn thần tinh, phía trước chính mình mua sắm 20 khối, sợ có được hỗn độn thần tinh liền tiêu hao rất nhiều, dư lại mấy vạn cũng chỉ có thể lại mua sắm mấy khối, thậm chí không đủ 10 khối. Nhưng tâm ý thiên kiếm muốn chân chính khôi phục đến hỗn độn thánh khí chính tự, lại yêu cầu 30 khối. Trần Tông không cấm có chút đau đầu lên. Không đủ a, xem ra lại phải vì hỗn độn thần tinh mà đi bôn ba. Không, ta còn có một ngụm hỗn độn thánh khí trường đao. Trần Tông tức khắc nghĩ đến tinh môn môn chủ sử dụng hỗn độn thánh khí, hiện giờ chính là chính mình chiến lợi phẩm. Hỗn độn thần kỳ giá trị rất cao, mấy chục vạn hỗn độn thần tinh cũng không quá, rất nhiều chân thánh cảnh cường giả nhưng dùng không dậy nổi hỗn độn thánh khí, giống nhau chỉ có những cái đó tương đối nhãn hiệu lâu đời cường đại chân thánh cảnh cường giả mới có thể đủ ở dài dòng 5 tháng tích lũy hạ mua sắm đến hỗn độn thánh khí, có chút còn lại là trải qua thật mạnh nguy hiểm mới vừa rồi được đến. Nguyên bản Trần Tông kế hoạch là đem kia hỗn độn thánh khí trường đao đổi lấy một ngụm hỗn độn thánh khí trường kiếm giao cho hóa thân, kể từ đó hóa thân chiến lực liền sẽ càng cường, cũng có thể càng tốt hộ vệ Thái Hạo Sơn. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ có thể trước bán ra kia hỗn độn thánh khí đổi lấy hỗn độn thần tinh, lấy này tới mua sắm cũng đủ cổ yêu căn nguyên, khiến cho tâm ý thiên kiếm tiến thêm một bước khôi phục. Ít nhất tâm ý thiên kiếm khôi phục là tương đối quan trọng. Bán cho ai đâu? Chân bảo lâu nhưng thật ra một cái lựa chọn, nhưng Trần Tông lại muốn hỏi một chút Nguyên Quang Môn cùng Lý Gia ý nguyện. Nguyên Quang Môn cùng Lý Gia đều là nhãn hiệu lâu đời thế lực, tồn tại nhiều năm, nội tình thâm hậu. Đương Hằng Siêu cùng Lý Hiện nghe được Trần Tông nói lúc sau, liếc nhau, thập phần tâm động. Hỗn độn thánh khí a, kia cũng không phải là giống nhau bảo vật. Các hạ, vì sao phải bán ra kia hỗn độn thánh khí? Lý Hiện lại vẫn là dò hỏi. Vì mua sắm một đám cổ yêu căn nguyên, hỗn độn thần tinh không đủ. Trần Tông đảo cũng không có gì giấu giếm. Cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên cùng thần tính bất đồng. Thần tính là có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, dùng để tăng cường tự thân tu vi, nhưng cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên lại không được, chỉ có thể dùng để luyện khí.